hung hăng thúc một cái eo, hai người chỗ kết hợp liền phát ra vang dội phốc âm thanh, Tiểu Tuấn kích động ép hạ thân, "Tiểu Di, ngươi mạnh khỏe nhiều thủy, hôn ta." Tuy rằng không phải là lần đầu thừa nhận căn kia cự vật chinh phạt, nhưng Tiểu Di vẫn là tự đáy lòng phát ra ức chế không được yêu kiều thán, "Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn, ngươi tốt, đại ta, thích không, thoải mái sao? Ta, ạc, thoải mái, yêu thích, tốt, yêu thích, dùng sức." "Nha, Tiểu Di, ngươi, so với ta còn, dùng sức đâu, nha, thích." "Ân, ha, đừng nói, không cho phép, nói, ai cho ngươi, trêu chọc ta, ta, ách, nha, thật sâu, còn muốn." Đồng ngữ phi tùy ý tại trước mặt nam nhân bày ra dục vọng của mình, cũng không giả suy nghĩ thốt ra thô tục lời nói được đến trước nay chưa từng có phóng túng khoái cảm. Phô thiên cái địa trước liệt dục vọng nhiều lần lặp đi lặp lại thiêu đốt nàng mỗi một giây thần kinh. Phía sau nam nhân cao tần mà xâm nhập thẳng tiến, căn kia nóng bỏng cứng rắn thế đại lực trầm lần lượt nhét đầy thân thể của nàng, tiến vào mẫn cảm nhất tối sâu thẳm địa phương, tại bên trong chống đối quấy đột đâm, nở rộ lỗ nhị cùng mềm mại hòn le thay phiên bị thô ráp ngón tay hoặc nhẹ hoặc nặng móc lấy bóp nạt. Chơi đùa, tăng lên vú đỉnh bởi vì nam nhân đại lực nhu xả mà truyền đến lại đau đớn lại ma khoái cảm, toàn bộ hết thảy đều làm nàng điên cuồng, chỉ muốn tận tình phát tiết, miệng nhỏ vô ý thức mở ra. Trong suốt nước miếng theo khóe miệng chảy ra, đoan trang xinh đẹp tuyệt trần gương mặt lúc này che kín dâm dục. "Ta, Tiểu Tuấn, đến đây, nha ha, nha." Liều mạng co lại khởi lỗ thịt, bọc lấy tất chân bắp chân thật cao sao kiều, mũi chân móc nhanh, vòng eo điên cuồng lên xuống nhấp nhô, mỹ lệ thân thể run giống trúng gió, hung hăng cắn kéo lấy ga giường, nhã hình cao trào tới cực kỳ tấn mãnh. "Tao Tiểu Di," Tiểu Tuấn tán thưởng không thôi. Thành thục nữ nhân không chút nào che giấu cao trào lúc nào cũng là làm các nam nhân cảm giác thành tựu nhân, nhẹ đem đồng ngữ phỉ như nhũn ra thân thể lật qua, căn kia thô to lại còn chặt chẽ đâm vào lầy lội không chịu nổi nhụy hoa lúc, gần cái động tác này lại để cho đồng ngữ phỉ kích thích một trận phát run, nhìn nam nhân đem hai chân của mình gánh tại trên vai, tình dục mút lấy chính mình tất chân tiêm, bên trong thân thể căn kia cứng rắn như sắt thô to lại chậm rãi quất chuyển động. Đồng ngữ phỉ khoái hoạt được có chút muốn khóc. Dây buộc tất không biết khi nào thì buông lỏng ra, một cái màu trắng tất lụa ống dài lui đến đầu gối chỗ, có chút nông rộng mũi tất bị Tiểu Tuấn nước miếng thấm ướt tại mũi chân đạp kéo lấy, tùy theo thân thể chấn động nhất lay một cái, đây là lần thứ mấy rồi hả? Đồng ngữ phỉ đầu óc hơi chậm một chút độn rồi, mông ngồi ở bàn trang điểm phía trên, chân trụi sau lưng dựa vào lạnh lẽo gương, một chân bị Tiểu Tuấn móc tại eo hông, một chân mũi chân tha ở trên mặt đất, nam nhân cường tráng thân thể tại hai chân ở giữa lay động, liên tục không ngừng lay động. Căn kia thô cứng cự vật hình như chưa bao giờ mềm nhũn quá, cho dù kịch liệt phun trào sau vẫn không buông tha tiếp tục qua lại quất đánh, mãnh liệt cao trào thường thường một đợt còn không có biến mất, một khác sóng tiếp lấy lại dâng lên. Hai tay gắt gao ôm lấy nam nhân cổ, miệng nhỏ vội vàng siêu tầm nam nhân miệng lưỡi, lúc này đồng ngữ phỉ không còn là trước kia kia đoan trang người vợ rồi, liên tục cao trào khoái cảm vì nàng mở ra một cánh tân đại môn. Lại bắt đầu sao? Ngoài cửa theo trong khe cửa nhìn trộm Mạn Mạn cùng Đồng Nhã Hinh hai tờ nóng bỏng gương mặt xinh đẹp thấu tại cùng một chỗ vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hai người vốn là đều nói tốt muốn cấp ngữ phỉ cùng Tiểu Tuấn một mình ở chung thời gian, có thể cũng không biết là ai đề nghị, nhưng lại vẫn là không nhịn được ghé vào khe cửa thượng trộm nhìn, đòi mạng chính là, hai người đều hưởng qua Tiểu Tuấn lợi hại, nhìn trong phòng khí thế ngất trời tình hình, rất nhanh có chút không nhịn được, hai cái nóng lên thân thể dính vào một khối. Cho nhau an ủi. Tay mềm đều cho nhau sờ hướng đối phương, tại đối phương khe mông ở giữa du chuyển động, hồn hền thở gấp gắt gao nhìn về phía trong phòng điên cuồng một đôi nam nữ. Mẹ, ta, không nhịn được, Mạn Mạn bài quá mẫu thân Đồng Nhã Hinh nóng lên gương mặt xinh đẹp, hôn lên, dựng lên hai ngón tay, hung hăng đâm vào mẫu thân chân giữa. Ta, Đồng Nhã Hinh làm sao không phải là khó kìm lòng nổi, nhiệt liệt đáp lại, hai chân đánh run rẩy, ngón tay phất qua mẹ ti mông. Theo mông cong sau móc lấy khởi mẹ lỗ nhị, hai người tại cửa vòng ngã dây dưa lên. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, hờ khép môn cuối cùng bị hai người phá khai rồi, có chút chấn kinh Đồng Nhã Hinh nhìn khối tại cùng một chỗ ngã xuống đất hai người vừa xấu hổ, mặc dù biết thủy chung sẽ có một ngày như vậy, có thể. Hai cái này ra hỏa cũng quá không chịu nổi a. Ai nha, Tiểu Tuấn vật kia lại thô cứng một chút. Hãm sâu dục vọng lốc xoáy tam nữ rất nhanh quấn quýt tại cùng một chỗ. Liền giống như trước vô số ban đêm giống nhau, lúc này khác biệt chính là nhiều Chu Tuấn, một cái có một cây làm cho các nàng nhớ thương thật lớn dương vật trẻ tuổi nam nhân, giống như lăn du lý ra tích thủy, tràng diện không gì sánh kịp càng thêm bốc lửa lên. Chu Tuấn cũng không rời khỏi Đồng Ngữ Phỉ thân thể, ba người lăn đến trên giường, hai nữ ghé vào Đồng Ngữ Phỉ hai bên, Đồng Nhã Hinh hôn lên còn có một chút ngượng ngùng muội muội miệng, ôn nhu xoa lấy nàng một đôi cao ngất, Mạn Mạn Tắc không khách khí từ nhỏ gì bị khiêng cao tất chân chân đẹp liếm quét mà lên, tại căng thẳng chân tiêm chỗ cùng Tiểu Tuấn miệng hội hợp, hai nàng tay đều đưa đến Tiểu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh điệp hợp mông về sau, hạ lưu vỗ về chơi đùa kích tình chung một đôi nam nữ cúc môn. Nha, Tiểu Tuấn hít hơi, Mạn Mạn đầu ngón tay đã dính lấy Đồng Ngữ Phỉ dâm thủy móc tiến vào, khác kích thích làm hắn buộc chặt bờ mông, hung hăng chen vào Đồng Ngữ Phỉ thân thể, hai tay đã bất chấp đỡ lấy Đồng Ngữ Phỉ chân đẹp, phân biệt dò vào bên cạnh xinh đẹp thiếu phụ nhóm dưới khe đít, hung hăng đào khoét kia lầy lội không chịu nổi ẩm ướt, bốn người kịch liệt thở gấp. Ô, a, Đồng Ngữ Phỉ hưng phấn có chút không biết theo ai rồi, toàn thân trên dưới đều bị chiếu cố, kích thích. Hai tay lung tung đại lực vuốt ve mặt khác hai cỗ mỹ diệu xinh đẹp trên thân thể cao ngất, hai chân tại Chu Tuấn sau đầu quấn quýt tại cùng một chỗ, eo nhỏ cùng cao, lần này cao trào tới nhanh hơn. Mạn Mạn mê ly quan sát tại mẫu thân Đồng Nhã Hinh dưới sự trợ giúp mặc lên đầu kia ba cái nữ nhân đều cực kỳ quen thuộc trong ngoài sinh trưởng dương vật giả quần lót nằm xuống, mông còn nhét vào một viên chấn động trứng dung, Đồng Ngữ Phỉ không chút do dự chủ động chống đỡ phát run thân thể tại tiểu mắt đẹp trừng miệng ngốc hạ cưỡi đi lên. Hướng hắn đẩy ra khe mông phấn nộn lỗ nhị rất nhỏ co lại, ngươi nhẹ chút ga. Đồng Nhã Hinh tắc phân xài chân đứng ở Đồng Ngữ Phỉ lưng, khom lưng hướng Chu Tuấn nhếch lên màu mỡ mông, liếm ta. Chu Tuấn, ba cái tuyệt mỹ thiếu phụ như thế dâm đãng ra sức biểu diễn, Tiểu Tuấn hoàn toàn nổi điên, không chút nào thương tiếc hung hăng thẳng vào Đồng Ngữ Phỉ lỗ nhị, không để ý nàng hơi oán trách nũng nịu rên gì, đại lực rút ra đút vào, mặt tắc vùi vào Đồng Nhã Hinh mông về sau. Điên cuồng mà bú liếm hút cắn, hai tay lung tung xoa lấy ba bộ lung linh có đến lửa nóng thân thể, nhất thời trong phòng tiếng giao hợp, tiếng thở gấp, tiếng kêu dâm dãng không chút kiêng kỵ vang thành một mảnh. Đồng Ngữ Phỉ hoàn toàn điên rồi, vốn là cùng Chu Tuấn một mình tại cùng một chỗ vẫn chỉ là một cái bị chính mình dục vọng khống chế nữ nhân, nhưng bây giờ dưới người Mạn Mạn làm cho như vậy điên cuồng, cưỡi ở lưng Đồng Nhã Hinh hừ được như vậy như khóc như tố, nàng chỉ có một tia cẩn thận cũng không thấy rồi. Không cố kỵ nữa theo hai nữ điên cuồng phóng đãng, hóa thân làm một chỉ điên cuồng thú cái. Ê a, Tiểu Tuấn, đại dương vật, lão công, ta, cũng muốn, thao, đít ta, lỗ đít, mẹ kéo ra mông trứng dung, mẹ, ta, không nhịn được. Ê hèm, tốt, nha, lại, đợi một hồi, ai nha, Tiểu Tuấn, lão công, ta, dùng sức, nha, ngươi, thao, thao Mạn Mạn, nha. Ngữ Phỉ, ta, nghĩ, liếm ngươi, ta. Nhã Hinh, dùng sức, ta. Ngữ Phỉ nâng lấy hông, xoa lấy chính mình no đủ cao ngất, lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn. Tiểu Di, muốn ngươi đại dương vật, thao, nhanh chút, địt chết, Mạn Mạn, đến làm, ngươi Tiểu Di, nha. Nhã Hinh, đừng cắn a. Ta, Tiểu Di, tiến vào, mông, muốn trướng mở, nha, thật lớn, thật sâu. Đại dương vật, lão công, dùng sức, địt chết ta à. Chu Tuấn khoái hoạt được yêu thích cũng thay đổi hình, cứng rắn được phát đau dương vật dũng mãnh phi thường vô cùng, thay phiên cắm vào làm ba con xinh đẹp dâm thú, không ngừng xuất tinh sau đó cương lên, nhìn trộm tâm tư ma thật lớn ma lực vì hắn cung cấp dư thừa thể lực cùng sức chiến đấu, cư nhiên cùng ba cái mỹ thiếu phụ lực lượng ngang nhau còn có dư lực, bốn người ngươi đến ta hướng đến hỗn chiến thành một đoàn, từng cái nữ nhân đều vui vẻ chịu đựng thừa nhận Chu Tuấn đúc. Lẫn nhau cho nhau đòi lấy. Âu yếm, ở trên giường, trên mặt đất, trong phòng tắm, cửa sổ phía trước, chậm rãi chiến hỏa tại to như vậy nhà chung quanh lan tràn, tam nữ một bên kinh dị ở Chu Tuấn cường đại tính năng lực, một bên muốn ngừng mà không được hầu hạ dưới hông, buổi chiều điên cuồng không hề tiết chế tiếp tục. A, Tiểu Tuấn, ngươi, nha, quá, lợi hại, ách, không được, ngươi, tìm, Tiểu Di đi, nàng trốn ở, phòng bếp, a, lại. Đến đây, Đồng Nhã Hinh nửa người trên ghé vào tủ quần áo, hạ thân quỳ gối tại tủ quần áo bên ngoài, tròn trịa ti mông bị Chu Tuấn chặt chẽ đè lại, hung hăng va chạm, trơn bóng lưng thượng đáp vài song ngăn tủ gợi cảm tất chân nội y, trên đầu bị Chu Tuấn chụp vào điếu thuốc hôn sắc ống dài tất chân mỏng, mũi tất bị Chu Tuấn sau này lôi kéo, khóa lại tất chân gương mặt xinh đẹp thuận thế thật cao dơ lên, dâm mỹ cảm giác liền nàng mình cũng có chút không dám tin, nhưng chỉ có thoải mái a. Nguyên lai bốn người chơi lên trốn miêu miêu trò chơi. Tam nữ riêng phần mình giấu kỹ, Chu Tuấn đi tìm, tìm đến tự nhiên tránh không được lại một luân ác chiến, lúc này giấu ở tủ quần áo Đồng Nhã Hinh bị phát hiện. Chu Tuấn buông tha sụi lơ Đồng Nhã Hinh, đi xuống lầu, ngạo nghễ phình lên cự vật tải trong quần lắc lư. Lúc này Chu Tuấn toàn thân run khóa lại mỏng manh màu đen liền thân nhiệt. Tiểu Di biết Tiểu Tuấn đối với tất chân thiên hào, đặc biệt theo trên mạng mua được kiểu nam liền thân nhiệt, cùng nữ dùng duy nhất không cùng chính là hạ bộ nhằm vào nam nhân vật kia có đặc thù thiết kế, được xưng kê kê bộ, nam nhân mỗi tấc da rẻ đều thỏa đáng bị mỏng manh là tất chân bọc lấy, đáng tiếc chính là mũ nhỏ ngắn chút. Đã lùi đến côn thịt gốc rễ, cho nên lúc này Tiểu Tuấn trừ bỏ một cây thô to trần trụi dương vật ngoại vỉnh lên, liền diện mạo đều khóa lại màu đen hơi mờ tất chân, đổ có điểm giống cá thể hình cường tráng búp bê. Không có trì hoãn, trong phòng bếp Tiểu Di không đường để trốn, nàng cũng không nghĩ trốn, thân thể ngồi xổm liền ngậm căn kia thô to, làm Tiểu Tuấn hết sức kích động chính là Tiểu Di xuyên chính là hắn lưỡng lần thứ nhất lúc ân ái bộ đồ, ôm mông váy ngắn, tơ tằm quần áo trong, đương nhiên bên trong đều không mặc gì, giống nhau tất chân cao gót, khác biệt chính là Tiểu Di càng ngày càng nhiệt tình như lửa. Tiểu chứng thối, ngươi, chịu nổi sao? Tuổi trẻ Tiểu Di nâng lấy bộ ngực đầy đặn vì cháu rể nhũ dao. Phấn nộn đầu lưỡi liếm quét còn dính Mãn Nhã Hinh dâm dịch to lớn đại quy đầu, trong mắt tình dục tràn lan, còn có một tia yêu thương. Thử một chút thì biết, Tiểu Tuấn kéo lên nhiệt tình Tiểu Di, chen vào nàng giữa hai chân, bắt đầu ra sức lay động, hôm nay nhất định phải. Thao chết các ngươi, nha, Tiểu Di, kêu a, phóng túng cho ta nhìn. Cảm nhận được thể cháu gái vợ tế không kém chút nào cường ngạnh, Tiểu Di yên tâm, tùy ý dâm đãng kêu la, thật là lợi hại. Đại dương vật, lão công, địt ta, chơi ta, thao ta, dùng sức, dùng đại dương vật, nha, chơi người Tiểu Di, chơi người tao Tiểu Di, tốt, đại dương vật, đại côn thịt, mặt sau, cũng cắm vào, ta. Tiểu nửa giờ, Tiểu Tuấn tại Tiểu Di bên trong thân thể cuồng xạ một trận, bỏ lại có chút thất thần ngữ phi tiếp tục đi tìm Mạn Mạn. Mạn Mạn lẫn mất khéo léo một chút, nàng giấu ở gara trong xe. Không phải là nàng không muốn cùng A Tuấn tham hoan, một cái cũng là sợ Tiểu Tuấn liên tục ân ái bị thương thân thể, hai nàng quả thật ăn không tiêu, tam nữ trong đó, Mạn Mạn là không có, nhất sức chống cự được rồi, thế nào một lần nàng không phải là bị tên sát tinh này biến thành ai tiếng cầu xin, nhưng là Tiểu Tuấn hãy tìm, thứ Mạn Mạn chỉ có hạnh phúc, hai người đều mặc liền thân nhiệt, mỏng manh tất chân cho nhau vuốt phẳng phát ra xa xa vang nhỏ. Bị nam nhân theo trong xe làm đến ngoài xe, Mạn Mạn đều không thở nổi, Tiểu. A Tuấn, nghỉ ngơi, một chút, ta, không được, van cầu, ngươi. Tiểu Tuấn dừng lại, xuyễn nói, hắc hắc, lão bà. Có thể ngươi còn, kẹp chặt như vậy nhanh. Không, muốn, nha, đừng nhúc nhích, a. Rất nhanh trầm mê tại dục vọng bên trong, đương nhiên rất nhanh cũng thất bại thảm hại. Cũng không biết trải qua bao lâu, bốn người thở hồng hộc cùng một chỗ nằm tại phòng khách trên ghế sofa. Mệt đến ngón tay đầu cũng không nghĩ hoạt động. Về sau không thể, ha, như vậy, Chu Tuấn, thân thể ngươi, ăn không tiêu, ngữ phỉ trên chân tất chân bị kéo phá, một cái giày cao gót không biết rơi tại nơi nào, áo sơ mi nút thắt sớm sẽ không có. Là được, xác quỷ, Mạn Mạn cố gắng thử chống lên nửa thân trần thân thể, lại không có lực ngã xuống, ngươi. Không muốn sống nữa, trên người liền thân nhiệt cũng là phá thành mảnh nhỏ. Một đôi no đủ cao ngất thượng vết cắn dày đặc. Đồng Nhã Hinh không nói chuyện, nàng đã nói không ra lời rồi, dựa vào Chu Tuấn trong lòng, toàn thân đều là loang lổ nhiều điểm tinh dịch. Thân thể còn đang nhẹ nhàng phát run, giữa hai chân sưng đỏ khe thịt ở giữa còn có màu trắng tinh dịch chậm rãi chảy ra. Ô, Chu Tuấn quả thật không thể tiếp tục được nữa, nhưng gương mặt thỏa mãn, lần sau một đám đến, bị các ngươi ép khô, lại muốn chính là Tiểu. Ba cái gương mặt sảng khoái thiếu phụ đồng thanh kiều gắt một cái, bốn người cũng lười thanh lý, rất nhanh đã ngủ. Ân ô, không, Tiểu Tuấn, không thể, tại, nơi này, hiện tại, không được, ta, đừng, ta. Mạn Mạn nghe phòng giặt quần áo nứt quãng nũng nịu rên rỉ, đỏ mặt gắt một cái, đi vào phòng bếp, mẹ. Cái kia sắc phôi lại đang quấy rầy Tiểu Di. Chính đang chuẩn bị cơm chiều Đồng Nhã Hinh buồn cười nhìn Mạn Mạn giận dỗi bộ dạng. Ngươi là ghen a? Ngươi cũng gia nhập a? Bọn hắn lại không có khả năng cự tuyệt ngươi. Có thể, ta, phía dưới sưng lên nha. Mạn Mạn không cam lòng chen chúc tại Đồng Nhã Hinh bên cạnh, giúp đỡ nàng lấy đồ ăn, gia hỏa kia thật sự là không cần ngừng. Được rồi, ngươi ăn no còn không làm gì nhỏ của ngươi ăn. Hì hì, mẹ ngươi nhất định chưa ăn no à, ngươi so với ta sắc nhiều. Trong phòng bếp hai nữ cho nhau trêu đùa, thập phần có ăn ý, không còn đi quấy rầy phòng giặt quần áo một đôi nam nữ. Phòng giặt quần áo, đồng ngữ phỉ màu vàng nhạt mỏng manh đồ len áo lót bị liêu cao đến thẳng tắp trên ngực. Đồ len áo lót là cái loại này cực kỳ rộng thùng thình, vạt áo rất dài, che ở nửa mông, cho nên Đồng Nhã Hinh hạ thân trừ bỏ một gói thuốc lá huân sắc quần tất liền quần lót cũng không mặc. Lúc này ơ mờ bị Tiểu Tuấn ấn hai tay chống lấy máy giặt, tinh tế eo nhỏ bị nam nhân hai tay chặt chẽ đem ở. Tiểu Tuấn sớm cởi được trần như nhộng, hạ thân gắt gao dán tại đồng ngữ phỉ tròn trịa ti mông phía trên. Tráng kiện dương vật đâm vào nàng phát run hai chân ở giữa, to lớn quy đầu từ phía trước dưới bụng thò ra, nóng bỏng thân gầy cách mỏng như cánh ve tất chân cọ sát nàng ướt đẫm bộ phận sinh dục, lửa nóng miệng lưỡi hôn liếm nàng trơn bóng sống lưng, linh hoạt đầu lưỡi thuận theo xương sống suốt quãng đường hạ liếm quét, làm thẹn thùng mỹ phụ đầu quả tim đánh run rẩy, nói chuyện đều không lanh lẹ. Tiểu Tuấn, ta, đừng, ta, không chịu nổi. Tiểu Tuấn đặc biệt yêu thích nhìn đồng ngữ phỉ động tình sau muốn nói còn nghỉ buồn khổ bộ dáng, hắn đã rất rõ ràng người mỹ phụ này đặc điểm, càng trêu chọc lâu, nàng cuối cùng phản ứng càng giận bảo. Ta, chúng ta, đi, gian phòng A, không muốn tại nơi này. Thẹn thùng mỹ phụ tùy thời tùy chỗ ứng phó người nam nhân này cầu hoan, nhưng nàng biết, chính mình mơ hồ bắt đầu đã dần dần yêu thích loại này chẳng phân biệt được trường hợp không cố kỵ gì phóng túng rồi, kỳ thật tính là chính mình không muốn có thể như thế nào. Mẫn cảm thân thể có chút muốn ngừng mà không được rồi, người nam nhân này thật lợi hại, luôn có thể dễ dàng làm nàng quân lính tan rã. Nơi này mới kích thích nha, không làm được, các nàng lại đang trộm nhìn đâu, ngồi lên, ôm lấy chân, cử cao. Đồng ngữ phì nửa nằm tại giặt quần áo trên đài, có chút ngượng ngùng hai tay ôm lấy dơ lên cao tất chân chân đẹp, quần tất bị bác đến bắp đùi, trơn bóng mông cùng với kia màu mỡ hoa huyệt không để phòng hướng nam nhân. Kéo dài không dứt mật hoa theo hơi hơi hé đóa hoa ở giữa chảy ra, xông vào khe mông. Đẹp quá, Tiểu Tuấn săn sóc một tay chống đỡ phát run chân đẹp, hạ lưu vuốt ve, vùi đầu hôn lên đạo kia tươi mới khe thịt, đầu lưỡi trước tinh tế liếm quét một phen, sau đó chui vào miếng thịt ở giữa quấy, tay kia thì hạ lưu trêu đùa run như run rẩy vậy tròn trịa mông đẹp, nén bị dâm dịch dễ chịu được kiều diễm vô cùng lỗ nhị, ngón giữa chậm rãi chen vào. Ô, đồng ngữ phỉ nói không ra một chữ. Hưng hăng hít vào, ánh mắt mê ly tán loạn nhìn về phía trần nhà, ngực một cỗ nóng rực mà nổ tung ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nghe nam nhân mê luyến tán thưởng, vừa ngượng ngùng lại tự hào. Trái tim điên cuồng mà nhảy lên, toàn thân bởi vì hưng phấn kịch liệt run rẩy, nàng đã gần như điên cuồng rồi, một ngày này chung liên tục cùng người nam nhân này ân ái, người nam nhân này đã in dấu thật sâu ấn tiến thân thể của nàng, hắn ôn nhu, hắn cuồng bạo, hắn cường hãn, hắn sở hữu. Nàng điên cuồng yêu thích loại này làm càn cảm giác, cái gì cũng không nghĩ, một mặt tùy tùng thuận theo thân thể cổ kia nguyên thủy nhất dục vọng, hoàn toàn phóng thích chính mình. Thật nhỏ gì, giúp ta liếm liếm. Tiểu Tuấn thẳng người, dưới hông phóng lên cao cự vật hơi hơi nhảy lên. Không chậm trễ chút nào nghi ngờ rồi, tiểu di đồng ngữ phỉ bính hạ giặt quần áo đài, nửa quỳ nửa ngồi thân thể, thác nâng thẳng tắp vú kẹp chặt căn kia nóng bỏng thô cứng, cúi đầu ngậm vào to lớn tiêm bưng. Đối với người nam nhân này yêu thích nàng đã rất kinh nghiệm, trong suốt nước miếng theo khóe miệng chảy ra, nhỏ giọt rơi tại đầy đặn bộ ngực phía trên. 2-3 phút về sau, hai người đều không kềm chế được, bị nhục dục cắn nuốt xinh đẹp tiểu di nhanh chóng kéo lên quần tất một lần nữa mặc xong, có chút thô bạo xé vỡ mỏng manh hạ bộ, quay người nhếch lên vô cùng cám dỗ tim mông, mau. Mau đến. Hơi hơi kiếm tất chân tiêm, nàng xoay cổ nhìn căn kia cự vật chậm rãi biến mất tại chính mình thí. Cổ về sau, gắt gao ngậm vén tới ngực đồ len áo lót, bắt đầu kiều mị ngửa đầu rên rỉ lên. Chương 216 đi công tác. Thương trường như chiến trường, chí mình ngành nghề danh khí cũng càng ngày càng tăng, theo chỉ một đồ trang điểm, chính hướng càng nhiều lĩnh vực phát triển. Nữ tính nội y khai phá, nữ tính thân thể điều dưỡng bảo dưỡng, nữ tính mỹ dung trình hình dành riêng cơ cấu đợi đã nào. Nhiều hãng nữ tính ngành nghề đưa ra thị trường công ty phát triển. Hiện tại Chí Minh cổ đông cũng liền vài cái, quyết sách cũng là Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn. Đồng Nhã Hinh theo nữ tính góc độ xuất phát, Chu Tuấn theo nam tính thưởng thức góc độ kết thúc. Có thể nói là nam nữ phối hợp. Đồng Nhã Hinh có khi nhìn Chu Tuấn ánh mắt trở nên nhu tình như nước ẩn ý đưa tình. Chu Tuấn cũng từng đã đáp ứng Đồng Nhã Hinh, sẽ ở một chỗ không người cho nàng một cái hôn lễ. Dứt bỏ thế tục ánh mắt, Đồng Nhã Hinh đều cự tuyệt rồi. Tại nàng tâm lý Chu Tuấn nghiễm nhiên đã trở thành trượng phu của nàng, nàng cũng không quan tâm người khác nói như thế nào, chỉ cần còn ở lại chỗ này cái ra, làm cái gì Đồng Nhã Hinh đều nguyện ý. Bởi vì chí mình chỉ niềm toàn cầu phát triển, cho nên tại Ma Đô mở nhiều gia phân công ty cũng thế tại phải làm, Đồng Nhã Hinh liền cùng Chu Tuấn cùng một chỗ đi đến Ma Đô điều tra nghiên cứu. Suốt quãng đường hai người không giống như trước nữa như vậy. Cấp trên cùng cấp dưới, càng giống như hai cái xuất môn nghỉ phép vợ chồng. Đêm đó vào ở tửu điếm, lần này tại Ma Đô là mở mấy nhà cửa hàng chuyên doanh cùng mỹ dung cơ cấu. Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn ngày hôm sau liền ngựa không dừng vó điều nghiên vài cái phía trước tuyển chọn địa điểm. Rất nhanh hai người liền định ra rồi mấy bộ phương án. Hai tâm tình người ta sung sướng, Đồng Nhã Hinh đưa ra buổi tối gọi Chu Tuấn đến từ mình gian phòng, cho hắn phơi bày một ít tất chân cùng cao gót mị lực. Bữa tối về sau, Chu Tuấn đáp ứng lời mời đi vào Đồng Nhã Hinh gian phòng, đã nói, chỉ xem không động. Chỉ thấy lúc này Đồng Nhã Hinh người mặc màu hồng ngắn áo gió, chân xuyên Jimmy Choo màu vàng cao gót giày quai hậu, trên chân là phóc đốt điệu poker màu đen chấm tròn quần tất. Đem Đồng Nhã Hinh hoàn mỹ dáng người càng xưng thác hoàn mỹ. Đồng Nhã Hinh đi đến trước mặt hoàn mỹ xoay người, theo sau lắc mình đi vào một cái khác gian phòng. Đợi vài phút Đồng Nhã Hinh mặc lấy đạm bạch sắc cao xẻ tà sườn xám, chân đẳng CL đế hồng giày cao gót, trên chân là sơ vin mạn cáp đốn cùng cạn màu cà phê đai đeo tất chân. Nhấc tay đầu chân ở giữa ôn nhu gợi cảm, đi đến Chu Tuấn bên người hoa lệ xoay người lúc, sườn xám váy phất qua Chu Tuấn, nhìn đến hai cây đai đeo gắt gao ghìm chặt Đồng Nhã Hinh đùi. Chớp mắt Chu Tuấn đã cảm thấy chính mình cứng rắn. Đồng Nhã Hinh kiềm chế ở Chu Tuấn, theo sau lại trở về gian phòng. Mấy phút sau, Đồng Nhã Hinh đổi một đôi CL từ nhung tơ diện liêu giày cao gót thêm sơ vin tiêu nước màu tất ống, người mặc màu tím cổ tròn áo váy xuất hiện ở Chu Tuấn trước mặt. Tất ống cùng váy ngắn chỗ giao tiếp lộ ra một mảnh bắp đùi trắng như tuyết. Lúc này Chu Tuấn dục hỏa đã hoàn toàn bị thiêu đốt. Hắn lưu loát cởi bỏ quần dài, côn thịt theo quần lót eo một bên đã ló đầu ra. Đồng Nhã Hinh suy suy cười, nén ở Chu Tuấn bả vai, đem về gian phòng. Nhìn nhạc mẫu chạy trôi chết bộ dạng, Chu Tuấn dục hỏa càng tăng lên, hắn nhịn không được cởi bỏ quần lót, cứ như vậy đứng lấy chờ đợi Đồng Nhã Hinh trở về. Gần 20cm côn thịt đứng vững tại trong quần, hướng về Đồng Nhã Hinh cửa phòng phương hướng. Cứ như vậy đã chờ đợi 3 phút. Đồng Nhã Hinh mở cửa đi ra, chỉ thấy nàng người mặc màu trắng trong suốt trường khoản áo ngủ, trên chân mặc lấy màu trắng CL hình lưới ren mặt cao gót. Trên chân là phóc hồ màu trắng ren sau dựng thẳng tuyến vớ dài. Chân thành đi đến Chu Tuấn trước mặt, xuyên qua áo ngủ, Chu Tuấn nhìn đến nhạc mẫu bên trong không nữa khác quần áo, cao ngất ngọc nhũ xuyên qua lụa mỏng váy ngủ loáng thoáng, bạch hổ mỹ huyệt lúc này sớm ướt sũng. Vừa rồi Đồng Nhã Hinh lại nội ở giữa đã sát quá một lần, nhưng nàng nhìn thấy Chu Tuấn cao ngất côn thịt thời điểm, thân thể lại không chịu khống chế chảy ra dâm thủy. Đồng Nhã Hinh đi đến Chu Tuấn trước mặt, dang rộng ra hai chân. Chu Tuấn lập tức quỳ trên đất, nhẹ nhàng xốc lên Đồng Nhã Hinh váy ngủ bãi, nhào đến, đem miệng gắt gao ngăn ở Đồng Nhã Hinh bạch hổ lỗ thịt phía trên, một cỗ tinh hương lập tức dũng mãnh vào Chu Tuấn trong miệng. Đồng Nhã Hinh đẩy lên Chu Tuấn, theo sau ngồi vào Chu Tuấn bụng phía trên, tay phải sờ soảng con rể côn thịt dẫn đường hướng chính mình âm đạo. Chỉ thấy Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng đứng dậy, phần mu bàn nhắm ngay đại côn thịt, chậm rãi ngồi xuống. Phong phú, càng đầy bỏ thêm vào Đồng Nhã Hinh bạch hổ huyệt. Thoải mái nhanh đến làm Chu Tuấn côn thịt kiên cố hơn cứng rắn, giống một cây gậy sắt điền thực Đồng Nhã Hinh lỗ thịt. Hai người đồng thời rên rỉ thành tiếng. Tiểu Tuấn lão công, thoải mái sao? Yêu thích mẹ hôm nay phối hợp sao? Lão bà, ta yêu nhất mẹ lão bà. Con lão công thích nhất tiểu huyệt của ngươi, vĩnh viễn như vậy nhanh đến, chỉ có với ngươi ân ái mới là thoải mái nhất. Phá hư gia hỏa, chỉ có ngươi mới có thể làm cho mẹ hưởng thụ đến nhân gian sung sướng. Thật thoải mái a. Nói Đồng Nhã Hinh chủ động hướng xuống đè thấp thân trên, hôn lên con rể, hai người môi gắt gao thân tại cùng một chỗ, tùy hai mà một. Nhạc mẫu trong miệng quỳnh tương ngọc dịch toàn bộ đổ tại con rể trong miệng, thơm ngọt mỹ vị nước bọt, Chu Tuấn toàn bộ nuốt vào thực quản, hắn yêu thích Đồng Nhã Hinh nước bọt, yêu thích Đồng Nhã Hinh chỉ có hương vị. Đem Đồng Nhã Hinh đánh ngã ở trên giường, kia nhất cặp mắt dê sòm nhanh nhìn chằm chằm trước mắt dục hỏa đốt người tuyệt sắc nhạc mẫu. Một cái tham lam tay đã đưa đến kia mặc lấy tất chân ngọc thượng vuốt ve. Chu Tuấn giống như dã thú nhào tới, lại lần nữa hôn tuyệt sắc nhạc mẫu miệng nhỏ, đầu lưỡi rất lực lượng, cạy ra tuyết trắng răng trắng, đầu lưỡi đã đầy đủ đưa vào miệng của nàng, cùng đầu kia đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, không ngừng mút hút nàng hương dịch, lửa nóng hôn làm Đồng Nhã Hinh thở không nổi. Vì không bị ngọn lửa kia tổn thương, Đồng Nhã Hinh kia như u đàm vậy thâm thúy đôi mắt chậm rãi đóng lại, thật dài Tiệp Trường đang nhẹ nhàng run rẩy, nàng chậm rãi duỗi thẳng đầu lưỡi nhậm Chu Tuấn ngậm lưỡi thơm cuồng hút, hưởng thụ bởi vậy mang tới khoái cảm. Chu Tuấn thân thể xuống phía dưới di chuyển, hai tay đều nắm ở một cái vú, miệng cũng cắn đi lên, giống tàn sát bừa bãi hai luồng bột mì tựa như. Nhẹ chút, Đồng Nhã Hinh phát ra khó nhịn nũng nịu rên rỉ, môi anh đào phát ra mỏng manh kháng nghị nghe vào nam kia nhân trong tai thành cổ vũ, nàng bằng cảm giác đều có thể cảm nhận được chính mình vú đối với người nam nhân này lực hấp dẫn bao lớn, nhìn tay hắn bóp như vậy dùng sức, giống như muốn đem dịch sữa chen ra tựa như, chẳng lẽ Chu Tuấn cũng không biết thương hương tiếc ngọc sao? Xem hắn hút ngút đầu vú thời điểm, còn phát ra người chập chập tiếng vang, tựa như hắn từ nhỏ sẽ không hút quá nãi giống nhau. Đồng Nhã Hinh cảm thấy thân thể dần dần bị dục vọng khống chế, không tự chủ được xoay chuyển phối hợp nam nhân vuốt ve, não còn sót lại ý thức đang bị tình yêu khoái cảm cắn nuốt. Chu Tuấn hai tay vuốt ve Đồng Nhã Hinh này một đôi trắng nõn vú lớn, dùng sức xoa a, bóp a, thẳng đem Đồng Nhã Hinh trắng bóng một đôi vú lớn bóp ẩn ẩn phím hồng. Chu Tuấn trương miệng ngậm chặt Đồng Nhã Hinh một cái vú, giống trẻ con bộ ngực vậy dùng sức mút lấy, mẹ, vú lớn, quá quá ẩn. Chu Tuấn hàm hồ kêu, đem Đồng Nhã Hinh co giãn mười chân vú lớn hút phốc. Phốc, rung động. Đồng Nhã Hinh bị nam nhân thô bạo động tác khiến cho tâm co thành hình tròn, nhưng là thân thể mềm mềm vô lực, liền liền ánh mắt đều chỉ có thể mê ly nửa mở mở ra. Nàng nghĩ lớn tiếng trách cứ kháng nghị, có thể kêu lên âm thanh đổ thành một liều xuân dược, kích thích trên người nam nhân một đôi tay đậy lên nàng kia to lớn màu mỡ nhũ phong, không kiêng nể gì vuốt ve vân vê nén. Đồng Nhã Hinh cả người rung động. Trên người mẫn cảm bộ vị làm nam nhân khác vuốt ve, làm nàng kìm lòng không được vặn vẹo thân thể yêu kiều phối hợp người nam nhân này vỗ về chơi đùa. Chu Tuấn đem kia gợi cảm quần chữ T bỏ đi, Đồng Nhã Hinh càng là hoàn toàn trần như nhộng nằm tại trên giường, hai chân bị hắn thật to tách ra, nàng mỹ luôn đẹp rực rỡ nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ tại trước mặt nam nhân. Chu Tuấn khẩn cấp không chờ được đẩy ra môi âm hộ, tại âm đạo đào móc, dục hỏa chính tại nơi này bị điểm đốt, Đồng Nhã Hinh thân thể rung động. Hai chân khi tùng khi nhanh, tay của đàn ông ngón tay tại âm đạo quấy, thân thể yêu kiều nội lầy lội không chịu nổi dâm tùy tại hắn đào khoét trung trào ra, hoàn toàn dễ chịu tiểu huyệt thích hợp hơn ở ngón tay xuyên qua, dụ dỗ nam nhân đùa nghịch các loại thủ pháp đi chạm đến cực kỳ ẩm ướt trượt bên trong âm đạo từng cái xó xỉnh. Lúc này, Đồng Nhã Hinh cảm thấy một đầu linh hoạt đầu lưỡi tại điều khiển hòn le, trước nay chưa từng có khoái cảm làm thân thể của nàng gần như co giật, nàng kìm lòng không được chủ động mở ra lớn hơn nữa. Làm đầu lưỡi theo hòn le đến môi âm hộ rồi đến âm đạo qua lại liếm quét, nam nhân môi lại lần nữa mân ở nàng môi âm hộ đến trong miệng thưởng thức cắn nhẹ thời điểm, theo miệng nam nhân khang phun ra nhiệt khí thẳng hướng đến nàng âm đạo rót, nàng trắng nõn thân thể bởi vì tình dục mà trở nên đỏ ửng. Nàng trầm tích nhiều ngày nhục dục cuối cùng được đến phát tiết, dâm thủy không được dẫn ra ngoài, nàng hưng phấn thấp truyền rên rỉ, khát vọng nam nhân tiến hơn một bước hành động, dù sao tay cùng miệng mang cho nàng chính là mặt ngoài khoái cảm. Mà nàng chân chính cần phải tự nhiên là đến từ đại côn thịt cắm vào. Lúc này Đồng Nhã Hinh đã kìm lòng không được chủ động nâng lên mông, dài rộng tròn trịa tuyết mông trắng hướng lên nhích lên, Chu Tuấn tay sờ lên tựa như sờ tơ lụa bình thường chân bóng tinh tế, hai tay dùng sức bóp xoa, đầu lưỡi tại mông mặt liếm hôn, thuận theo mà xuống phía dưới, Đồng Nhã Hinh lập tức giống như cùng bị điện giật chung giống nhau, chua ngứa trải rộng toàn thân, não bất kỳ xẹt qua Chu Tuấn bang chính mình liếm âm hôn giang hình ảnh. Đồng Nhã Hinh mông không được nâng lên phối hợp nam nhân miệng mút hút, hai tay vuốt ve vân vê chính mình một đôi chút nào nhũ, trên mặt lộ ra đói khát khó nhịn xinh đẹp biểu cảm, giống như hát từ một cây đại côn thịt nhanh chút cắm vào. Chu Tuấn lúc này cũng không nhịn được, hắn đem Đồng Nhã Hinh một đôi thon dài tuyết trắng đùi khiêng đến trên vai, một bên vuốt ve trơn bóng trắng nõn đùi, một bên dùng tay đem thô to vô cùng dương vật đỉnh hướng tuyệt sắc nhạc mẫu mềm mại nhỏ hẹp môi âm hộ. Kích tình bên trong, một cây lớn vô cùng côn thịt đã chống đỡ ở ngoài cửa động một bên, tách ra môi âm hộ hướng âm động dùng sức hướng bên trong thẳng tiến, chặt khít mật đảo tựa như xử nữ vậy mất hồn. Đồng Nhã Hinh kia thiên kiều bá mị lửa nóng nóng nhân mép thịt gắt gao chói kẹp chặt côn thịt đại quy đầu quan bộ, đại quy đầu mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt đóa hoa cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt triền kẹp chặt chói tại kia vẫn như cũ âm u sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn lỗ thịt nội. Đại quy đầu bị tầng kia non mềm động thịt nhanh mật bao bọc ở, động thịt trung hình như còn có một cổ không hiểu hấp lực, co lại hút mút Chu Tuấn đại quy đầu thượng màu gà. Chu Tuấn hai tay nâng kia tròn trịa dài rộng mông trắng, mông hướng lên thúc một cái, thật dài đại côn thịt thuận theo âm đạo bức tường trượt chậm rãi cắm vào, giống như tiểu mộc cọc vậy đại côn thịt chậm rãi đưa vào đồng nhã hình âm đạo, đem âm đạo của nàng thật to bách khai. Nha, thật thoải mái, ta, ta, ta. Đồng nhã hình thét chói tai, căn này đại côn thịt thật sự quá lớn, lại là như vậy lửa nóng hữu lực, đem chính mình hạ thân mật đạo nhét đầy, dâm thủy tượng mở miệng cống giống nhau mãnh liệt mà ra. Chặt chẽ ẩm ướt trượt âm đạo phía trước bị Chu Tuấn khổng lồ côn thịt nhét đến tràn đầy, không có một chút khe hở, đại lượng dâm thủy bị đại côn thịt bài trừ âm đạo, phát ra tư âm thanh. Nhưng là nhét vào âm đạo đã có 7-8cm đại côn thịt lại bất động, bên ngoài còn có một bán còn không có cắm vào, tùy theo sinh ra ngứa ngáy hư không làm đồng nhã hình cơ hồ gấp đến độ khóc đi ra. Ô, ô, lão công, tốt lão công, van cầu ngươi, tha ta. Mau để ta đi, toàn bộ cắm vào a. Đồng nhã hình một bên lớn tiếng thỉnh cầu, một bên liều mạng vặn vẹo thân hình. Đồng nhã hình đòi hỏi nũng nịu rên gì không thể nghi ngờ là hòa thượng thiêm du. Chu Tuấn vốn đã nhanh không nhịn nổi, trong mắt nhạc mẫu tuyệt thế khuôn mặt, cao cao nổi lên vú, đẫy đà thân thể gợi lên hắn thú tính trùng khoa hắn cuối cùng một tia nhẫn nại. Cái này lập tức kháng khởi đồng nhã hình tuyết trắng một cặp chân dài, hơi liếc một cái, chợt cắn răng một cái, dùng sức đâm một cái. Giơ cao bờ mông cơ bắp, đem cơ hồ trưởng thành cẳng tay vậy to dài đại côn thịt bộ phận sau cắm vào nàng mềm mại tiểu huyệt, một chút liền cắm vào. Lớn vô cùng côn thịt có gần 20 phân, toàn bộ nhập vào đồng nhã hình bên trong thân thể, lập tức đã cảm thấy đại côn thịt liền giống bị một cái tay nhỏ nắm thật chặt ở, chỗ sâu nhúc nhích thịt mềm không ngừng kích thích hắn thật lớn quy đầu. Đồng nhã hình nha một tiếng buồn kêu, hạ thân cảm giác giống bị xuyên quan giống như, hai tay gắt gao bắt lấy ga giường. Khoái cảm mãnh liệt làm nàng phát ra từng tiếng dâm đãng cực kỳ kêu rên âm thanh, trên mặt hiện ra cùng loại thống khổ và sung sướng cùng tồn tại thịt nhanh biểu cảm, một cỗ nóng bỏng lửa nóng âm tinh theo tử cung nội phun ra đến, thống khoái mà tưới vào nam nhân đại quy đầu phía trên, thật sâu xúc động Chu Tuấn kia to lớn quy đầu thượng mỗi một giây thần kinh. Chu Tuấn chỉ hưng phấn nhìn tại chính mình dưới hông hoàn toàn tiết thân tuyệt sắc nhạc mẫu, liếm liếm nước miếng, đỡ lấy thon thon eo nhỏ, bắt đầu động tác. Khổng lồ côn thịt tiến tiến lui lui va chạm đồng nhã hình bên trong thân thể mềm mại chỗ, đồng nhã hình giống như đưa thân vào phong cao phong tung cấp bách một bài thuyền nhỏ phía trên, khi thì leo lên sung sướng đỉnh phong khi thì ngã vào thống khổ đáy cốc, làm nàng xấu hổ không thôi, có thể chân thật khoái cảm mãnh liệt lại để cho nàng vì truy đuổi nam nhân đặc đại côn thịt ra sức nghênh đỉnh vặn vẹo. Tùy theo xì xì chơi nàng âm thanh, đại côn thịt không ngừng tiến vào nhập vào tiểu huyệt, không quan tâm va chạm lên. Đồng nhã hình trợn to mắt nhìn địch chính mình Chu Tuấn, liên tục không ngừng kêu đau, hai chân gốc rễ không tự chủ được kẹp chặt nam nhân vùng eo, lấy phối hợp cự vật triệt để toàn bộ cắm vào. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, phốc xích. Đồng nhã hình dưới người dâm thủy cũng phối hợp phát ra tun tun tun âm thanh, dâm thủy bốn phía. Tuyệt sắc nhạc mẫu được đến tính giao quyết đối với khoái cảm. Đồng nhã hình mông đẹp dùng sức trước đỉnh, hai chân giơ lên cao, mấy có thể đến cùng. Đầu cũng dùng sức trước thấu, thân thể gấp khúc như cung. Môi hồng khẽ nhếch, miệng không được ra bên ngoài toát ra khí lạnh, hai tay ôm chặt Chu Tuấn đen thui mông, dùng sức hạ ấn, cắn chặt ngân nha, giống một cái đói khát dâm phụ. Chu Tuấn nhịn không được, kêu to móa, thao, mẹ kiếp chết ngươi, mẹ kiếp chết ngươi. Thao rốt cuộc thời điểm, bụng cơ hồ kề sát âm hộ, không mấy khe hở. Trong gian phòng, nam nữ tính khí kịch liệt giao hợp dâm thanh cuồng vang. Đồng nhã hình kia chặt khít đồng phục sớm rời khỏi người, thân thể yêu kiều thượng chỉ mặc một đôi gợi cảm đai đeo tất chân, cả người tại Chu Tuấn dưới hông tiếng ngâm liên tục, tuyết trắng thon dài chân đẹp bị hắn thật cao nâng lên treo tại trên vai, mềm mại cánh hoa tại tiểu hài từ cẳng tay vậy to dài dị thường hùng bộ phận sinh dục quất cắm hạ liên tục không ngừng ngoại lật. Mưa to gió lớn cuồng bạo gian dâm phía dưới, đồng nhã hình nhẫn nhục xấu hổ tùy ý này dâm côn tận tình tiết dục. Lúc này Chu Tuấn giống như một đầu bộc lộ bộ mặt hung ác dâm thú. Tham lam đặt ở nàng lung linh mỹ diệu nữ thể thượng phát tiết thú tính. Hắn đem nàng thon dài chân đẹp đặt tại bả vai, một đôi ma trảo thô bạo xoa nắn nàng cặp vú cao ngất, dị thường thô to hùng vật giống như dị hình xúc tu vậy điên cuồng quất cắm nàng phấn nộn tiểu huyệt. Đồng nhã hình trần truồng bị này chơi đùa rất nhiều nữ nhân gian sắc ma gắt gao ép ở trên giường, tùy theo hắn cuồng bạo gian dâm không ngừng bay lên tán loạn tóc dài, âm đạo cánh hoa bị buộc mở đến cực hạn đem hết toàn lực nuốt ăn quái vật vậy to dài dị thường nam căn. Hai người bộ phận sinh dục kết hợp không có một chút khe hở, thủy mỹ xinh đẹp thân thể tại nam nhân hùng tráng côn thịt quất cắm hạ có vẻ vô cùng quyến rũ kiều diễm.

lao Đồng Nhã Hinh chấn động đến run rẩy thịt heo cầu lúc, Đồng Nhã Hinh bụng đồng thời lại cảm thấy một trận mạnh mẽ tiết tố tại bầy ra, dần dần khuếch tán liền cùng nàng kia tối mất hồn tầng dưới chót. Lúc này, hắn thật điên cuồng đi lên. Hắn, cung eo, mồ hôi dọc theo hai má thẳng lăn xuống, khí tức càng ngày càng gấp rút. Đồng Nhã Hinh thương tiếc, ôn nhu, cũng là vô hạn quyến luyến xoa lấy hắn mồ hôi ngấy cổ, một đôi mị nhãn lộ ra ánh sáng nhu hòa. Lão công, ta thật thoải mái, nha, thật là thoải mái, thích chết nhân gia, ách, ách. Đồng Nhã Hinh kìm lòng không được lớn tiếng rên rỉ, chết nhanh ôm Chu Tuấn. Chu Tuấn lúc này phục động được nhanh hơn, hơn nữa cũng càng có tiết tấu, xông pha được càng cấp bách, giống như cuồng phong, giống như mưa rào. Đồng Nhã Hinh cuối cùng lại nhịn không được truyền tự nội tâm chỗ sâu khoái cảm, nàng phóng túng hô kêu to Chu Tuấn. Ngươi thật cường, ai dục, ta ngăn không được ngươi, ta, chịu không nổi, chịu không nổi, quả quyết, ta, nàng trong miệng mặc dù là như thế này kêu, nhưng trên thực tế, nàng đúng là cấp tao đến tối ngứa chỗ, đó là cỡ nào mất hồn a. Ta, Đồng Nhã Hinh giống như tiến vào thần tiên thế giới. Nàng lại cũng không cách nào ức chế tâm khảm sung sướng, nàng cắn răng nghiến lợi phóng túng hô vội gọi. Tại đây cao trào thay nhau nổi lên thời khắc, nàng kia dài khắp cỏ thơm tiểu vườn bên trong, đã xảy ra cực kỳ biến hóa vi diệu. Cái loại này biến hóa, đúng là tạo vật người giao cho các nữ nhân dùng để tồi kiên truyết duệ bản lĩnh, tạo vật người thật sự là thiết nghĩ quá chu đáo. Cho nên, Hà Minh chỉ cảm thấy thân rơi vào một cái rác hút, hắn nhịn không được hồn ra cửu tiêu, dục tiên dục tử. Lúc này, Đồng Nhã Hinh giống con bạch tuộc tựa như quấn chặt hắn, trong miệng một mực hồ ngôn loạn ngữ liên tục không ngừng ngâm nga. Kia giác hút tầng dưới chót, đang tại hút mút, quay về, lại chống đỡ mài, hút phóng. Nàng cuồng tính đại phát vậy, hung hăng liên tiếp cắn hắn vài hớp. Chu Tuấn mang theo một tia mỉm cười thắng lợi, giống như không biết là đau đớn, đang làm liều mạng công kích, muốn hợp lại ra hắn cuối cùng một phần khí lực. Điên cuồng gian dâm nửa giờ. Chu Tuấn cảm thấy Đồng Nhã Hinh tiểu huyệt nội mềm mại khang thịt lấy cơ hồ phải hắn dưới hông dị thường hùng vật bấm vậy co lại lực cùng nóng nhiệt độ hút mút hắn dương vật thân cây cùng quy đầu, loại này tiêu hồn cực nhạc thập phần đặc biệt, làm người ta làm qua sau liền trung thân khó quên. Nghĩ vậy, Chu Tuấn cải biến tính giao tư thế, đem Đồng Nhã Hinh một cặp chân đẹp quay quanh tại phía sau hắn, hai tay nhanh chế trụ mỹ nhạc mẫu tinh tế vòng eo, giữ tợn quy đầu thật sâu đẩy vào miệng tử cung nàng, một cái dùng sức xoay tròn. Loại này chặt chẽ kết hợp cảm giác so với vừa rồi co lại mãnh liệt mãnh đưa càng kích thích, Đồng Nhã Hinh đôi mắt mông lung toàn thân phát run, liền đáng yêu trắng nõn chân nhỏ bối chỉ đều đĩnh trực rung động không thôi, tiểu huyệt khang nội âm đạo bức tường càng thêm chặt chẽ nóng bỏng bao lấy Chu Tuấn kia dị thường thật lớn nam căn. Hài lòng thưởng thức xinh đẹp tuyệt luân Đồng Nhã Hinh bị chính mình làm được thần sắc hoảng hốt bộ dạng, nam nhân tàn ngược tính dục càng ngày càng tăng vọt, một tay tiếp tục bắt lấy nàng eo nhỏ. Tay kia thì dùng sức bắt lấy nàng kích động không thôi một đôi tuyệt mỹ vú to, như muốn đem vú lớn kéo xuống vậy thô bạo chiêu đùa, đồng thời gia tăng toàn mài tử cung. Kêu, nhanh chút kêu, càng lớn tiếng kêu, giống một cái xinh đẹp chó mẹ như vậy động dục kêu to lên. Điên cuồng mà là ngược quái khiếu, Chu Tuấn lại cải biến tư thế cơ thể, hắn ngồi dậy đem Đồng Nhã Hinh hai đầu chân đẹp kéo mở tối đa. Trưởng thành càng tay vậy to dài dị thường hùng bộ phận sinh dục lấy nghiêng 45 độ góc độ thật sâu đẩy vào nàng hạ thân tiểu huyệt, trừ bỏ một phần nhỏ ngoại cơ hồ toàn bộ triệt để toàn bộ cắm vào. Cuồng dã quất cắm, tận tình tiết dục, sảng khoái được khó có thể hình dung sắc ma thờ hồn hển gia tăng xâm phạm Đồng Nhã Hinh thành thục trần chuồng, nghinh tiếp thú tính cao trào tiến đến. Không, không được, ta muốn chết, đừng nữa làm. Như bị một đầu dâm thú điên cuồng gian dâm Đồng Nhã Hinh lúc này đã là nhãn mạo kim tinh bán hôn chết khiếp, trừ bỏ kiệt lực rộng mở thân thể phối hợp Chu Tuấn càng ngày càng cuồng bạo xâm phạm, liên tục mấy lần cao trào tiết thân nàng đã liền một câu hoàn chỉnh nói đều kêu không đến. Nàng chỉ cảm thấy cả người nóng được miệng đắng lưỡi khô, hạ thân sung trứng đến muốn bị cắm vào bạo giống như, mồ hôi đầm đìa toàn thân hư thoát, đơn giản là chết rồi lại sống qua đến, lại còn không biết muốn bị hiếp dâm bao lâu. Đương hai người chiến hỏa chính liệt thời điểm Đồng Nhã Hinh hỏa lạt lạt chỉ muốn nổ mạnh. Nàng chính diện gặp thống khoái mà giải thoát, nhất thời chi phòng ngủ nội lộ vẻ xuân sắc, không khí lâm vào chấn canh, dòng khí quay về. Bỗng nhiên, Chu Tuấn thầm kêu một tiếng, cái kia mạnh liệt mạnh mẽ thân thể, đâm thấu Đồng Nhã Hinh nóng doanh địa. Chu Tuấn lại thâm sâu vừa ngoan rất nhanh quất cắm làm Đồng Nhã Hinh cũng không chịu được nữa á, nàng cảm giác mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng đánh úp về phía hoa tâm. cũng theo hoa tâm nhanh chóng truyền khắp cơ thể mỗi một tấc làn da. Đồng Nhã Hinh tại mê loạn hạ phun ra dâm đãng không chịu nổi ngôn ngữ, nàng không cách nào khống chế chính mình kêu lên a. Ta khoái chết, rất thư thái, ngươi thật sẽ làm, lão công làm được ta thoải mái hơn, nha. Đồng Nhã Hinh lập tức tới cực điểm cao trào. Chu Tuấn cảm thấy đại côn thịt bị Đồng Nhã Hinh âm đạo một trận co rút nhanh, mút hút, tử cung nội bắn ra âm tinh sáng khoái tràn đầy xung kích hắn đại quy đầu, biết nàng cũng đã cao trào, đại côn thịt càng thêm ra sức xông pha, trong miệng nói ngươi nói mau. Ta so với ai khác lợi hại, so với ai khác hội, nói mau. Tốt không ngừng nghỉ điên cuồng quất cắm, Chu Tuấn cơ hồ muốn tại Đồng Nhã Hinh âm đạo chỗ sâu phun ra rồi, vì liên tục hưởng thụ chặt khít mất hồn tiểu huyệt, vì thế cố nhịn tinh quan. Nha! Đồng Nhã Hinh hoa tâm bị mạnh mẽ đại côn thịt dùng sức đỡ lấy, không được phát ra làm người ta mất hồn rên rỉ, a. Khoái chết, lão công, a, ách, a, thật thoải mái. Lần này lăng nhục đã làm Chu Tuấn hưng phấn không thôi. Hắn đột nhiên cảm thấy tiểu huyệt hoa tâm ở giữa có khỏa thịt lồi chính không ngừng cùng đại quy đầu lỗ tiểu lẫn tiếp xúc, thiếu chút nữa làm hắn đánh tơi bời, vội vàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mới lại điên cuồng cắm vào móa. Lại cắm mạnh vào mấy chục lần, Chu Tuấn cảm giác chính mình thật sự không nhịn nổi, vì thế mạnh mẽ ôm Đồng Nhã Hinh bất động, thật lớn dương vật cắm vào tử cung, Đồng Nhã Hinh tử cung giống dài quá móng vuốt giống nhau nắm chặt nam nhân to lớn quy đầu, một cỗ nhiệt năng âm tinh theo tử cung chỗ sâu kích bắn ra. Phun vẩy tại nam nhân đại quy đầu phía trên. Chu Tuấn cảm giác quy đầu lỗ tiểu bị cỗ kia âm tinh xung kích biến thành một trận tê dại, tinh quan buông lỏng, đại lượng dương tinh thuận theo nam nhân ống dẫn tinh cuồng xạ mà ra, từng đạo nóng dòng nước xiết đánh vào Đồng Nhã Hinh hoa tâm phía trên, giống như cao áp thủy chú vậy liên tục không ngừng phun ra tinh dịch làm tuyệt sắc nhạc mẫu hai tay gắt gao bắt lấy ga giường, thân thể yêu kiều mãnh run rẩy, âm hộ mãnh liệt co lại, linh hồn nhỏ bé đều giống như không có, cảm giác toàn thân đều muốn bay lên. Nam nhân chân chân phun ra gần nửa phút thời gian, đem nàng đúc được quả thực muốn chết dục tiên, hai người chết nhanh ôm, Đồng Nhã Hinh đoạt được sung sướng, hiển nhiên so Chu Tuấn càng sâu. Bởi vì nàng chẳng những phát ra đãng hồn nghèo túng tiếng rên rỉ, hơn nữa thân thể của nàng, một mực liên tục không ngừng run rẩy. Đó là một loại tự nhiên run rẩy, nếu như không phải là nàng toàn thân mỗi một dây thần kinh, đều bị cực độ khoái cảm sở xung kích. Nàng là không có khả năng như vậy có tiết tấu run run nàng kia trong suốt thân thể. Lúc này Đồng Nhã Hinh hé mở miệng, tại miệng của nàng bên trong, phun ra hương thơm mê người nóng rực khí tức đến, hơn nữa không ngừng phát ra nàng kia trôi thẳng nhập lòng người để chỗ sâu ngâm nga tiếng. Hôm nay nàng thật đúng là hưởng thụ một lần trước nay chưa từng có tiên cảnh chi du, có lẽ quá mệt nhọc, đại mỹ nữ nhu nghỉ ngủ một lát, nàng giống một bãi rỉ ra giống nhau sụi lơ tại nam nhân trong lòng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Chu Tuấn vẫn nguyễn ghé vào Đồng Nhã Hinh trên người, kia khác hẳn với người bình thường thô to dương vật vẫn nhét vào âm hộ. Đồng Nhã Hinh mệt mỏi một đầu ngón tay cũng không nguyện động. Chu Tuấn đơn giản là kim thương bất khuất, một lát sau cảm nhận được lỗ lồn độ ấm thế nhưng lại lần nữa cứng lên, hắn duỗi tay vẫn ôn nhu tại Đồng Nhã Hinh kia mồ hôi đầm đìa to lớn vú lớn cùng tuyết trắng trên bắp đùi qua lại vuốt ve, lại cấp Đồng Nhã Hinh mát xa eo chân. Lúc này Chu Tuấn lại cố ý đem hạ thân kia thô to cứng rắn dương vật theo Đồng Nhã Hinh âm đạo dùng sức rút ra, chỉ nghe ba một tiếng, đại côn thịt cuối cùng thoát ly mỹ nữ nhạc mẫu huyệt dâm. Đồng Nhã Hinh cảm giác được kéo mở mật đạo thập phần hư không, phản xạ có điều kiện phát ra một tiếng dâm đãng kêu la đừng. Đừng đẩy ra. Chu Tuấn phát ra từng đợt cười dâm, cúi đầu nhìn đại lượng hỗn tạp nữ nhân âm tinh cùng nam nhân tinh dịch màu trắng sữa chất lỏng theo Đồng Nhã Hinh âm đạo tuôn đi ra. Tại ga giường thượng để lại thật lớn một bãi dâm dịch. Kia thật lớn côn thịt càng thêm cứng lên, dùng tay nhẹ nhàng một bộ động, ngay tại Đồng Nhã Hinh trước mắt thô cứng nhếch lên. Chu Tuấn không để ý tới thương hương tiếc ngọc, hét to một tiếng, một lần nữa áp lên đi, dùng sức đem mỹ nữ vú tạo thành hình chứng, 10 đầu ngón tay thật sâu rơi vào hai vú, mềm mại đầu vú nhất thời theo khe hở ở giữa chui đi ra, tại nóng rực khí tức thổi bay hạ kiêu ngạo nhếch lên đứng thẳng. Chu Tuấn hưng phấn cúi người tướng liền, dùng đầu lưỡi liếm láp mỹ nữ đầu vú, tiếp lấy lại đem Đồng Nhã Hinh toàn bộ đầu vú đều hàm vào trong miệng, dùng răng cắn. Đồng Nhã Hinh phản kháng càng ngày càng vô lực rồi, vặn vẹo tránh động thân thể yêu kiều cũng chậm chậm bình yên tĩnh xuống, yết hầu thường thường phát ra một hai tiếng kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra vừa thẹn phẫn lại mê loạn phức tạp biểu cảm. Nàng tinh mâu khép hờ, nhậm Chu Tuấn thi vì trong miệng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể yêu kiều chậm rãi lửa nóng, vú phồng lên được mình cũng cảm giác được. Chu Tuấn rất có kiên nhẫn, thong thả ung dung chậm rãi trò bóp hút mút, tại đồng nhã hình thân thể yêu kiều phía trên, mỗi một tấc làn da đều lưu hắn lại vết hôn. Khoái cảm giống lốc xoáy tựa như, theo mỗi một tấc làn da bị khai quật đi ra, dần dần tập trung ở vài cái điểm mẫn cảm phía trên. Đương Chu Tuấn miệng rộng đẩy lên vú của nàng thời điểm, đồng nhã hình nhịn không được ôm lấy Hà Minh đầu to, đem hắn đặt tại chính mình mỹ nhũ phía trên, hạ thân lại giống hỏa thiêu tựa như, hư không khó nhịn. Chu Tuấn cố ý trêu chọc nàng, chỉ tại âm đạo cử chuồn chuồn lướt nước vậy, ánh mắt lại không có ý tốt thẳng nhìn đồng nhã hình. Đồng nhã hình hai má hồng, trong lòng lửa nóng, trừng mắt Chu Tuấn trách mắng tiểu dâm côn. Hai chân bất giác câu tuần trước Tuấn mông, Chu Tuấn cười hì hì nhìn nàng, để tùy hai chân dùng sức, đại dương vật chính là không cắm đi vào. Đồng nhã hình bị Chu Tuấn đậu dục hỏa đốt người, nàng rốt cuộc khống chế không nổi mình, đang đẩy ngã Chu Tuấn, chính mình cưỡi lên Chu Tuấn trên người, âm hộ tấm lòng nhỏ y nhét vào kia thật lớn dương vật, mông đầu tiên là vẽ vài cái viên hồ, cảm thấy khinh phiêu phiêu rất khổ sở, theo sau lấy sâu mồi thức đại động, đối với Chu Tuấn thở gấp nói ta muốn. Để ta đến. Chu Tuấn chỉ nghe huyết mạch phun trào, tay vịn chặt nàng eo, mông hướng lên đột nhiên đại động. Này mùi vị, so cùng trượng phu ân ái có thể mỹ nhiều. Đồng nhã hình giống cưỡi ở lập tức, thân thể quy luật phập phồng, tình dục khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt, nàng cảm giác được, kia tha thiết ước mơ cực nhạc cảnh vừa nhanh đến. Đồng nhã hình đang muốn đến cao trào lúc, đột nhiên, Chu Tuấn hai tay nâng lên nàng mông trắng, trượt rơi thô to côn thịt theo đồng nhã hình phía dưới thân rút ra, thuận thế đem nàng đẩy ngã ở trên giường, hai tay ngăn chặn bắp đùi của nàng, khiến cho mông thật cao hướng lên nhô lên. Đại côn thịt nhắm ngay ngọc động, không chút nào thương tiếc lại lớn cử cắm vào. Qua, đồng nhã hình sợ hãi được phát thanh khuôn mặt, tại khoảnh khắc phát sinh co giật, đầy đặn kiều đỉnh mông, giống như muốn bị kia khác hẳn với người bình thường đại côn thịt chia làm hai nửa tựa như. Mãnh liệt xung kích giống phải đem nàng mềm mại thân thể xé rách, trước nhân nóng trực bước gần tử cung. Đồng nhã hình cảm thấy chính mình âm đạo chính bị kéo ra khuếch trương đến cực hạn. Chu Tuấn dùng lỗ mãng thô to dương vật lập tức ép vào ướt át màu hồng phấn đóa hoa cái khe bên trong. A, thật lớn nga, cùng với tiếu đồng nhã hình một tiếng thét chói tai, đại sắc lang khổng lồ côn thịt lại lần nữa đột nhiên nhất đưa đến để. Chu Tuấn chỉ cảm thấy từng tầng một ấm áp thịt mềm gắt gao vây lại côn thịt, mang cho sắc lang một cỗ khó nói thành lời thoải mái khoái cảm. Đồng nhã hình ngượng ngùng nhỏ hẹp mỹ huyệt bị triệt để đâm xuyên, Chu Tuấn chỉ cảm thấy đóa hoa nội một mảnh ấm áp mềm mại ẩm ướt cảm giác. Gắt gao bao vây hắn, giống như phải hắn hòa tan tựa như. Đồng nhã hình cảm thấy trong đầu một đoàn hỗn độn, hai chân thon dài tại không trung một trận loạn vũ, sắc nhọn móng tay giống như đao giống nhau xẹt qua Chu Tuấn lưng. Cùng lúc đó, Chu Tuấn cảm thấy đại quy đầu đã nhanh chóng đỡ tại mỹ nữ hoa tâm phía trên. Lập tức, thật lớn hắc hành cắm vào mỹ nhạc mẫu tử cung bên trong, cùng nhạc mẫu lấy thân mật nhất tư thế dung vi liễu nhất thể. Chu Tuấn chậm rãi đem vũ khi rút ra một điểm. Lại cắm vào, lại rút ra, lại cắm vào. Nha, đồng nhã hình lại bắt đầu rên rỉ, Chu Tuấn lần lượt quất cắm. Lúc này, Chu Tuấn đại dương vật có hơn phân nửa đã nhập vào đồng nhã hình bên trong thân thể, nhưng vẫn có ngũ cm không có cắm đi vào. Đồng nhã hình âm hộ toàn bộ nâng lên tốt một khối to, tùy theo Chu Tuấn quất cắm nâng lên hạ xuống, thật đáng sợ đại dương vật, thế nhưng còn có ngũ cm chưa đi đến nhập liền đã hoàn toàn đoạt lấy nàng toàn bộ tiểu huyệt. Cô tức. Đồng nhã hình trơ mắt nhìn Chu Tuấn thật lớn hắc hành một chút ra vào chính mình âm đạo, chính tai nghe được song phương tính khí phát ra thật lớn quất cắm âm thanh. Òm ọp. Nha, đồng nhã hình liên tục không ngừng rên rỉ. Chu Tuấn đại dương vật thượng phát ra ướt sũng quang mang, phía trên dính đầy đồng nhã hình dâm thủy, hắn mỗi một lần quất cắm đều phát ra cô một tiếng. Chu Tuấn một bên dùng sức tại đồng nhã hình động đào nguyên quất cắm, một bên tiếp tục chảo bóp mỹ nữ vú lớn. Mỹ nữ nhạc mẫu vành cao sung túc bắp đùi trắng như tuyết, liên tục không ngừng hướng lên đặng đá, chặt khít âm đạo bọc lấy sắc lang kia thật lớn hắc hành, dị thường mãnh liệt co giật co lại, làm Chu Tuấn cảm thấy cao chiều của nàng rất nhanh liền muốn đi đến. Chu Tuấn tâm thần ngưng tụ, thầm nghĩ chính mình còn không có chơi đã, hôm nay muốn chơi cái thống khoái, tuyệt không có thể nhanh như vậy liền đánh tơi bời. Liền vội vàng bảo vệ cho tinh quan, dừng lại chính dũng mãnh xung phong liều chết vũ khí, ai ngờ đồng nhã hình dường như có chút mơ hồ, nàng tròn trịa mông tựa như thượng đủ phát đầu máy móc giống nhau, vẫn là có tiết tấu tự động hướng lên lưỡn thẳng, lần lượt xáo động hắn thật lớn hắc hành. Chu Tuấn cắn chặt răng, nữ nhân này quá mê người rồi, không thể như vậy liền bắn. Hắn vỗ vỗ Đồng Nhã Hinh mông, rút ra ướt đẫm đại côn thịt, thay đổi một cái tư thế, đứng ở dưới giường, làm Đồng Nhã Hinh ghé vào trên giường, đem Đồng Nhã Hinh thon dài hai chân nhặt lên, đại dương vật trên cao nhìn xuống, lấy lão hán đẩy xe xu thế, cắm mạnh vào nhập Đồng Nhã Hinh âm hộ. Trước mắt ngọc thể tao nhã đường cong từ hai vai lui hẹp đến eo, lại nhanh chóng mở rộng vì đầy đặn bờ mông, ngọc trai một mảnh bùn, đẹp không sao tả xiết. Thân thể hắn trước phục 42 độ, lực lượng tập trung ở nửa người dưới eo phía trên, lại bắt đầu mãnh quất cắm mạnh vào, một chút so một chút sâu, một chút so một chút ngoan, mỗi một cái đều đến đóa hoa chỗ sâu hoa tâm. Mấy trăm xuống, mấy ngàn xuống, Chu Tuấn không biết động bao lâu, từ nay về sau. Chu Tuấn muốn Đồng Nhã Hinh tượng cầu giống nhau quỳ ở trên giường, cái kia 18cm dài đại dương vật cuối cùng lần đầu theo mỹ nữ phía sau cái mông toàn bộ tiến vào Đồng Nhã Hinh âm đạo, điên cuồng quất cắm. A, nha, ân, thích ha, thật thoải mái, đừng ngừng, ta mau. Đồng Nhã Hinh thở gấp hồng hộc, xuân chiều mênh mông. Nhất thái kích thích lên thiên trọng phóng túng, chảy nhỏ giọt suối nước vậy mật ngọt, nghinh tiếp côn thịt, hướng lên dâng, xung kích đóa hoa nội bức tường. Đồng Nhã Hinh huyết dịch của cả người phí bốc lên, loại này xấu xí quầy tư ân ái nàng trước kia trải qua, lúc này cắn chặt môi, hiện lộ ra một loại lại khiếp đảm, lại thoải mái dễ chịu dung mạo. Nhân gia thủ, không được, ai nha, thoải mái, đừng ngừng, cho ta, đâm chết, chậm một chút, được không, ôi, ngươi, hoa chiêu, thật, nhiều, nha, thoải mái chết ta. Nàng thế nhưng phát ra từng đợt cực kỳ dâm đãng tiếng rên rỉ. Tùy quyến đại côn thịt không ngừng xâm nhập, theo quất cắm không ngừng đổi tốc độ, tùy theo Đồng Nhã Hinh nội tâm khác biệt cảm nhận, không tự chủ được rên gì nha, a, ân, dục, ai, nha, nhé. Đồng Nhã Hinh đã mồ hôi cùng dâm thủy tràn trề, Chu Tuấn lấy ra lớn hơn nữa khí lực, thẳng chiều hoa cánh hoa ô cảnh cắm mạnh vào, từng đợt co lại, Chu Tuấn đại côn thịt từng đợt đột phồng, đóa hoa nhanh bao đại côn thịt ngoan phồng đóa hoa, văn phong không ra, không chút nào cách xa. Một loại mãnh liệt kích thích, đồng thời tập kích gặp Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn. Ai nha, ta, mau đưa, ta cắm vào, đâm chết, hành, lại ném. Đồng Nhã Hinh hai chân quỳ ở trên giường, đã bắt đầu run lên, mặt giường thượng đã chảy đầy nàng dâm thủy. Ta, không, hành, lão, công, cầu, ngươi, dù, ta, ngươi thật lợi hại, ta. Đồng Nhã Hinh rên gì thế nhưng liên tiếp, nàng say đắm ở loại này điên cuồng gian dâm bên trong, hai người tiếng giao hợp cùng dâm tiếng hô phiêu đầy toàn bộ gian phòng. Chu Tuấn động càng thêm lớn lực, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Chu Tuấn cùng điên rồi giống nhau, mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp cắm ở Đồng Nhã Hinh hoa tâm chỗ sâu. Lúc này Đồng Nhã Hinh chính quỳ ở trên giường, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Chu Tuấn đứng ở phía sau mình, thô chân mau tươi tốt. Rối rắm lan tràn đến bẹn đùi, âm nang rung động. Hai người giao hợp địa phương, dương vật gân xanh bại lộ, thử mang theo như lửa nhảy vào một mảnh thịt mềm bên trong, đó là ta âm hộ a. Đồng Nhã Hinh nhìn Chu Tuấn thật lớn dương vật nhập vào chính mình bên trong thân thể, ngực giống đè lại một tảng đá lớn, yết hầu khàn, tích tụ tập cao trào chớp mắt bùng nổ, a. Nàng hí cuồng kêu loạn, thân thể yêu kiều cuồng xoay, trắng mập mông lớn về phía sau điên cuồng chấn động. Hướng Chu Tuấn mãnh lực đòi lấy. Khoảnh khắc này, nàng hồn phiêu đãng đãng, không biết sở hướng đến, toàn bộ tư tưởng đều tùy theo máu dung làm một điểm. Cái điểm kia hoàn toàn bị một người tên là Chu Tuấn dâm côn khống chế, muốn nàng nhạc cứ vui vẻ, muốn nàng bi liền bi. Thân thể của nàng khoảnh khắc này không thuộc về nàng. Đồng Nhã Hinh cuối cùng bị địch được tượng một bãi rỉ ra giống nhau than ghé vào mặt giường phía trên. Từ nay về sau, Chu Tuấn trước sau cộng biến đổi hơn 10 loại tư thế, tại 2 giờ thời gian, lại đem Đồng Nhã Hinh gian dâm chết đi sống lại, muốn chết dục tiên, cao trào thay nhau nổi lên. Cũng không biết đạt tới bao nhiêu lần cao trào, mà Chu Tuấn mình cũng quá đủ dâm nghiện. Cuối cùng, nàng lại một lần nữa bị Chu Tuấn lấy quỳ tư cắm vào, khi nàng giống như bi tự oán âm thanh yếu xuống thời điểm phát hiện toàn thân mồ hôi nhễ nhại, Chu Tuấn nằm ở nàng lưng, đại lượng dương tinh tượng cao áp thủy chú vậy nhảy vào hoa tâm của nàng. Một hồi cường độ cao tình yêu cuối cùng kết thúc, hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, thâm tình hôn lấy đối phương. Chương 217 thụ thai. Tiểu tử, bản tôn công đức viên mãn phải đi rồi, bản tôn đưa ngươi một cái đại lễ. Trong giấc mơ, nhìn trộm tâm tư ma tại Chu Tuấn thần thức truyền âm cấp Chu Tuấn. Tiểu tử nhớ rõ bảo trọng thân thể, về sau nhiều con nhiều phúc. Vừa mới thức tỉnh, Chu Tuấn thần thanh khí sảng, mau phía dưới gà. Ba thô cứng, cảm giác còn rắn chắc không ít. Nội thị, tiền bối, tiền bối. Nhìn đến tối hôm qua mộng là thật. Không biết là phúc là hỏa. Đêm khuya, nhà cái biệt thự lầu 2 phòng ngủ chính trong phòng. Theo đại môn hành lang đến phòng ngủ trên sàn nhà, thất linh bát lạc phân tán đầy đất quần áo. Thị giác theo đại môn hướng trong gian phòng nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đôi ngã lệch màu đen gót nhỏ giày cao gót. Giày cao gót bên cạnh hỗn độn thả một đôi đồng dạng ngã lệch giày da, hình như giày cao gót cùng giày da chủ nhân sau khi vào cửa phi thường vội vàng cởi giày, đều không có hết sức đem giày dọn xong liền vội vàng gấp gáp đi vào trong nhà. Xuyên qua cửa trước, trên mặt đất tùy ý vứt bỏ nhất bộ màu trắng hắc một bên nữ thức tây trang cùng màu trắng bó sát người áo sơ mi, cùng với một bộ màu trắng tề mông váy ngắn, lại đi vào trong, lại nhìn thấy một đầu bị kéo đoạn dây lưng màu đen áo ngực cùng màu đen quần lót ren bị thưa thớt ném tại hành lang phần cuối trên mặt đất. Căn cứ quần áo phân tán tình huống đến nhìn, những cái này quần áo nữ chủ nhân giống như là bị người khác một đường đi một đường cởi quần áo, về sau cởi nàng quần áo người quá mức háo sắc, liền ra tay đem vướng bận áo ngực cùng ren dây buộc quần lót xé nát. Lại đi vào, trong phòng ngủ, truyền đến nữ nhân dâm mị nũng nịu rên gì cùng nam nhân thô xuyến. Nhìn đến quần áo nữ chủ nhân đang cùng háo sắc bái nàng quần áo nam nhân tiến hành nam nữ ở giữa thân mật giao hợp vận động. Nữ nhân rên rỉ lúc cao lúc thấp, tràn đầy thành thục phong vận, theo nũng nịu rên rỉ chung có thể nghe ra nàng thập phần hưởng thụ tình yêu mang đến lạc thú. Đi đến cửa phòng ngủ, liền có thể nhìn thấy đầu giường ánh đèn lờ mờ đem một đôi nam nữ thân ảnh chiếu rọi tại trên tường. Theo bóng dáng nhìn lên, đây là một khối thân thể đẫy đà, đường cong hoàn mỹ thành thục nữ nhân thân thể. Cái bóng của nữ nhân chính lấy nữ thượng vị ngồi cưỡi vị kỵ ngồi ở một cái cường tráng nam nhân thân ảnh bên trên, hai người phần hông gắt gao dán sát tại cùng một chỗ, cái bóng của nữ nhân đang tại ra sức chấn động, lấy lòng dưới người nam nhân. Thị giác đi vào trong phòng ngủ, đập vào mi mắt chính là trên giường kích tình giao hoan nam nữ. Nữ nhân đẫy đà trắng nõn gợi cảm ngọc thể trần như nhộng, tuyết ngẫu vậy song trường về phía sau chống tại mặt giường phía trên. Bọc lấy màu đen tất chân thon dài chân ngọc hỗn độn co lại quỳ ngồi trên giường trên mặt. Nữ nhân cao thấp chấn động ngạo nhân thân thể yêu kiều, một đôi hình dạng hoàn mỹ ngạo nhân bộ ngực sữa tùy theo động tác run rẩy run run, lắc lư ra từng đợt mê người sóng sữa. Nữ tử trắng tinh khuyết như tuyết thân thể yêu kiều thượng hiện đầy vết hôn cùng dấu tay, trắng mịn làn da thượng tràn đầy hưng phấn màu hồng phấn. Giao hợp chỗ hạ thân môi mật một mảnh đỏ bừng, xương tấy không chịu nổi. Nhìn qua không biết bị dưới người nam nhân làm bao lâu. Nữ tử một bên ưỡn eo khấy lấy dưới người nam tử bộ phận sinh dục, một bên dùng sức lắc đầu, một đầu mái tóc đẩy ra, lộ ra nàng xinh đẹp dung nhan. Cái này nữ nhân đúng là chí mình quốc tế diễm danh truyền xa tổng tài Đồng Nhã Hinh, nàng dung nhan xinh đẹp thượng thần tình tan vỡ, nguyên bản tràn ngập tài chi mi ánh mắt tràn đầy cực nhạc dục vọng, đã từng tao nhã khuôn mặt thượng tràn đầy dâm đãng nụ cười. Dưới người trần trụi nam tử bình nằm tại trên giường, một tay đỡ lấy Đồng Nhã Hinh eo nhỏ, tay kia thì vuốt ve Đồng Nhã Hinh ngực to lớn tuyết trắng ngọc nhũ, mượn dùng nệm co giãn từ dưới lên trên lay động eo to, dùng sức mãnh nịt Đồng Nhã Hinh chịu đủ tàn phá nộn huyệt, đem nàng làm ra từng đợt nũng nịu rên rỉ. Nam nhân biểu cảm dâm tà, trần trụi cường tráng trên thân thể tràn đầy từng cục đường nét tao nhã, tràn ngập lực lượng cảm bắp thịt, người nam nhân này lại là Đồng Nhã Hinh trợ lý cũng là con rể của nàng Chu Tuấn. Buổi tối ăn cơm chính là thời điểm, chỉ có Chu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh hai người. Chu Tuấn khóe miệng hơi nhếch lên, hắn đưa tay đưa về phía Đồng Nhã Hinh thân thể, bàn tay vuốt ve Đồng Nhã Hinh bọc lấy Paris Family cảm xúc 10 chân ti trượt trên chân đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn dùng lực xoa xoa bóp một cái Đồng Nhã Hinh đùi bên trong, Đồng Nhã Hinh thân thể hiện tại thập phần mẫn cảm, bị hắn nhất xoa trực tiếp thiếu chút nữa ân a một chút kêu ra tiếng, nàng môi hồng vi khí, đôi mi thanh tú nhíu lại. Một đôi mắt phượng mang theo u oán thần sắc chừng mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái. Đang lúc nàng mặt đỏ tai hồng suy nghĩ lung tung thời điểm một chi rót đầy rượu nho cốc đế cao đưa tới mặt của nàng trước. Đồng Nhã Hinh ngẩng đầu vừa nhìn, là Chu Tuấn đưa cho nàng nhất ly rượu đỏ, hướng nàng nâng chén ý bảo, Đồng Nhã Hinh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vì thế bưng ly rượu lên cùng Chu Tuấn cùng một chỗ một hớp uống cạn. Một chén rượu hạ đỗ, Chu Tuấn bắt đầu dùng lời ngon tiếng ngọt khiêu khích Đồng Nhã Hinh. Đồng Nhã Hinh thẹn thùng không muốn cùng hắn đáp lời, nhưng là cũng nhìn không được Chu Tuấn quấn quýt không buông, vì thế cũng câu được câu không ứng phó đùa giỡn. vừa ăn một bên uống một bên tán gẫu. Chu Tuấn gặp Đồng Nhã Hinh biểu cảm, chỉ biết nàng đã bên trên. Hắn mỉm cười cởi xuống giày, dưới bàn đưa ra bắp đùi của mình, dùng bắp chân cọ sát Đồng Nhã Hinh bọc lấy tất đen thon dài chân đẹp. Này trắng mịn xúc cảm, quá mê người rồi, Chu Tuấn chỉ cảm thấy chính mình vốn là vi bột côn thịt bắt đầu nhanh chóng ngẩng đầu. Đồng Nhã Hinh đầy mặt u hoán, nàng không có phản đối Chu Tuấn khiêu khích, chính là hai đầu chân đẹp dây dưa cùng một chỗ, ngăn cản hạ thân mãnh liệt phân bố dâm dịch. Chu Tuấn chân hướng lên, gạt mở Đồng Nhã Hinh nhanh kẹp hai chân, tìm được Đồng Nhã Hinh đùi bên trong nhẹ nhàng chạm đến, nơi này là nàng hiện tại mẫn cảm nhất bộ vị. Hắn nhạy bén phát hiện Đồng Nhã Hinh hạ thân hạ bộ bên kia đã phi thường ẩm ướt. Lại nhìn Đồng Nhã Hinh đầy mặt đỏ bừng, thân thể hơi hơi phát run bộ dạng, Chu Tuấn trong lòng bật cười, mẹ hiện tại vẫn là nhạy cảm như vậy. Chu Tuấn đem chân thu hồi đến, hai chân dùng sức, đem Đồng Nhã Hinh hai chân kẹp ở hai chân ở giữa, dùng chân cơ bắp cảm nhận Đồng Nhã Hinh tất đen chân ngọc ti trượt xúc cảm, đôi mắt sắc mắt híp tại Đồng Nhã Hinh mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều thượng bắn phá. Đồng Nhã Hinh bị hắn nhìn hạ thân ướt át, hai má đỏ bừng, dâm thủy đại lượng phân bố, hạ thân từng đợt ngứa ngáy. Nàng hai tay chống đỡ cái bàn, hô hấp dồn dập không có quy tắc. Bị Chu Tuấn kẹp lấy hai đầu chân ngọc bởi vì buộc chặt run rẩy, hình như tại áp chế càng ngày càng mãnh liệt dục hỏa. Mẹ, chúng ta lên lầu a. Đồng Nhã Hinh cúi đầu, đầy mặt ửng hồng, điềm đạm đáng yêu nhỏ giọng nói một câu ân. Đồng Nhã Hinh cảm giác được chính mình hạ thân quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm, vừa đi, nàng thậm chí có thể cảm giác được âm đạo dâm thủy chính thuận theo đùi bên trong chậm rãi chảy xuống, thậm chí liền chính mình tất đen bắp đùi bộ đều đã ướt rồi nhất khối lớn. Đồng Nhã Hinh chỉ có thể một bên cất bước, một bên duỗi tay rất bình tĩnh đem váy bó sát người vạt áo cố hết khả năng hướng xuống kéo một điểm. Nàng sợ hãi chính mình dâm mị bộ dáng bị Chu Tuấn nhìn đến, lại đối với như vậy bại lộ chính mình tư mật sinh ra vẻ hưng phấn kích thích khoái cảm. Đồng Nhã Hinh không biết hiện tại hình dạng của mình đến cỡ nào mê người. Nàng mặc một thân ngự tỷ khí tức mười chân màu trắng hắc một bên tây trang, trước ngực màu trắng áo sơ mi phía trên cùng kia cái nút áo bởi vì vừa rồi oi bức đã cởi bỏ, lộ ra trắng nõn trơn bóng bộ ngực sữa cùng thâm thúy khe ngực, bao bọc tại tất đen trung thon dài chân ngọc giao nhau cất bước. Bởi vì lo lắng tẩu quang, nàng thường thường còn xuống phía dưới lôi kéo chính mình váy ngắn váy. Như vậy bịt tay trộm chuông động tác làm Chu Tuấn ánh mắt càng nhiều hội tụ đến Đồng Nhã Hinh một đôi đại chân dài bên trên. Cầu thang bậc thang từng bước hướng lên, Đồng Nhã Hinh cảm giác Chu Tuấn ánh mắt nóng hừng hực, nội tâm của nàng lúc này cũng không phải bình thường đói khát. Lần trước cùng nữ nhi cùng một chỗ bị Chu Tuấn điên cuồng bạo địch một ngày, kia kinh tâm động phách xung kích đã tại trong lòng cắm rễ. Nàng không thuốc chữa luôn hãm tại Chu Tuấn dưới hông. Phía sau Chu Tuấn đi theo Đồng Nhã Hinh từng bước đi lên, nhìn nhạc mẫu kẹp chặt đùi. Một đôi màu đen tất chân gắt gao bao bọc chân dài, Chu Tuấn côn thịt đã dựng lên. Đi đến Đồng Nhã Hinh phòng ngủ chính, vừa mới đóng cửa lại, Chu Tuấn liền xoay người đem Đồng Nhã Hinh đường cong trong sáng thân thể yêu kiều nhanh ôm tại trong lòng, cúi đầu hôn lên Đồng Nhã Hinh môi hồng. Đồng Nhã Hinh cũng phóng ra chính mình kiềm chế đã lâu dục hỏa, nàng chủ động mở ra môi anh đào, đưa ra lưỡi thơm, phối hợp Chu Tuấn hôn môi, hai người miệng lưỡi tương giao, phát ra xì xì xì hôn môi tiếng. Hai người đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh trong miệng ngọc dịch mút hút, lại đem nước miếng của mình đưa vào Đồng Nhã Hinh miệng anh đào, Đồng Nhã Hinh cũng không có ghét bỏ, từng miếng nuốt nuốt xuống. Một bên hôn lấy, Chu Tuấn bắt đầu cởi Đồng Nhã Hinh quần áo. Đầu tiên là Đồng Nhã Hinh giày cao gót, Chu Tuấn ôm chặt Đồng Nhã Hinh thân thể, hai chân dây dưa Đồng Nhã Hinh tất đen chân ngọc, một chân giẫm lấy Đồng Nhã Hinh giày gót, đem Đồng Nhã Hinh màu đen gót nhỏ giày cao gót hỗn độn thải ở trên mặt đất. Ngã lệch tại một bên, theo sau gấp gáp dùng chân bỏ ra chính mình trên chân vướng bận giày ra. Theo sau hai người một bên ôm hôn, một bên chân trần hướng trong phòng đi đến. Chu Tuấn ôm Đồng Nhã Hinh vừa đi, một bên dùng tay sờ soáng đem Đồng Nhã Hinh màu trắng hắc một bên tây trang cởi xuống dưới, ném vào một bên, sau đó dùng dấu tay tác từ dưới hướng lên trên từng viên cởi bỏ Đồng Nhã Hinh áo sơ mi trắng nút thắt, đương một viên cuối cùng phía trên nút thắt bị giải khai thời điểm. Đồng Nhã Hinh quần áo trong bị trước ngực ngạo nhân bộ ngực sữa trực tiếp vỡ ra. Chu Tuấn lại duỗi tay đến Đồng Nhã Hinh hạ thân, một bên xoa bóp Đồng Nhã Hinh đùi bên trong gốc rễ, một bên cởi bỏ Đồng Nhã Hinh màu trắng váy ngắn đai lưng, tùy theo dây lưng quần bị giải khai, bộ váy thuận theo Đồng Nhã Hinh trơn bóng tất đen chân ngọc trượt xuống xuống, đánh rơi trên mặt đất. Tùy theo Đồng Nhã Hinh quần áo từng món một rời khỏi thân thể, nàng dây kia hình hoàn mỹ, tràn ngập cám dỗ trắng nõn thân thể xuất hiện ở Chu Tuấn trước mặt. Trắng nõn cổ, bị màu đen ren áo ngực bọc lấy một nửa bộ ngực sữa, thon gọn vòng eo, mượt mà hình quả táo mông cong, bằng phẳng bụng cùng hoàn toàn ướt át ren chạm rỗng quần lót bao phủ mê người suối cốc, không một không kích thích Chu Tuấn lý trí. Nhất là cặp kia bao bọc tại tất đen trung đầy đặn thon dài trơn bóng chân ngọc, càng là làm người ta xúc động. Chu Tuấn nhìn Đồng Nhã Hinh cơ hồ lộ ra toàn bộ băng khiết ngọc thể, hô hấp dồn dập, hắn thở hổn hển, thô bạo duỗi tay bắt lấy Đồng Nhã Hinh áo ngực sau lưng dây lưng, lười hoa thời gian lại đi giải nút thắt, mà là dùng cậy mạnh xé ra, ba một tiếng, áo ngực dây lưng theo tiếng mà đoạn. Theo sau, Đồng Nhã Hinh hạ thân chạm rỗng màu đen quần lót ren cũng không có tránh được bị xé nứt nguy hiểm, đã hoàn toàn bị thấm vào quần lót bị dùng sức tê xuống dưới, ném tại trên tường dính chặt, sau đó chậm rãi thuận theo chân tường trượt đến trên mặt đất. Nằm ở bị tê đoạn áo ngực bên cạnh, tựa như một đôi thủ vệ công chúa cuối cùng vệ binh, anh dũng chết trận, giết chết bọn hắn kẻ địch, chính từng bước hướng tay không tấc sắt công chúa đi đến. Tùy theo áo ngực cùng quần lót bị cởi xuống, Đồng Nhã Hinh hiện tại toàn thân đã thân vô sợi vải, chỉ còn lại có một đôi bọc lấy màu đen tất chân thon dài chân đẹp. Chu Tuấn ôm Đồng Nhã Hinh trần trụi thân thể, một bên hôn lấy nàng kiều diễm đôi môi, một bên hướng giường vừa đi qua. Đồng Nhã Hinh vô lực bị đẩy ngã ở trên giường, bị phóng thích ra hai vú đầy đặn mềm mại vô cùng, run run rẩy rẩy lắc lư. Đồng Nhã Hinh hai mắt hàm xuân nhìn đứng ở mép giường từng món một cởi xuống quần áo trên người người nam nhân này, nàng đã nhịn quá lâu. Chu Tuấn bỏ đi quần lót của hắn, một cây vượt qua 20cm cứng rắn côn thịt ba một chút phình lên, dán tại hắn rắn chắc cơ bụng phía trên. Chu Tuấn nam tính tiền vốn là không kém, tại dung hợp nhìn trộm tâm tư ma sau đó. Chiều dài cũng phát sinh biến hóa, cũng càng thêm tráng kiện. Từng cây một tráng kiện gân xanh mâm tại dương vật phía trên, làm hắn côn thịt tại kiên đĩnh đồng thời, còn có vẻ phá lệ dữ tợn. Nhất là côn thịt đoạn chóp đen nhánh phồng lên đại quy đầu, chính đằng đằng sát khí hướng đờ đẫn Đồng Nhã Hinh giơ súng chào. Đồng Nhã Hinh kinh bưng kín chính mình miệng anh đào, trong lòng một trận sợ hãi. Hiện tại, hai người đã thẳng thắn thành khẩn tương đối. Chu Tuấn hổ đói phát dê giống như, hướng trên giường nằm Đồng Nhã Hinh trên người xông đến, hắn đem Đồng Nhã Hinh ấn ở trên giường, song tay đè chặt Đồng Nhã Hinh trước ngực một đôi no đủ xe đèn lớn, đại lực vuốt ve, bàn tay cũng dùng sức ma sát Đồng Nhã Hinh nhũ phong. Một trận này trận vỗ về chơi đùa giống như điện lưu giống nhau đem khoái cảm truyền đến Đồng Nhã Hinh toàn thân, dục hỏa mãnh liệt nàng nhẹ giọng yêu kiều rên rỉ ân. Có chút ma, ta, vú, bị, ô, ta, thật thoải mái a, ta. Chu Tuấn một bên xoa lấy, một bên cúi đầu hôn môi ở Đồng Nhã Hinh ngọc nhũ thượng hai khỏa phấn nộn đầu vú, dùng sức mút lấy, đem Đồng Nhã Hinh trước ngực đỏ sẫm kiên định anh đào mút vào được cương lên phồng lên, sau đó chuyển hướng một viên khác đầu vú lặp lại đồng dạng động tác, Đồng Nhã Hinh hai cái tuyết trắng ngọc nhũ thượng tràn đầy vết hôn cùng dấu nước miếng, mà nguyên bản hai khỏa phấn nộn anh đào đã bị mút hút thành hai viên ngọc châu. Chu Tuấn nhìn Đồng Nhã Hinh kiều mị bộ dáng, xoay người dạng chân ở Đồng Nhã Hinh eo phía trên. Cúi người nhìn chăm chú Đồng Nhã Hinh tất đen chân đẹp háng lỗ lồn nơi riêng tư, duỗi tay vuốt ve lên. Môi âm hộ nơi riêng tư bị nam nhân trực tiếp âu yếm, Đồng Nhã Hinh nhịn không được kẹp chặt thon dài tất đen chân đẹp, đem Chu Tuấn tay cũng gắt gao kẹp chặt. Tay tuy rằng bị kẹp, nhưng là Chu Tuấn vẫn có thể theo bị kẹp chặt cái kia cái bàn tay cảm nhận được Đồng Nhã Hinh tất đen chân đẹp tơ lụa xúc cảm cùng Đồng Nhã Hinh lỗ lồn mãnh liệt mà ra lửa nóng dục vọng. Hắn bị kẹp chặt cái tay kia dùng sức đưa ngón tay xoa lấy Đồng Nhã Hinh môi âm hộ, đã động tình Đồng Nhã Hinh phân bố đại lượng dâm dịch, cũng sớm đã đem háng tất chân thấm vào biến thành càng sâu màu đen, tại Chu Tuấn bàn tay dưới sự ma sát phát ra cô tư tiếng vang. Chỉ chốc lát sau, Đồng Nhã Hinh thì không chịu nổi, hai chân thật to mở ra, tùy ý Chu Tuấn dùng tay tùy ý trêu đùa nộn huyệt của mình. Chu Tuấn đứng lên thân, quay người hướng nằm tại dưới người Đồng Nhã Hinh bày ra bàn tay to của mình. Tại đầu giường đèn chiếu xuống, Chu Tuấn tay thượng dính đầy Đồng Nhã Hinh phân bố dâm thủy, tại dưới ánh đèn phản xạ mỏng nước sáng bóng. Chu Tuấn trêu đùa mỹ nhân lão bà, nước của ngươi vị rất cao nha, nhìn, đều ướt đẫm, ta phải giúp ngươi trị thủy. Đồng Nhã Hinh đương nhiên biết Chu Tuấn đùa giỡn dụng ý của mình, nàng quay đầu đi nhắm mắt lại, không đi nhìn Chu Tuấn. Chu Tuấn cũng không có dối rắm, hắn quỳ sấp tại Đồng Nhã Hinh trên người, cúi đầu duỗi tay đem Đồng Nhã Hinh đùi đẩy ra. Sau đó một ngụm hôn lên Đồng Nhã Hinh tất đen chân đẹp, thon dài gợi cảm đùi không có một chút sẹo lồi. Chu Tuấn dùng môi cảm nhận tất đen ti trực xúc cảm cùng cơ đùi thịt co giãn, càng thân càng phía trên, cuối cùng một ngụm hôn lên Đồng Nhã Hinh nhồi máu sưng đỏ môi âm hộ. Nơi riêng tư bị Chu Tuấn hôn môi, Đồng Nhã Hinh đầu sau này hướng lên, trong miệng giống như mềm mại giống như thỏa mãn phát ra một tiếng thở dài a. Ân, không muốn, a, thân đến, tốt, rất ngứa. Chu Tuấn một bên hôn lấy Đồng Nhã Hinh lỗ lồn, một bên lè lưỡi vói vào Đồng Nhã Hinh ẩm ướt trượt lỗ lồn bên trong, thô ráp mặt lưỡi ma sát Đồng Nhã Hinh mẫn cảm lỗ lồn hành lang, càng lúc càng thâm nhập, cuối cùng đầu lưỡi chĩa vào Đồng Nhã Hinh hòn le, linh hoạt mân mê. Đồng Nhã Hinh thâm thụ kích thích, thon dài chân ngọc kẹp chặt Chu Tuấn đầu, lớn tiếng rên rỉ nói a. Không muốn, a, thật kỳ quái, a, thoải mái, không, ân, tuy rằng trong miệng la như vậy, nhưng là Đồng Nhã Hinh hai chân lại như cũ kẹp chặt Chu Tuấn đầu, không cho Chu Tuấn môi rời đi cửa huyệt của nàng. Chu Tuấn không thỏa mãn với chính mình đơn phương phục vụ, hắn hạ thân từ lâu cương lên đến muốn nổ mạnh bộ dạng. Hắn thân thể hướng xuống dịch chuyển hơi có chút, sau đó đem chính mình kiên đĩnh côn thịt tại Đồng Nhã Hinh trước mặt lúc ẩn lúc hiện, giống như là muốn Đồng Nhã Hinh cũng đến liếm chính mình côn thịt, hai người cùng một chỗ tiến hành 69 thức tư thế cơ thể. Đồng Nhã Hinh cũng minh bạch Chu Tuấn ý tứ, nàng đưa ra tay ngọc đỡ lấy Chu Tuấn tráng kiện côn thịt, mở ra môi hồng nhẹ nhàng ngậm vào Chu Tuấn quy đầu. Một bên dùng miệng nhỏ khấy lấy Chu Tuấn côn thịt, dùng lưỡi thơm quấy quét làm Chu Tuấn quy đầu, một bên duỗi tay tại Chu Tuấn dương vật phía trên nhẹ nhàng khuấy sục. Phát ra xì xì nước miếng tiếng, ấm áp trơn mềm khoái cảm theo Chu Tuấn côn thịt thượng thẳng truyền đầu óc, thích Chu Tuấn tư ha tư aaa kêu ra tiếng. Đồng Nhã Hinh lại là hút mút lại là liếm, đem Chu Tuấn ngay ngắn côn thịt, thậm chí liền phần hông căng phồng âm nang cũng không có buông tha. Như vậy 69 thức giao hợp, Đồng Nhã Hinh thậm chí không hề suy nghĩ qua, nhưng bây giờ tiện nghi Chu Tuấn. Nào để báo đáp nhạc mẫu ân, Chu Tuấn chỉ có càng thêm kiệt lực liếm láp Đồng Nhã Hinh lỗ lồn, hắn dùng đầu lưỡi đứng vững âm hạch, dùng sức mân mê liếm, theo âm hạch liếm đến môi âm hộ, lại liếm trở về. Như thế còn chưa đủ, còn dọn ra một bàn tay, đem một ngón tay dính một hồi dâm dịch, đưa vào Đồng Nhã Hinh cúc nhụy, chặt khít cúc nhụy thứ nhất thời dùng sức kẹp chặt Chu Tuấn ngón tay, tại dâm dịch dưới sự trợ giúp, Chu Tuấn ngón tay không tốn sức chút nào đưa vào cúc nhụy chỗ sâu. Mặt sau trêu đùa hoa cúc, phía trước trong miệng còn tại liếm láp âm hạch. Đồng Nhã Hinh tại dạng này trước sau giáp công phía dưới, mãnh liệt sóng chiều xung kích đầu óc của nàng, nín mấy ngày dục hỏa đốt sạch lý trí của nàng. Nàng một trận liên tục nũng nịu rên gì sau đó, đột nhiên một tiếng sắc nhọn nũng nịu kêu to không. A, sắp tới, đến đây, theo sau toàn bộ thân thể đột nhiên bắn lên, đem Chu Tuấn thân thể cường tráng đều đỉnh đi lên. Lấp lánh mỏng nước sáng bóng môi âm hộ giống như miệng nhỏ bình thường đóng mở, Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều tại không trung đột nhiên cứng đờ. Một cỗ sền sệt dính dính trong suốt chất lỏng theo hoa kính chỗ sâu phun ra, phun tại Chu Tuấn khuôn mặt. Đột nhiên rung rung vài cái, Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều vô lực tê liệt ngã tại trên giường, hai mắt đăm đăm, từng ngụm thở gấp. Chu Tuấn đứng dậy lau trên mặt dâm thủy, quay đầu nghiền ngẫm nhìn dưới người sụi lơ nhạc mẫu. Hiện tại cái này thân thể nữ nhân đã mẫn cảm đến cực điểm, là thời điểm bắt đầu chân chính gian dâm. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh thân thể để nằm ngang. Hai chân mở ra, quỳ gối tại Đồng Nhã Hinh trước người, đỡ lấy côn thịt liền muốn dùng nam thân trên vị cắm đi vào. Đồng Nhã Hinh theo mê mang trung tỉnh táo lại, nàng gấp gáp xoay eo trốn tránh, Chu Tuấn côn thịt đội lên Đồng Nhã Hinh đùi phía trên, thuận theo ti trượt tất đen chân đẹp hướng lên trượt ra. Đồng Nhã Hinh duỗi tay ngăn trở chính mình miệng huyệt. Nàng tuy rằng khát cầu trước mắt nam nhân thỏa mãn chính mình, nhưng là lý trí thượng tồn. Nàng kiên định đối với Chu Tuấn nói hôm nay là giai đoạn nguy hiểm, ta sợ mang thai, ngươi. Ngươi mang bao à? Chu Tuấn vô lại khoát tay, nói ta không có mang bao thói quen, bên người cũng không có bộ, làm sao bây giờ đâu này. Đồng Nhã Hinh cắn chặt răng, nói giường của ta đâu có, ta cho ngươi cầm lấy. Nói xong, Đồng Nhã Hinh cố nhịn thân thể bùn rùn, xoay người xuống giường đi đến mép giường, theo tủ đầu giường tử, móc ra một cái bốn con trang áo mưa hộp nhỏ đưa cho Chu Tuấn. Nàng sớm liền mua quý danh áo mưa chuẩn bị, biết bình thường chính mình không thích mang bộ, Đồng Nhã Hinh chính mình không thích mang bộ, nhưng giai đoạn nguy hiểm, luôn ăn thuốc tránh thai cũng không tốt, cho nên liền bị hạ. Chu Tuấn khóe miệng hơi hơi run rẩy, nói mẹ, ngươi thật đúng là chuẩn bị đầy đủ a, áo mưa đều chuẩn bị gặp. Đồng Nhã Hinh trợn mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, nói ta phải chính mình bảo hộ chính mình. Đeo lên a, không mang lời nói, sẽ không hứa cắm vào. Chu Tuấn đầu óc cười ha ha, cứ như vậy một cái tiểu mũ liền muốn ngăn chờ ta. Không có cửa đâu, bất quá hắn vẫn là giả vờ không cam lòng bộ dạng đối với Đồng Nhã Hinh hỏi chúng ta thương lượng một chút có thể chứ. Nếu như ta đem này 4 cái mũ đều dùng hết rồi, ngươi khiến cho ta không mang bộ cắm đi vào. Bất quá ngươi yên tâm, ta không có khả năng bắn tại ngươi bên trong, sắp lúc bắn, ta rút ra. Đồng Nhã Hinh thầm nghĩ, có thể liền làm 4 lần nam nhân, Chu Tuấn thật có thể. Tâm lý còn nhỏ tiểu mong chờ. Vì thế nàng gật gật đầu, nói nếu như ngươi thật có bổn sự này, đem này 4 cái bộ đều dùng xong, ta liền đáp ứng ngươi. Chu Tuấn nhận lấy Đồng Nhã Hinh đưa qua mũ, mở ra một cái liền cấp chính mình bộ lên. Đồng Nhã Hinh tại mua bộ thời điểm hết sức lựa chọn một hộp quý danh mũ, không nghĩ tới Chu Tuấn côn thịt như thế hùng tráng, quý danh áo mưa đeo ở hắn đại côn thịt đều bị chống được cực hạn, hình như một giây kế tiếp tầng này mỏng manh cao su màng liền muốn bị căng nứt giống nhau. Mang tốt mũ, Chu Tuấn còn thị uy giống nhau hướng Đồng Nhã Hinh quăng quăng chính mình dài đến 20cm kiên định côn thịt, trong miệng nói xem đi. Ta đã mang tốt rồi, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Ta đã không nhịn được rồi. Đồng Nhã Hinh nàng gật gật đầu. Được đến nhạc mẫu đáp ứng, Chu Tuấn giống nhất con dã thú giống nhau, thô bạo đem Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều bế lên giường, đặt ngang ở trên giường. Hai tay cầm chặt Đồng Nhã Hinh ti trượt tất đen chân ngọc, dùng sức nâng lên, đem đôi này đại chân dài giơ cao khỏi bả vai, sau đó hướng hai bên tách ra. Đồng Nhã Hinh vô lực nằm tại trên giường. Mắt hạnh mông lung nhìn Chu Tuấn đùa nghịch chính mình trần trụi thân thể. Chu Tuấn tách ra Đồng Nhã Hinh thon dài chân đẹp, đem đã căng đau đã lâu côn thịt đội lên Đồng Nhã Hinh đóng chặt xương tấy môi âm hộ phía trên, tuy rằng cách một tầng mũ, nhưng là mỹ diệu xúc cảm vẫn để cho Chu Tuấn côn thịt đột nhiên nhất trướng. Đồng Nhã Hinh cảm nhận được chính mình đóa hoa bị một cái lửa nóng cứng rắn đồ vật đứng vững, nàng minh bạch Chu Tuấn liền muốn cắm vào thân thể của chính mình. Nàng nhìn kia to lớn quy đầu cùng cứng rắn đáng sợ côn thịt, nhịn không được cầu xin nói ngươi. Ngươi chậm một chút, ngươi quá lớn, ta sợ đau. Nhìn dưới người đẫy đà thục phụ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, điềm đạm đáng yêu bộ dạng, cùng nàng mặc lấy màu trắng tây trang ngự tỷ phạm tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, đem mỹ nhân nhạc mẫu chinh phục tại dưới hông khoái cảm làm Chu Tuấn càng là cảm giác thành tựu 10 chân. Hắn cười dâm nói nói yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu. Nói xong, Chu Tuấn đỡ lấy chính mình dương vật, phần eo đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu. Lửa nóng nóng bỏng đại quy đầu dùng sức đẩy ra Đồng Nhã Hinh xương tây đóa hoa, từng tầng một tách ra chặt khít lỗ lồn, hướng chỗ sâu đẩy vào. Mới vừa vào đi, Đồng Nhã Hinh liền thiết thân cảm nhận được hùng vĩ, quá lớn. Đồng Nhã Hinh lông mày nhíu chặt, ngọc tay đè chặt Chu Tuấn tính toán tiến thêm một bước cơ bụng, giọng nhẹ nhàng cầu xin nói ngươi. Quá lớn, rất đau, chậm một chút. Chu Tuấn bản năng nghĩ hung hăng cắm đi vào. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem đại côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào cắm vào nhạc mẫu âm đạo. Nhưng là hắn nhìn Đồng Nhã Hinh xinh đẹp dung nhan thượng đau đớn biểu cảm, làm hắn lại không nhẫn tâm bất cố thân hạ mỹ nhân. Sống chết tự mình cầu hoan, chân chính ân ái, là muốn song phương đều cảm thấy sung sướng. Chu Tuấn tuy rằng tự nhận vì không là cái gì người tốt, nhưng là đang làm yêu điểm này phía trên, Chu Tuấn vẫn là rất lịch sự. Vì thế hắn giảm bớt tốc độ. Duỗi tay đè chặt Đồng Nhã Hinh tuyết trắng thơm ngon bờ vai, đem nhạc mẫu đường cong lung linh là lướt ngọc thể đề ở dưới người, ưỡn eo từng chút hướng bên trong xâm nhập. Xâm nhập một điểm, Chu Tuấn liền tạm dừng trong chốc lát, làm nhạc mẫu có thể thích ứng chính mình nhỏ, đồng thời cúi người hôn lấy Đồng Nhã Hinh môi anh đào, hai tay tại nhạc mẫu trước ngực nhũ phong, mông cong cúc nhụy cùng hạ thân hòn le đợi mẫn cảm bộ vị kích thích, điều động nhạc mẫu dục vọng, xoa dịu nàng căng đau. Một bên cự ly ngắn biên độ nhỏ quất cắm, Chu Tuấn còn một bên vặn vẹo chính mình eo to, kéo theo cắm ở Đồng Nhã Hinh âm đạo đại quy đầu xoay tròn ma sát âm đạo khang bức tường, khai thác nhạc mẫu hoa kính, đồng thời cũng để cho chính mình thô viên quy đầu toàn bộ phương hướng hưởng thụ Đồng Nhã Hinh nộn huyệt co lại cùng mút hút. Tại Chu Tuấn toàn bộ phương hướng tấn công phía dưới, Đồng Nhã Hinh âm đạo chỗ sâu tiết ra đại lượng dâm dịch, trơn trượt hai người giao thoa bộ phận sinh dục, Chu Tuấn côn thịt ngay tại Đồng Nhã Hinh ẩm ướt trượt âm đạo, càng cắm vào càng sâu. Chu Tuấn gặp Đồng Nhã Hinh đã không thống khổ nữa, vì thế thả ra nhạc mẫu hương diễm môi hồng, đắc ý nói lão bà, không đau a? Ta muốn toàn bộ cắm đi vào nga. Đồng Nhã Hinh đúng a quy săn sóc hành vi rất là hưởng thụ, nàng ngượng ngùng nhìn Chu Tuấn, gật gật đầu. Chu Tuấn hai tay dùng sức đỡ lấy Đồng Nhã Hinh eo nhỏ, đem một đôi tất đen chân ngọc khiêng trên bả vai phía trên, hít sâu một hơi, eo to dùng sức đi phía trước đỉnh đầu. Mượn dùng ẩm ướt trượt dịch nhờn trơn trượt. To lớn đại quy đầu cuối cùng đà thông chặt khít hành lang, hung hăng cắm vào mềm mại hoa kính chỗ sâu, cứng rắn nóng bỏng đại quy đầu hung hăng đội lên lỗ lồn chỗ sâu hoa tâm phía trên. Nhất đại cổ dâm dịch theo đồng nhã hình bị côn thịt kéo mở miệng huyệt bị chen lấn đi ra. Lần này thế đại lực trầm cắm vào, làm đồng nhã hình phát ra một tiếng dễ nghe nũng nịu rên rỉ. Bất quá này tiếng nũng nịu rên rỉ không còn có chứa thống khổ, mà là thỏa mãn rên rỉ. Lần này cắm vào, Chu Tuấn cơ hồ ngay ngắn nhập vào, đủ để thuyết minh đồng nhã hình âm đạo sâu đậm. Hoàn toàn cắm vào sau đó, bị dục vọng bao phủ hai người không tiếp tục do dự, hai cỗ thân thể trần truồng thân thể bắt đầu kịch liệt va chạm. Đồng nhã hình cảm nhận được thân thể ngứa ngáy phong phú cảm giác, đó là Chu Tuấn nóng bỏng lửa nóng quy đầu mang đến nóng rực xúc cảm, nhanh như vậy nhạc làm nàng dục hỏa hừng hực thiêu đốt, đã lâu không có cảm nhận được như vậy thỏa mãn khoái cảm. Đồng nhã hình nhịn không được kẹp chặt lỗ thịt, dùng chính mình hoa kính khang bức tường ma sát cắm vào tại bên trong cứng rắn côn thịt. Chu Tuấn giữ tợn côn thịt cũng cảm nhận được đồng nhã hình lỗ lồn ẩm ướt trượt chặt khít, mềm mại trắng mịn tường thịt tựa như một cái có sống mệnh miệng nhỏ, nhúc nhích mút hút đầu chim của mình cùng dương vật. Đầu chim đứng ở hoa tâm thịt mềm đã ở dùng sức hôn lấy quy đầu lỗ tiểu, tuy rằng cách một tầng cao su màng, nhưng là Chu Tuấn vẫn là cảm nhận được nhạc mẫu thân thể nhiệt tình, hắn côn thịt phồng kiên cố hơn đính. Mặc dù có dâm dịch trơn trượt, nhưng là Chu Tuấn tráng kiện côn thịt mỗi hoàn thành một lần tại nhạc mẫu bên trong thân thể quất cắm đều phải tốn rất lớn khí lực, thật lớn lực ma sát mang cho hai người chính là vô tận khoái cảm cùng vui thích. Chu Tuấn đem đồng nhã hình tất đen chân đẹp gánh tại trên vai, một bên điên cuồng ưỡn eo quất cắm, một bên hôn lấy bao bọc tại nhạc mẫu bọc lấy tất đen trắng nõn chân ngọc cùng chân ngọc. Một bàn tay còn không buông tha nhạc mẫu trước ngực lắc lư tuyết trắng ngọc nhũ, dùng sức vuốt ve vân vê, đem vú tạo thành các loại hình dạng. Cứng rắn quy đầu lần lượt hung hăng đụng vào âm đạo phần cuối miệng tử cung phía trên, va chạm khoái cảm phát ra ra hỏa tinh, sắp nổ tung nam nữ giao hợp mang tới khoái cảm. Điên cuồng như vậy giao hợp rằng có tứ 5 phút, đồng nhã hình bị Chu Tuấn quất cắm chiêu đùa kiều mị thân thể, mãnh liệt dục vọng hóa thành vô tận dâm thủy, bị côn thịt mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, cũng đem từng đạo nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề khoái cảm dẫn vào đầu óc. Đồng nhã hình nũng nịu rên rỉ, cả người run rẩy, bị Chu Tuấn lại một lần nữa đưa lên cao trào. Đồng nhã hình thân thể một trận co giật, âm đạo khang bức tường kẹp chặt Chu Tuấn côn thịt một trận mút hút, nhất cổ thanh lưu tưới vẩy tại Chu Tuấn côn thịt phía trên. Chu Tuấn chậm rãi theo thân thể còn tại hơi hơi run rẩy đồng nhã hình bên trong thân thể rút ra côn thịt rời đi chặt khít âm đạo, còn phát ra một tiếng rượu đỏ nắp bình rút ra bình giống nhau ba một tiếng. Chu Tuấn hướng sụi lơ tại giường đồng nhã hình bày ra côn thịt thượng sáo áo mưa, bất đắc dĩ nói ai nha, cái này mũ chất lượng không tốt lắm, bị ta làm phá, may mắn ta còn không có bắn. Đồng nhã hình mục trừng miệng ngốc nhìn cái này bị Chu Tuấn làm phá áo mưa, người nam nhân này là có bao nhiêu lợi hại. Liền mũ đều bị hắn làm hỏng, nếu như hắn một mực lợi hại như vậy, này bốn cái áo mưa đêm nay nhất định là không đủ hắn dùng. Đồng nhã hình thần sắc phức tạp nhìn Chu Tuấn chậm rãi tháo xuống cái kia phá áo mưa, trong miệng lẩm bẩm thì thầm. Như thế nào lợi hại như vậy? Chu Tuấn đắc ý đem phá áo mưa ném tại một bên tùy tay cầm lấy một cái tân áo mưa bộ tại côn thịt phía trên, một bên cúi người tại đồng nhã hình bên tai nhỏ giọng nói lão bà, kỳ thật vừa rồi mũ phá sau đó. Ta và ngươi trực tiếp thịt chạm thịt ân ái, so mang bộ muốn thích nhiều đúng không? Đồng nhã hình nghĩ đến vừa rồi cao trào khi dục tiên dục tử một phút đồng hồ kia, quả thật so mang bộ ân ái thích nhiều lắm. Bất quá nàng vẫn là cố kỵ đến mình là giai đoạn nguy hiểm thân thể hiện trạng, cắn răng kiên trì yêu cầu Chu Tuấn phải mang bao. Chu Tuấn cũng không nói thêm gì nữa. Mang tốt mũ sau đó, Chu Tuấn đi đến mép giường, cầm chặt đồng nhã hình tất đen chân ngọc, đem nàng mềm mại thân thể kéo đến mép giường. Nâng lấy eo nhỏ, đem nàng đùa nghịch thành một cái từ phía sau tiến vào quỳ tư quỳ gối tại mép giường. Chu Tuấn nhìn đồng nhã hình thật cao nhếch lên mông cong, hai tay vỗ nhẹ nhẹ đánh mông tròn, trong miệng còn trêu đùa lão bà mông lớn như vậy, không bằng hãy cùng ta sinh một đứa trẻ a, ha ha ha. Đồng nhã hình nghe được Chu Tuấn lời nói này, quay đầu lại trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Chu Tuấn, xác nhận hắn côn thịt thượng còn mang theo áo mưa, lại quay đầu đi, ghé vào trên giường. Trong miệng còn không phục thì thầm ai muốn cùng ngươi sinh con, ta về sau như vậy gặp nhân. Chu Tuấn đáng khinh cười, hắn duỗi tay vuốt ve đồng nhã hình mượt mà mông cong, một bàn tay đỡ lấy chính mình dưới hông cứng rắn tráng kiện côn thịt, đem tân áo mưa quy đầu dán tại đồng nhã hình lỗ lồn chỗ ma sát vài cái, nhiễm lên một chút dịch nhờn, sau đó nhắm ngay miệng huyệt, eo to dùng sức đi phía trước đỉnh đầu. Đã bị Chu Tuấn khai thác quá miệng huyệt thập phần trắng mịn, lúc này đây, Chu Tuấn không phí bao nhiêu lực khí liền trực tiếp một hơi cắm đến để. Tráng kiện quy đầu lại lần nữa hung hăng hôn môi đến Đồng Nhã Hinh lỗ lồn chỗ sâu miệng tử cung phía trên. Đỡ lấy Đồng Nhã Hinh mông cong, dùng sức ưỡn eo, từ phía sau bắt đầu dùng sức quất cắm. Chu Tuấn một bên ưỡn eo, một bên cúi người hôn lấy Đồng Nhã Hinh trơn bóng không rảnh xinh đẹp lưng, dùng sức mút hút, tại phía trên để lại một đạo yêu vết. Đồng Nhã Hinh mềm mại miệng huyệt bị Chu Tuấn côn thịt nhồi vào, cơ hồ không có một chút ít khe hở, bị điều động khởi tình dục Đồng Nhã Hinh vặn vẹo eo nhỏ, phối hợp Chu Tuấn quất cắm động tác, trong miệng phát ra một tiếng lại một tiếng hạnh phúc nũng nịu rên rỉ. Chu Tuấn đột nhiên duỗi tay, từ phía sau nâng lấy Đồng Nhã Hinh hai cái bắp đùi đầu gối, dùng sức nàng trần trụi thân thể yêu kiều cử. Đồng Nhã Hinh vóc dáng uyển chuyển, Chu Tuấn thân thể cường tráng, ngoạn thành cao như vậy độ khó động tác đơn giản là một bữa ăn sáng. Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn như vậy đột nhiên tập kích dọa nhảy dựng, hai tay về phía sau chờ tay ôm Chu Tuấn cổ, phòng ngừa chính mình rơi xuống. Chu Tuấn ôm lấy Đồng Nhã Hinh đứng người lên, sau đó đem Đồng Nhã Hinh thân thể xuống phía dưới vừa để xuống, mượn dùng nhạc mẫu tự thân thể trọng, Chu Tuấn hướng lên trời mà đứng đại côn thịt hung hăng chìa vào nhạc mẫu miệng tử cung phía trên. Lần này cắm vào khiến cho Đồng Nhã Hinh cả người run rẩy, giống như là đạt được đến một lần tiểu cao chiều. Chu Tuấn gặp Đồng Nhã Hinh dục tiên dục tử bộ dáng, lại lần nữa đẩy mạnh vài cái này áo mưa cũng cùng vừa rồi cái kia áo mưa giống nhau, bị xé nứt ra, đeo vào cán phía trên. Chu Tuấn to lớn đại quy đầu trực tiếp cùng Đồng Nhã Hinh mềm mại hoa huyệt bắt đầu tận tình tiếp xúc thân mật. Chu Tuấn lộ ra mỉm cười đắc ý, hắn một bên nâng lên Đồng Nhã Hinh thân thể, đem côn thịt rất nhanh rút ra, lại dùng lực buông xuống, này lúc lên lúc xuống, liền hoàn thành một lần quất cắm. Cứ như vậy ôm lấy Đồng Nhã Hinh trần trụi thân thể yêu kiều, đi từng bước liền vừa nhấc vừa để xuống, từng bước hướng gian phòng bên cạnh sofa đi tới. Đi đến sofa bên cạnh, Chu Tuấn xoay người hướng sofa ngồi xuống, Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn bộ phận sinh dục tương liên, cũng bị kéo theo ngồi ở Chu Tuấn trên người. Lần này thế đại lực trầm ngồi xuống cấp hai người bộ phận sinh dục chỗ giao hợp mang đến thật lớn dung lượng làm Chu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh đều phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Chu Tuấn đại đao kim mã ngồi tại trên sofa, Đồng Nhã Hinh thì không lực ngồi tựa vào Chu Tuấn trên người, đầu tùy ý gối tựa vào Chu Tuấn trên vai, cảm nhận phía sau nam nhân lửa nóng khí tức. Chu Tuấn hai tay thác nâng lấy Đồng Nhã Hinh bắp đùi bộ, kéo theo Đồng Nhã Hinh trần trụi thân thể yêu kiều cao thấp vận động, cường tráng bắp thịt từng cục nâng lên, đột hiển ra hắn lực lượng cường đại cùng bùng nổ lực lượng. Mông cong cùng lưng sau cảm nhận Chu Tuấn cường tráng cơ bụng, như vậy nam nhân khí tức làm nàng dần dần trầm mê. Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn nâng lấy thân thể lúc lên lúc xuống, dùng lỗ lồn nuốt ăn Chu Tuấn hướng lên trời mà đứng đại côn thịt. Một đôi bọc lấy màu đen tất chân thon dài chân ngọc gấp khúc, theo quất cắm động tác vô lực lay động, gót chân một chút đánh vào Chu Tuấn tráng kiện đùi phía trên. Trước ngực bộ ngực đầy đặn cũng theo quất cắm động tác cao thấp lắc lư, tựa như hai cái trang bị đầy đủ thủy khí cầu giống nhau. Đồng Nhã Hinh biểu cảm mê loạn, mãnh liệt khoái cảm theo nàng phía dưới thân trào ra, tùy theo Chu Tuấn tráng kiện dương vật ma sát truyền khắp cơ thể. Chu Tuấn một bên đem Đồng Nhã Hinh trần trụi thân thể yêu kiều vừa nhấc vừa để xuống, tại buông xuống đồng thời, còn hướng lên ưỡn eo, làm hai người bộ phận sinh dục va chạm ma sát càng thêm mãnh liệt. Đồng Nhã Hinh bị như vậy tư thế cơ thể trêu đùa mắt đẹp mê ly, gương mặt xinh đẹp đỏ sẫm, tuyết trắng trên ngọc thể tràn đầy tình dục màu hồng phấn, một đầu tán loạn mái tóc theo quất cắm động tác nhảy lên, cùng trước ngực thẳng tắp tuyết trắng ngọc nhũ cùng một chỗ hợp tấu một khúc tình yêu chương nhạc. Đồng Nhã Hinh bộ dạng là như thế dâm lãng, không còn có một điểm ấm áp dịu dàng trí tính lãnh diễm bá đạo tổng tài hình tượng. Một nam một nữ liền bảo trì tư thế như vậy giao hợp 7-8 phút. Đồng Nhã Hinh đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều lại lần nữa bắt đầu bất quy tắc co giật. Chu Tuấn nhạy bén cảm nhận được Đồng Nhã Hinh thân thể luật động, hắn rất nhanh lay động vài cái. Đồng Nhã Hinh một tiếng lớn tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể lại bắt đầu dùng sức run rẩy, nhất cỗ mãnh liệt sóng chiều lại lần nữa hát vẩy tại Chu Tuấn quy đầu bên trên. Một phút sau đó, Chu Tuấn đứng lên, đem Đồng Nhã Hinh đặt ở trên ghế sofa dựa vào ngồi, sau đó chậm rãi rút ra chính mình cứng rắn côn thịt. Hắn giống như thị uy giống nhau, lại một lần nữa đem chính mình làm phá mũ tại hai mắt hàm xuân, đầy mặt ửng hồng Đồng Nhã Hinh trước mặt bày ra. Đồng Nhã Hinh tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là nàng hay là không tin tà, mãnh liệt yêu cầu Chu Tuấn lại đi đổi một cái lồng. Chu Tuấn mỉm cười đi đến một bên, đem hư mất mũ ném tại trên mặt đất, sau đó một lần nữa mở ra một cái lồng tại côn thịt phía trên. Hắn hả hê đắc chí đi đến nhạc mẫu trước người. Vung vẩy chính mình kiên đĩnh như lúc ban đầu côn thịt, hướng về thần sắc phức tạp Đồng Nhã Hinh nói, đã là cái thứ ba rồi, ta phỏng chừng cái này mũ cũng chống đỡ không được bao lâu. Mẹ, người mua mũ chất lượng quá kém. Không bằng dứt khoát đừng đeo, ta không bắn vào không thì tốt sao? Như vậy còn có thể thoải mái hơn đâu. Đồng Nhã Hinh tuy rằng cũng càng yêu thích thịt chạm thịt trực tiếp giao hợp khoái cảm, nhưng là nàng vẫn là kiên định lắc lắc đầu, cự tuyệt Chu Tuấn yêu cầu. Chu Tuấn cũng không nhiều nói, hắn đem dựa vào ngồi tại trên sofa Đồng Nhã Hinh thân thể hướng xuống kéo, làm nàng nằm ở trên ghế sofa, sau đó hai tay cầm chặt Đồng Nhã Hinh mắt cá chân, đem nàng một đôi tất đen chân đẹp hướng hai bên tách ra, cơ hồ kéo thành một chữ mã hình dạng. Theo sau Chu Tuấn bán ngồi xuống, hắn vô dụng tay, trực tiếp lay động kiều đỉnh đại côn thịt, dùng xuống thân thử thăm dò vài cái, thực thuận lợi liền tìm đến Đồng Nhã Hinh lỗ lồn miệng huyệt, hắn thuần thục lay động hạ thân, làm côn thịt dính đầy Đồng Nhã Hinh phía dưới thân phận bí dâm dịch, sau đó dụng lực đi phía trước đỉnh đầu, trực tiếp chọi vào lỗ lồn của nàng chỗ sâu. Như vậy từ trên xuống dưới cắm vào tư thế có thể cắm vào phi thường sâu, Chu Tuấn thậm chí có thể đủ cảm nhận được chính mình hai cái âm nang đã sắp đụng vào Đồng Nhã Hinh mông cong lên. Đồng Nhã Hinh miệng tử cung đã bắt đầu buông lỏng, rất nhanh, Chu Tuấn là có thể phá cung mà vào, trực tiếp cắm vào Đồng Nhã Hinh tử cung. Chu Tuấn dùng sức rất mạnh, hai tay hắn đem Đồng Nhã Hinh một đôi tất đen chân đẹp tách ra hai bên, tất đen thích trực xúc cảm cùng Đồng Nhã Hinh thon dài chân đẹp thịt mềm mềm mại, làm Chu Tuấn cắn răng bắt đầu nổi điên giống nhau ươn eo, đem côn thịt hướng đến nhạc mẫu hoa kính càng sâu chỗ đẩy qua, phát ra xì xì dâm mỹ âm thanh, lực độ chi đại thậm chí liền sofa đều tại theo lấy cùng một chỗ lay động, phát ra kéo kẹt rên thống khổ. Đồng Nhã Hinh hai chân bị tách ra, xuống phía dưới dựa vào ngồi tại trên sofa. Bởi vì sofa độ rộng không đủ, nàng không thể hoàn toàn nằm thẳng xuống, chỉ có thể đầu dựa vào sofa dựa vào lưng. Theo nàng thị giác nhìn qua, chính mình âm đạo miệng đang bị một cây tráng kiện giữ tợn đại côn thịt hung hăng đẩy ra, mỗi khi côn thịt cắm vào, chính mình nhồi máu xương tấy môi âm hộ đã bị côn thịt mang vào lỗ lồn bên trong, mỗi khi Chu Tuấn rút ra côn thịt, môi âm hộ lại bị kéo theo lật đi ra. Chu Tuấn côn thịt quá dài, Đồng Nhã Hinh thậm chí có thể nhìn thấy chính mình bằng phẳng bụng thượng bị nhô lên một đạo thịt vết. Cùng với Chu Tuấn thô bạo quất cắm, trước ngực mình cặp kia no đủ nở nang ngọc nhũ cũng theo lấy một cái nhảy lên. Quá dâm đãng, nhìn thẳng song phương bộ phận sinh dục giao hợp mang đến thật lớn kích thích làm Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nghiến, như nước thủy triều khoái cảm một đợt sóng xung kích nàng tính thần kinh, làm nàng trầm luân, làm nàng bị lạc. Từng cổ mãnh liệt dâm thủy giống như vĩnh viễn không có giới hạn bình thường theo Đồng Nhã Hinh hoa kính bên trong chảy ra, rơi tại trên ghế sofa. Đồng Nhã Hinh biểu cảm mê loạn, giống như chịu đựng dục hỏa đốt cháy, lại giống như hưởng thụ cực nhạc khoái cảm, hạ thân của nàng lỗ lồn lại bắt đầu từng trận co lại, mắt thấy là lại muốn đạt tới cao trào. Chu Tuấn thấy thế, lập tức đến một chút thế đại lực trầm cắm vào, đem đại quy đầu đội lên nhạc mẫu lỗ lồn chỗ sâu mềm mại hoa tâm phía trên, dùng sức mân mê, qua lại say nghiền. Bị Chu Tuấn kích thích hoa tâm Đồng Nhã Hinh cuồng nhiệt tại trên ghế sofa vặn vẹo tinh tế vòng eo, hai tay gắt gao bắt lấy sofa dựa vào lưng, nũng nịu, đạt được đến cuồng nhiệt cao trào. Đồng Nhã Hinh trước mắt giống như lấp lánh đẹp mắt bạch quang, tiểu huyệt kịch liệt co lại, mút lấy Chu Tuấn đại quy đầu, hai đầu bị Chu Tuấn bắt lấy mắt cá chân tất đen chân ngọc băng thẳng tắp, cả người liên tục không ngừng co giật. Đồng Nhã Hinh thích đến lật lên bạch nhãn. Chu Tuấn lúc này mới lưu luyến buông xuống nhạc mẫu dơ lên cao tất đen chân dài, rút ra chính mình côn thịt. Đồng Nhã Hinh sụi lơ nằm ở trên ghế sofa, hai chân mở ra không thể thu nạp, nàng miệng huyệt cũng hơi hơi mở ra, còn tại không quy luật co lại, cả người còn gián đoạn đột nhiên run rẩy một chút, phảng phất là cao trào còn chưa qua. Chu Tuấn nhìn Đồng Nhã Hinh bộ dáng, cũng không nói thêm gì, hắn tự giác tháo xuống lại lần nữa tổn hại áo mưa, duỗi tay nắm cuối cùng một cái lồng tử, đeo vào chính mình côn thịt phía trên. Chu Tuấn đi đến sofa bên cạnh, đem còn đắm chìm trong cao trào khoái cảm Đồng Nhã Hinh ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng âu yếm nàng trần trụi thân thể yêu kiều, phảng phất là muốn cho Đồng Nhã Hinh nghỉ ngơi một chút. Chu Tuấn gặp Đồng Nhã Hinh hô hấp dần dần bình ổn, hắn cúi đầu nhìn nhạc mẫu phức tạp ánh mắt, nhếch miệng cười cười, nói hiện tại, chỉ còn cuối cùng một cái lồng tử rồi, nếu như cái này mũ lại hỏng, ta liền muốn trực tiếp cắm đi vào. Đồng Nhã Hinh tuy rằng muốn cự tuyệt, nhưng là nàng không mở được cái miệng này, dù sao cái hứa hẹn này là nàng chính mình ưng thuận. Nhưng là nếu như cái này bộ lại phá hỏng, chính mình liền chính xác là muốn cùng con rể tại giai đoạn nguy hiểm tiến hành không bao giao hợp rồi, như vậy mang thai phiêu lưu là vô cùng lớn. Làm sao bây giờ đâu này? Đồng Nhã Hinh rơi vào thật sâu rối rắm. Chu Tuấn có thể sẽ không để cho Đồng Nhã Hinh nghỉ ngơi quá lâu, hắn còn chờ làm phá cuối cùng một cái lồng từ đâu. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh theo trên ghế sofa nổi lên, làm nàng xoay người, đỡ lấy sofa dựa vào lưng, đứng thẳng lấy khom lưng thật cao nhếch lên mông cong. Chu Tuấn đứng ở Đồng Nhã Hinh phía sau âu yếm mông đẹp, hưng phấn đỡ lấy dưới hông cứng rắn đại côn thịt, chống đỡ miệng âm đạo nàng ma sát vài cái, eo to dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, lại lần nữa thật sâu chọi vào bị mình đã hoàn toàn khai thác thành chính mình côn thịt hình dạng lỗ lồn hoa kính, thật sâu cắm vào lỗ lồn chỗ sâu. Đổi thành như vậy từ phía sau tiến vào tư thế, Chu Tuấn cảm giác chính mình đại côn thịt bị nhạc mẫu nhanh đến như lúc ban đầu âm đạo bao bọc càng thêm nhanh đến, hơn nữa từ góc độ này, hắn có thể thưởng thức được nhạc mẫu tròn trịa mông cong cùng tinh tế vòng eo, mông eo so sinh ra mãnh liệt thị giác xung kích kích thích Chu Tuấn lý trí. Hắn không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu lay động eo to, đem côn thịt tại nhạc mẫu lỗ lồn lại lần nữa kéo ra đút vào lên. Đồng Nhã Hinh mông cong đầy đặn ngạo nghễ phình lên, Chu Tuấn mỗi một lần về phía trước lay động côn thịt, bụng cứng rắn cơ bụng đều đụng lên mông cong, phát ra từng tiếng giòn vang. Tư thế như vậy, Chu Tuấn côn thịt cũng dễ dàng hơn đụng vào hoa kính thượng một chút mẫn cảm bộ vị, làm nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh càng thêm chua thích. Chu Tuấn từ phía sau hai tay đỡ lấy Đồng Nhã Hinh mông cong, thân thể cũng trước ngã sấp vào nhạc mẫu chống đỡ sofa dựa vào lưng dơ cao lưng ngọc phía trên. Đồng Nhã Hinh thuận theo hướng về phía sau dựa vào tại Chu Tuấn trên vai, quay đầu đến cùng Chu Tuấn kích tình hôn nồng nhiệt, hai người hạ thân bộ phận sinh dục chặt chẽ giao hợp. Chu Tuấn dày rộng lồng ngực cùng Đồng Nhã Hinh trơn bóng lưng trần cũng dán sát tại cùng một chỗ, hai người giao hợp chặt chẽ giống như trẻ sinh đôi kết hợp nhi giống nhau. Đồng Nhã Hinh tại Chu Tuấn một lần lại một lần quất cắm phía dưới, rơi vào mê loạn, xinh đẹp biểu cảm thượng tràn đầy dâm mỹ nụ cười. Chu Tuấn một bên quất cắm, một bên nghiêng đầu hôn lấy Đồng Nhã Hinh gáy ngọc, một bên dùng sức lay động hạ thân tráng kiện côn thịt, một đôi sắc thủ cũng không thành thật, theo nhạc mẫu mông cong hướng lên. Thuận theo thon gọn vòng eo leo lên trước ngực cao không thể chạm tuyết trắng nhũ phong, dùng sức vuốt ve, ngón trỏ còn điều khiển nhạc mẫu trước ngực lấp lánh mê người sáng bóng phấn nộn đầu vú. Bị cao thấp gia công, Đồng Nhã Hinh thân thể mềm nhũn, biểu cảm dâm loạn cùng Chu Tuấn thân thể dán sát tại cùng một chỗ, nàng nâng lên một cái tay ngọc trở tay vuốt ve Chu Tuấn bả vai, cơ ngực, theo sau trở lại trước ngực mình, cầm chặt Chu Tuấn vuốt ve chính mình bộ ngực sữa bàn tay to, mười ngón quấn quýt cùng một chỗ tại chính mình nhũ phong thượng xoa lấy. Kích thích ra mãnh liệt khoái cảm cùng chiều vận. Tư thế như vậy giao hợp trong chốc lát, Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh mềm nhũn thân thể đẩy ngã tại trên ghế sofa, Đồng Nhã Hinh nhếch lên cao mông tròn có vẻ càng thêm đầy đặn. Tư thế như vậy, Chu Tuấn có thể cắm vào càng sâu, hắn điên cuồng ưỡn eo va chạm nhạc mẫu mượt mà mông cong, đem côn thịt đỉnh nóng bỏng lửa nóng đại quy đầu một lần lại một lần vô tình chống đối tại Đồng Nhã Hinh hoa tâm miệng tử cung phía trên. Đồng Nhã Hinh mê loạn nũng nịu rên gì nói a, ân, không. Thật sâu, ta, hoa tâm của ta, rất nhám, ta, không, muốn đi vào. Chu Tuấn ngạc nhiên phát hiện, Đồng Nhã Hinh miệng tử cung bắt đầu buông lỏng, hắn lập tức đem Lâm Uyển Thanh bùn rùn thân thể yêu kiều kéo, làm Đồng Nhã Hinh hai tay chống đỡ chính mình trần trụi thân thể, sau đó lay động eo to hung hăng đem cứng rắn đỉnh quy đầu tại Đồng Nhã Hinh miệng tử cung phía trên, dùng sức nhu ma sát. Đồng Nhã Hinh thân thể buộc chặt, một cỗ khó nói thành lời khoái cảm theo nàng phía dưới thân trào ra. Làm nàng không kiêng nể gì cao giọng nũng nịu rên gì không. Ân, a, đừng cọ sát, a, quá sâu, a, không, a. Tùy theo Đồng Nhã Hinh một tiếng ngửa mặt lên trời nũng nịu rên gì, Chu Tuấn đem bụng của mình cùng Đồng Nhã Hinh mông cong hung hăng dán tại cùng một chỗ, tráng kiện cứng rắn đại quy đầu trực tiếp đẩy ra miệng tử cung, hung hăng cắm vào nhạc mẫu tử cung. Đồng Nhã Hinh thân thể mềm nhũn đi xuống, giống như không còn có khí lực chống đỡ thân thể của chính mình. Nàng mềm nhũn ghé vào trên ghế sofa, thật cao nhếch lên mông tròn, tùy ý Chu Tuấn đem quy đầu hung hăng chọi vào tử cung của mình miệng, tại tử cung bức tường thượng ma sát. Chu Tuấn cảm nhận được quy đầu bị nhạc mẫu miệng tử cung thịt mềm làm người ta mất hồn ma sát cùng xoa lấy, tử cung của nàng giống như sống giống nhau, bắt đầu không có quy luật co lại, đem Chu Tuấn đại quy đầu kẹp thập phần sảng khoái. Chu Tuấn nhe răng cười. Chu Tuấn xoay eo bắt đầu xoay tròn. Kéo theo chính mình côn thịt theo các góc độ ma sát tử cung. Đồng Nhã Hinh nơi nào trải qua như vậy kích thích, nàng dùng hết lực khí toàn thân thét chói tai, cả người run rẩy, mềm mại hoa kính bắt đầu kịch liệt co giật, bị Chu Tuấn đưa lên đêm nay không biết lần thứ mấy tình yêu đỉnh phong. Đồng Nhã Hinh miệng tử cung đem Chu Tuấn lửa nóng quy đầu gắt gao bao vây, dùng sức mút lấy, giống như muốn từ lỗ tiểu đem Chu Tuấn tinh dịch đều hút ra giống nhau. Một cỗ lửa nóng âm tinh theo Đồng Nhã Hinh co giật miệng tử cung chỗ sâu bắn ra phát ra, tưới vẩy tại Chu Tuấn nóng bỏng quy đầu phía trên. Đồng Nhã Hinh hai mắt đóng chặt, hô hấp không có quy luật chút nào, khóe mắt chảy ra tình yêu đạt tới trình độ cực cao nước mắt. Sau cao trào, Đồng Nhã Hinh ghé vào trên ghế sofa, đã không có bất kỳ cái gì bò lên khí lực. Chu Tuấn đem côn thịt chậm rãi rút đi ra, tháo xuống chính mình côn thịt phía trên cuối cùng một cái hư hao áo mưa. Hắn đem sụi lơ ghé vào sofa bên cạnh Đồng Nhã Hinh trần trụi thân thể yêu kiều ôm lên, ôm đến trên giường, làm Đồng Nhã Hinh nghỉ ngơi một hồi khôi phục thể lực. Qua thêm vài phút đồng hồ, Đồng Nhã Hinh theo mê mang chung từ từ tỉnh lại. Nàng từ trước đến nay không có trải qua như thế cuồng nhiệt kịch liệt giao hợp, hiện tại nàng cả người vô lực, chỉ nghĩ nghỉ ngơi một chút. Chu Tuấn tắc đắc ý đứng ở trước mặt nàng, trong tay nắm chính mình làm phá cuối cùng một cái áo mưa. Hắn cười dâm đối với Đồng Nhã Hinh nói, lão bà, đêm nay người bốn cái mũ ta đều dùng hết rồi, nhìn đến ta hiện tại có thể thịt chạm thịt trực tiếp không bao cùng người ân ái rồi. Yên tâm, ta bắn tại bên ngoài. Đồng Nhã Hinh cầu xin nói, ta không được, người thật lợi hại. Đi tìm Mạn Mạn a, tìm gì nhỏ của ngươi cũng được, tha mẹ a. Buông tha ta được không? Hôm nay là giai đoạn nguy hiểm, ta thật mang thai. Trong nhà một người không có, liền ta hai, ngươi kêu ta tìm ai? Ngươi là lão bà của ta, để ta như vậy sao có thể? Bất đắc dĩ, nhìn Chu Tuấn cưng rắn đỉnh côn thịt, Đồng Nhã Hinh nói, ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể nội bắn. Chu Tuấn liên tục gật đầu đáp ứng nói, yên tâm. Ta nói được thì làm được. Đồng Nhã Hinh gật đầu bất đắc dĩ, Chu Tuấn lập tức nhào đến, đem nhạc mẫu ấn ở trên giường, đỡ lấy côn thịt hung hăng cắm vào, mê người nũng nịu rên rỉ một lần nữa tại trong phòng hồi vang lên. Bất chi bất giác, thời gian đã qua thật lâu. Hiện tại trên tường thời gian là 1 giờ sáng, Chu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh là hơn 8 giờ tiến vào gian phòng, hai người kịch liệt giao hợp đã rằng có tiếp cận 5 mấy giờ. Đồng Nhã Hinh đang bị Chu Tuấn đối với ôm mà ngồi. Mặt đối mặt giao hợp, không có bất kỳ cái gì áo mưa trói buộc, đại côn thịt không lưu tình chút nào tại Đồng Nhã Hinh chịu đủ tàn phá nộn huyệt tiến tiến lui lui. Đồng Nhã Hinh nũng nịu kêu to một tiếng, ôm chặt Chu Tuấn dày rộng bả vai, thân thể vô lực run rẩy lại lần nữa bị đưa lên cao trào. Cao trào qua đi, Đồng Nhã Hinh mềm nhũn nằm tại trên giường, nửa ngày không có bỏ lên. Chu Tuấn cũng mau muốn không kiên trì nổi, hắn nhìn sắc mặt tái nhợt, hai mắt đóng chặt Đồng Nhã Hinh. Minh bạch cái này chính mình yêu tha thiết gợi cảm nữ nhân cũng đã sức cùng lực kiệt. Chu Tuấn kéo lấy Đồng Nhã Hinh tay trắng, đem ánh mắt đờ đẫn Đồng Nhã Hinh kéo, hắn thở hổn hển đối với Đồng Nhã Hinh nói, ngươi theo phía trên đến, một lần nữa, ta nhanh muốn bắn, đợi mau lúc bắn, ngươi tự mình đứng lên đến, ta liền có khả năng bắn tại bên ngoài. Đồng Nhã Hinh cũng minh bạch trước mắt nam nhân cũng đã là nỏ mạnh hết đà, hắn muốn dùng ngồi cưỡi vì tư thế hoàn thành đêm nay cuối cùng giao cấu. Cuối cùng muốn đã xong sao? Đồng Nhã Hinh nghiến, kiên trì đứng dậy chính diện dạng chân ở Chu Tuấn trên người. Chu Tuấn côn thịt làm Đồng Nhã Hinh 5 cái tiếng đồng hồ hơn, hiện tại vẫn như cũ cứng rắn như lúc ban đầu. Đồng Nhã Hinh hai tay đỡ lấy Chu Tuấn kiên đĩnh côn thịt, nhắm ngay mình lỗ lồn, chậm rãi hướng xuống tỏa. Đã trải qua một đêm thượng cuồng dã giao hợp, lần lượt cao trào làm nàng hiện tại toàn thân đều thập phần mẫn cảm. Chu Tuấn côn thịt vừa mới tiếp xúc chính mình lỗ lồn, Đồng Nhã Hinh liền cảm nhận được đến từ Chu Tuấn dương vật mãnh liệt kích thích, cỗ này kích thích kích phát rồi Đồng Nhã Hinh vô cùng vô tận khoái cảm, làm nàng quên mất mỏi mệt, quên mất xấu hổ, quên mất phản bội, quên mất chính mình thân thể chỗ giai đoạn nguy hiểm, tùy thời khả năng bị người nam nhân này nội bắn, do đó dẫn đến thụ tinh mang thai sự thật. Như vậy nữ trên nam dưới giao hợp tư thế, bởi vì thân thể hai người chính yếu thụ lực điểm là thân thể hai người giao hợp bộ vị, cũng chính là hai người bộ phận sinh dục. Nếu như nữ nhân ngồi lên, tại thể trọng dưới tác dụng, mặc kệ nam nhân côn thịt dài bao nhiêu, liền nhất định cắm đến tận cùng. Rất nhanh, Đồng Nhã Hinh hoàn toàn ngồi xuống, Chu Tuấn côn thịt cũng tận căn nhập vào, hoàn toàn cắm vào Đồng Nhã Hinh lỗ lồn chỗ sâu. Tráng kiện đại quy đầu không tốn sức chút nào đẩy ra Đồng Nhã Hinh miệng tử cung, gắt gao đỉnh tại tử cung chỗ sâu. Chu Tuấn đắc ý nâng nhạc mẫu mông cong, hiệp trợ Đồng Nhã Hinh ra sức ưỡn thẳng mềm mại ngọc thể. Làm nhạc mẫu đường cong trong sáng gợi cảm ngọc thể thật cao nhắc tới, vừa nặng tái phát xuống. Mỗi một cái ngồi xuống, Chu Tuấn đại quy đầu đều đục lỗ miệng tử cung, hung hăng đụng vào Đồng Nhã Hinh mềm mại mẫn cảm tử cung bức tường phía trên, làm nàng càng thêm mê loạn, Chu Tuấn cũng cảm nhận âm đạo cùng tử cung mãnh liệt co lại, tình yêu song phương đều hưởng thụ đến thật lớn khoái cảm. Đồng Nhã Hinh một bên phát ra ai xấu hổ bất đắc dĩ nũng nịu rên rỉ, một bên dạng chân ở Chu Tuấn trên người ra sức vặn vẹo tinh tế vòng eo cùng tròn trịa mông cong. Nàng chịu đủ tàn phá môi âm hộ đóa hoa giống như miệng nhỏ giống như, tùy theo côn thịt mỗi một cái ra vào kích thích thật sâu nhập vào bên trong thân thể dương vật. Chu Tuấn cũng tại dưới người tùy theo Đồng Nhã Hinh động tác hướng lên lưỡn eo phối hợp Đồng Nhã Hinh ngồi xuống. Mỗi khi Chu Tuấn côn thịt một đường ma sát nhạc mẫu hoa kính khang bức tường, thẳng đến đỉnh quy đầu mở miệng tử cung đánh tới tử cung bức tường, Đồng Nhã Hinh liền khó có thể điều khiển tự động phát ra một trận lớn tiếng nũng nịu rên rỉ, giống như khống chế tuấn mã mỹ lệ nữ kỵ sĩ giống nhau say mê ngẩng lên thon dài trắng nõn cổ. Một bên nũng nịu rên rỉ, Đồng Nhã Hinh còn kịch liệt vung vẩy sau đầu áo choàng mái tóc, lắc lư trước ngực ngạo nhân bộ ngực sữa, vặn vẹo eo con ong tế mông, run rẩy trần trụi thân thể yêu kiều, kích thích dưới người Chu Tuấn lung lay sắp đổ thần kinh. Chu Tuấn thân thể bắt đầu buộc chặt, ngạch ở giữa gân xanh lộ, hắn hiện tại hợp lại một điểm cuối cùng khí lực, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào trận này giao cấu bên trong. Hai tay hắn nắm lấy Đồng Nhã Hinh eo nhỏ, dùng sức đem Đồng Nhã Hinh trần trụi thân thể yêu kiều nâng lên, sau đó tầng tầng lớp lớp buông xuống, phối hợp Đồng Nhã Hinh chủ động khuấy sục phối hợp lẫn nhau đẩy mạnh người tình yêu tiến trình. Như vậy kịch liệt giao hợp tiến hành mấy trăm hạ sau đó, Đồng Nhã Hinh đã cành hoa loạn chiến, nàng cuồng dã về phía sau ngưỡng đi, hai tay chống đỡ mặt giường, tất đen chân ngọc nhanh kẹp lấy Chu Tuấn eo to, mượn dùng tư thế như vậy làm Chu Tuấn côn thịt trọi vào miệng tử cung một trận mân mê. Nàng cuồng dã lắc lư trước ngực phong đỉnh ngọc nhũ, mê người vung vẩy áo choàng mái tóc, đem hết toàn lực vặn vẹo eo nhỏ mông bự, lớn tiếng thở gấp nói không. A, lại sắp tới, sắp tới. Đồng Nhã Hinh dạng chân ở Chu Tuấn trên người trần trụi thân thể yêu kiều đột nhiên cả người buộc chặt, kịch liệt run rẩy, về phía sau ngẩng lên gương mặt xinh đẹp hét lớn một tiếng, theo sau toàn thân căng cứng, cả người đình chỉ vận động, chỉ còn lại có trước ngực cao ngất kiên đĩnh ngọc nhũ còn tiếp lấy dư ba đang nhẹ nhàng lắc lư. Hạ thân lỗ lồn bắt đầu kịch liệt run rẩy, tử cung co lại mút lấy Chu Tuấn tăng lên đến màu tím đen đại quy đầu, lại một lần nữa theo tử cung chỗ sâu chiều phun ra đại lượng dâm thủy, đạt được đến một lần tuyệt đỉnh cao trào. Chu Tuấn cũng không kiên trì nổi, hắn cắn chặt hàm răng, giận gầm một tiếng, đột nhiên hướng lên đứng vững Đồng Nhã Hinh tử cung bức tường, một trận mân mê, mắt thấy liền muốn bắn. Cao trào bên trong Đồng Nhã Hinh cũng cảm nhận được Chu Tuấn côn thịt bắt đầu kịch liệt run rẩy, quy đầu xâm nhập miệng tử cung, chống đỡ tử cung bức tường bắt đầu kịch liệt tăng lên, mắt thấy liền muốn xuất tinh. Chu Tuấn rõ ràng không cần phải rút ra ý tứ, hắn muốn cứ như vậy bắn vào. Dùng tội của mình ác tinh dịch làm bẩn cái này xinh đẹp người vợ ở giai đoạn nguy hiểm tử cung. Đồng Nhã Hinh liền vội vàng theo dục tiên dục tử cao trào bên trong dãy dụa tính toán cưỡng ép đứng dậy, ai ngờ lỗ tiểu đột nhiên chướng đại, lại lần nữa cạo làm Đồng Nhã Hinh tử cung, này mãnh liệt kích thích làm Đồng Nhã Hinh hai chân mềm nhũn. Nàng nũng nịu một tiếng, vô lực một lần nữa dạng chân ở Chu Tuấn trên người, dùng âm đạo tuyệt vọng đem rút ra một nửa côn thịt một lần nữa nuốt vào, mà lần này ngồi xuống, hoàn toàn băng bó chặt đứt Chu Tuấn cố nhịn bắn ý. Đê Trần Ti Mét, là người chính mình không có đứng lên, không thể trách ta muốn bắn, toàn bộ bắn vào, thụ thai a, cấp lão tử sinh đứa bé a. Chu Tuấn nửa người trên đột nhiên dơ cao đến, hạ thân dương vật đột nhiên hướng lên đỉnh đầu, trực tiếp chọi vào Đồng Nhã Hinh miệng tử cung, chống đỡ Đồng Nhã Hinh tử cung bức tường. Chu Tuấn lần này đột nhiên ưỡn eo, đem Đồng Nhã Hinh trần trụi thân thể yêu kiều giống như cưỡi ngựa giống nhau đội lên, Chu Tuấn hai chân dẫm lấy mặt giường, sau lưng đẩy giường, nửa người dưới lơ lửng, đem Đồng Nhã Hinh thân thể đỉnh tại không trung, dương vật mãnh run rẩy, tinh quan thất thủ, một cỗ nóng bỏng đậm đặc trắng đục tinh dịch theo Chu Tuấn lỗ tiểu chỗ bắn nhanh mà ra, thẳng tắp phun tung tóe tại Đồng Nhã Hinh tử cung bức tường phía trên. Ân, a, không, Đồng Nhã Hinh hai mắt đóng chặt, đầu ngẩng lên, phát ra một tiếng tuyệt vọng nũng nịu kêu to. Nàng phần hông gắt gao dạng chân ở Chu Tuấn cầu hình vòm bình thường thân thể phía trên, thân thể kịch liệt run rẩy, cao trào bị Chu Tuấn phụt ra nóng bỏng tinh dịch vô tình kéo dài. Tuy rằng hiện tại hai người bộ phận sinh dục giao hợp tại cùng một chỗ, nhìn không tới Chu Tuấn côn thịt, nhưng là có thể nhìn đến Chu Tuấn phát ra từng tiếng dồn dập kêu rên, mỗi hừ một tiếng, dưới hông phồng lên âm nang hãy thu co rúm người lại, Chu Tuấn đẩy lên thân thể liền run rẩy một chút. Theo âm nang co lại tần suất đến nhìn, Chu Tuấn luôn luôn tại liên tục không ngừng nội bắn, bắn mau một phút mới dừng lại. Từng cổ có chứa Chu Tuấn tà ác gen đậm đặc tinh dịch bị gieo rắc tiến Đồng Nhã Hinh thân ở ngày chứng dụng tử cung, thân thể cường tráng Chu Tuấn tràn ngập sinh mệnh lực tinh trùng tại Đồng Nhã Hinh thân thể tự do, tìm kiếm viên kia bị tống ra ống dẫn chứng chứng. Thân thể hai người run rẩy dần dần dừng lại, Chu Tuấn đẩy lên thân thể cũng sụp xuống dưới đi. Lần này tuyệt đỉnh cao trào sau đó, Đồng Nhã Hinh vô lực ghé vào Chu Tuấn trên người, giống như hôn mê đi. Chu Tuấn côn thịt bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, từng bước theo Đồng Nhã Hinh từ cung cùng âm đạo lui ra. Chu Tuấn hai khỏa đồng cầu giống nhau phồng lên âm nang, hiện tại thể tích đã co lại đến không đủ nguyên lai 1/3, đủ để thuyết minh Chu Tuấn lần này xuất tinh lượng lớn đến bao nhiêu. Tùy theo Chu Tuấn côn thịt rời khỏi miệng tử cung, Đồng Nhã Hinh miệng tử cung chậm rãi khép kín, đem Chu Tuấn gieo rắc đi vào tinh trùng khóa tại tử cung. Tại Đồng Nhã Hinh mê man thời điểm, một viên trứng theo nàng ống dẫn trứng trượt xuống đi ra, tiến vào tử cung bên trong, viên này trứng chớp mắt đã bị Chu Tuấn sinh động tinh trùng bao vây. Rất nhanh, một viên may mắn nhất tinh trùng đột phá trứng lớp màng bên ngoài, đem chính mình di truyền vật chất đưa vào trứng bên trong, một viên thụ tinh trứng tạo thành. Rất nhanh, viên này thụ tinh trứng đã đem tại Đồng Nhã Hinh tử cung giường, xinh đẹp đẫy đà gợi cảm người vợ tổng giám đốc Đồng Nhã Hinh cứ như vậy bị Chu Tuấn làm lớn bụng, mang thai Chu Tuấn đứa nhỏ. Bất quá đây hết thảy, cũng không phải là lâm vào ngủ say chung Đồng Nhã Hinh có khả năng cảm nhận được rồi. Qua một hồi lâu, Chu Tuấn xoay người, ôn nhu đem ngủ say Đồng Nhã Hinh đặt ở mép giường. Hắn trần truồng mông đứng dậy đi đến phòng ngủ chính cửa sổ sát đất một bên, nhìn chăm chú cửa sổ, cho ta sinh đứa bé A, của ta tốt mẹ. Ta yêu ngươi. Chương 218 khác cuộc sống. Giang Châu nhất ngôi biệt thự, lầu 2 cực lớn xa hoa phòng ngủ bên trong, chính trình diễn dâm mỹ một màn. Rộng thùng thình nhuyễn trên giường, tam tên nữ tử trần trụi tuyết trắng thân thể cùng một cái cường tráng nam nhân quấn quýt, nam nhân chính trái ôm phải ấp, hai chân tách ra, tại hắn nhảy qua bộ, một vị thành thục ôn huyền mỹ phụ chính ghé vào nam nhân giữa hai chân, dùng chính mình miệng nhỏ hết sức phun nuốt lấy căn kia đen thui tráng kiện côn thịt. Trang Mạn Mạn nằm ở Chu Tuấn tả nghiêng, mềm mại vú to tại tay của đàn ông dưới trường bị liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, trơn mềm vú thịt theo ngón tay ở giữa bị bài trừ, như vậy hoàn mỹ bộ ngực sữa, cứ như vậy tiếp nhận người khác chà đạp. Đồng Ngữ Phi bên phải, ngẩng lên tinh xảo khuôn mặt cùng nam nhân lưỡi hôn. Ba vị cao nhất mỹ nhân đều là vô cùng thuận theo bộ dáng, cũng không biết Chu Tuấn rốt cuộc dùng cách gì làm cho các nàng cam tâm tình nguyện cộng thị một chồng. Nhất là Trang Mạn Mạn cùng Đồng Nhã Hinh có thể là thật sự rõ ràng mẹ con, cư nhiên có thể cùng giường cùng một chỗ hầu hạ một cái nam nhân, thật sự không thể tưởng tượng. Ai có thể sẽ biết đâu này, xem xét môn người một nhà, tương thân tương ái sinh hoạt. Màn ảnh chuyển tới lầu 3, Chu Tuấn ôm Đồng Nhã Hinh, đang cùng nàng hôn môi, Đồng Nhã Hinh thân thể bị Chu Tuấn nắm ở trong lòng, dựa vào Chu Tuấn bả vai. Hai người miệng lưỡi quấn quýt, Đồng Nhã Hinh thường thường phát ra thở gấp, hôn môi sinh ra nước miếng tiếng cũng thanh thích có thể nghe. Chu Tuấn một bên hôn lấy Đồng Nhã Hinh, cái tay kia theo Đồng Nhã Hinh dưới quần mặt đưa đến nàng hai chân ở giữa, động liên tục không ngừng. Cùng Đồng Nhã Hinh hôn một trận, Chu Tuấn đưa lấy cổ chuyển hướng Đồng Nhã Hinh một khắc nghiêng Mạn Mạn, Mạn Mạn rất phối hợp tiếp lên môi của mình, cùng Chu Tuấn hôn lên đến, chủ động đưa ra lưỡi thơm nhậm ái lang tham lam thưởng thức. A ân, ân. Mạn Mạn xinh đẹp mềm mại âm thanh bị bóp nghẹt rên rỉ. Đồng Nhã Hinh đôi mắt mê ly, mắt lé hôn môi chung Chu Tuấn cùng Mạn Mạn, không biết nàng là mới vừa bữa tối uống không ít rượu đỏ, vẫn bị váy để đã hạ thủ khiêu khích, Đồng Nhã Hinh trên mặt say hồng, môi hồng khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở gấp. Đồng Nhã Hinh yếu ớt nói ngươi thật là xấu thật sự, liền yêu thích cùng một chỗ chơi. Nghe được Đồng Nhã Hinh nói chuyện, Chu Tuấn thả ra Mạn Mạn, lại quay đầu một lần nữa hôn lên Đồng Nhã Hinh, phảng phất là nghĩ ngăn chặn miệng của nàng, Đồng Nhã Hinh một giây trước muốn nói chuyện. Hiện tại đã bị hôn ừ hừ hừ xuyến, bị Chu Tuấn đầu lưỡi vào xâm nhập khiêu khích. Chu Tuấn tay theo Đồng Nhã Hinh váy ở dưới rút ra, ngược lại cách quần áo xoa lấy Đồng Nhã Hinh ngực. Đồng Nhã Hinh mông lớn dạng chân ở Chu Tuấn trên người, hai đầu màu xám tất chân chân đẹp quỳ hông tại hai bên, giày cao gót đã cởi bỏ. Áo khoác của nàng cũng thoát, áo váy hỗn độn lật bác tại eo hông. Gỡ thành một đoàn, vai cùng mông tất cả đều lộ ra bên ngoài. Sau lưng có thể nhìn thấy áo lót của nàng băng, nhưng là quần lót đã không thấy. Đồng Nhã Hinh đại dưới mông căn kiên đỉnh đại dương vật đã thẳng tắp cắm ở huyệt dâm. Chu Tuấn hai tay lấy Đồng Nhã Hinh eo hông đưa đến mặt sau, nắm hai bên thịt heo mông, ngón tay lâm vào thịt mềm bên trong, đầy đặn mông thịt bị nắm xuất ra đạo đạo vết sâu, kia nguyên bản tuyết trắng đầy đặn mông cong hiện tại vẫn là hồng hồng một mảnh. Chu Tuấn đại dương vật mạnh mẽ hữu lực hướng lên đỉnh, thẳng tắp đẩy vào huyệt dâm bên trong. Lưu lộ bên ngoài dương vật gốc dễ nhìn đặc biệt tráng kiện kiên đính, tại Đồng Nhã Hinh nở nang mông lớn trước mặt cũng có vẻ khí thế mười chân. A a, Đồng Nhã Hinh cánh tay phản tại Chu Tuấn bả vai, toàn bộ thân thể bị Chu Tuấn đính đến hướng lên ném, Diêu Đầu hoảng não rên rỉ. Chu Tuấn hai tay không chỉ có nâng Đồng Nhã Hinh mông phối hợp đỉnh thịt tiết tấu, giống như còn tại dùng sức nói dóc, đem Đồng Nhã Hinh mông phân càng mở. Mà Mạn Mạn, váy còn tại hạ thân xuyên qua, thân trên áo khoác cởi bỏ, lưu lại bên trong ăn mồi áo lót. Nàng cũng thoát giày cao gót, mặc lấy tất đen hai chân khúc tại trên ghế sofa, nghiêng người ngồi ở Chu Tuấn bên người, trọng cổ cùng Chu Tuấn miệng đối miệng tại hôn môi. Khả năng cảm thấy như vậy không tiện, Chu Tuấn dừng lại hôn môi, đối với Đồng Nhã Hinh nói mẹ, chính mình động một cái. Sau đó Chu Tuấn dừng lại đỉnh hông động tác, hắn một bàn tay tại Đồng Nhã Hinh mông mập thượng tùy ý vỗ một cái, nhiên cư lại lần nữa dùng sức nắm một cái thịt mềm tại trong tay bóp làm. Ân, ân. Đồng Nhã Hinh quả nhiên chính mình động, nàng thân thể lúc lên lúc xuống, nâng mông hướng xuống tỏa, bắt đầu chủ động cưỡi đại dương vật khuấy sục. Chu Tuấn một bàn tay chào xả Đồng Nhã Hinh cặp mông, dẫn đường nàng cao thấp lên xuống, tay kia thì ôm bên người Mạn Mạn tiếp tục cùng nàng hôn môi lên. Chu Tuấn một bên hôn, đi sang một bên giải Mạn Mạn quần áo, Mạn Mạn thực thuận theo, cư nhiên chính mình đem quần áo cởi bỏ. Sau đó Chu Tuấn lại đem tay đưa đến áo ngực bên trong xoa ngực. Như vậy ngoạn trong chốc lát, Chu Tuấn lại cởi bỏ Đồng Nhã Hinh nội y, bắt đầu cúi đầu bú liếm Đồng Nhã Hinh hai cái vú sữa, Đồng Nhã Hinh phối hợp thả chậm động tác, tiểu huyệt ngậm đại dương vật xoay khởi eo. A ân, ân ân. Đồng Nhã Hinh một bên ngửa mặt rên rỉ, eo nhỏ xoay đắc tượng rắn nước giống nhau, kia eo nhỏ mông mập giống như trời xinh xinh đẹp, trước sau hoa vòng xoay được giàu có vận luật. Chu Tuấn dừng lại bú liếm vú sữa, nhìn trên người xoay eo Đồng Nhã Hinh, không khỏi nói thật sự sảng khoái a, tiếp tục xoay. Sau đó Chu Tuấn lại đi Mạn Mạn ngực, cùng nàng hôn môi. Cứ như vậy, Chu Tuấn ngồi tại trên sofa, một bên hưởng thụ Đồng Nhã Hinh chủ động kỵ hắn đại dương vật, một bên qua lại hưởng thụ Đồng Nhã Hinh cùng Mạn Mạn vú sữa, thường thường cùng Mạn Mạn hôn môi một trận. A, a, ân. Bất quá cưỡi ở Chu Tuấn trên người đổi thành Mạn Mạn, nàng ôm lấy Chu Tuấn cổ, phát ra từng tiếng xinh đẹp mềm mại rên rỉ. Mông eo liên tục không ngừng lắc lư. Mạn Mạn eo rất nhỏ, mông cũng không nhỏ, no đủ có thịt, vừa tròn lại kiều. Tuy rằng nàng mông không có Đồng Nhã Hinh như vậy đầy đặn nóng bỏng, nhưng là dáng người tỷ lệ phi thường ngọn đến mà duy mỹ. Mạn Mạn quần áo toàn bộ cởi hết, chỉ có tất đen còn mặc ở hai chân. Mà Đồng Nhã Hinh cũng đồng dạng cởi được chỉ còn trên chân màu xám tất chân rồi. Nàng tựa lưng sofa ngồi, một đôi tơ lụa xám chân đẹp đóng chặt cong lên, đầu gối áp vào trước ngực, bán thấu tơ lụa xám hạ tinh xảo hai chân cùng bắp chân nhìn phi thường gợi cảm. Nàng một bàn tay đưa đến hai chân gốc rễ, ngón tay che ở ẩm ướt nhuận lỗ lồn môi âm hộ thượng nhào nặn, hai chân kẹp chặt giao thoa vặn vẹo. Ân. Đồng Nhã Hinh nhìn rất khó chịu, trong miệng nhẹ nhàng thở dốc, một bộ dục hỏa thiêu đốt khó nhịn biểu cảm, hai mắt cũng không hoàn toàn mở, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Tuấn cùng Mạn Mạn hai người. Chu Tuấn quay đầu thấu hướng Đồng Nhã Hinh. Đồng Nhã Hinh phối hợp cùng hắn lưỡi hôn, nàng chủ động lè lưỡi, cùng Chu Tuấn môi đầu dây dưa. Hôn một trận, Đồng Nhã Hinh thở gấp nói. Lão công, ân, cắm vào a. A a, a ân, a, a. Chu Tuấn dùng sức đẩy vào, dương vật ngay ngắn nhập vào Đồng Nhã Hinh huyệt dâm, Đồng Nhã Hinh tiếng kêu trở nên kịch liệt. Chu Tuấn bảo trì rất nhanh quất cắm tiết tấu, quay đầu lại đem miệng thấu hướng Mạn Mạn. Mạn Mạn ngoan ngoãn quỳ tà bên cạnh. Nhìn Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn điên cuồng cắm vào, nhìn đến Chu Tuấn muốn hôn nàng, nàng nghênh đón hôn môi khởi kẹp. Chu Tuấn vừa cùng Mạn Mạn hôn môi, thu eo đỉnh hông động tác cư nhiên không bị ảnh hưởng chút nào, đại dương vật tiến bộ dài ra, quất cắm được vang vang hùng hồn, Đồng Nhã Hinh dâm mông thịt vang liêm nhiên không dứt. Ba ba, ba ba, ân a, a, nha, không được, lão công a a. Đồng Nhã Hinh tiếng rên rỉ trở nên càng thêm cao vút mà kịch liệt. Quất cắm dâm thủy tiếng theo quất cắm tiết tấu phốc phốc vang, Đồng Nhã Hinh giống như bị Chu Tuấn đại dương vật địch đến cao trào, nàng mê loạn rên rỉ, kia tiếng lão công làm cho, không biết là có ý thức hay là vô tình thức, âm thanh cũng bất chi bất giác trở nên càng thêm dâm đãng, giống như hoàn toàn đã quên Mạn Mạn. Nhìn Đồng Nhã Hinh tới gần cao trào, Chu Tuấn dừng lại hôn môi, eo hông địch làm mãnh liệt một chút, hắn thật cao giơ lên bàn tay, không có dấu hiệu nào dùng sức phiến Đồng Nhã Hinh mông. Ba. À, không muốn, ta. Nghe Đồng Nhã Hinh không đáp ứng, Chu Tuấn lập tức rút ra đại dương vật, trước một giây đại dương vật chọc vào vừa nặng lại thâm sâu, sau một giây trực tiếp rút đi ra, thập phần quả quyết. E hèm, ân mau, ân. Đồng Nhã Hinh vừa rồi rên gì thật sự dồn dập rất cao, kháng mắt thấy cũng sắp cao trào, đột nhiên huyệt sâm đại dương vật hoàn toàn rút ra, huyệt sâm bị địch thành một cái lỗ nhỏ còn không có khép lại, dâm thủy chảy ròng ròng ra bên ngoài mạo, giống như nhu cầu cấp bách nặng nề mà nhét đầy. Đồng Nhã Hinh xoay eo nhỏ mông mập, trên miệng khó chịu thở gấp, bộ dáng kia rõ ràng hư không khó nhịn. Ân à, ba. Đồng Nhã Hinh lập tức thân thể yêu kiều run run, hai bên cặp mông hình như cũng theo đó run một cái, tiếp lấy ba một tiếng, cặp mông lại bị đánh Chu Tuấn hung hăng một cái tát, nhất thời mông mập thượng dâm thịt run dày được lợi hại hơn. Còn muốn sao, nhìn ngươi này huyệt dâm, tất cả đều là thủy. Ân. Đồng Nhã Hinh không nói gì, chính là lâu dài ân tiếng. Eo cùng mông cực không an phận vặn vẹo. Ba. A. Lại một cái tát, Chu Tuấn quất đánh được phá lệ dùng sức. Đồng Nhã Hinh kinh hãi hô lên một tiếng, thân thể yêu kiều run run. Ân. Đồng Nhã Hinh vẫn là không có nói chuyện, nhẹ nhàng xoay thân thể thở gấp. Chu Tuấn một bàn tay đẩy ra Đồng Nhã Hinh mông, sau đó nhanh chóng nâng bàn tay lên. Ba. Ân. Là thật. Ân. Mau cắm vào mẹ, mau. Đồng Nhã Hinh nhắm mắt, môi hồng khẽ nhếch, kéo dài thở gấp, thân thể xoay liên tục không ngừng, cư nhiên một bộ khuất nhục chật vật lại đói khát khó nhịn biểu cảm. Chu Tuấn hài lòng, đè lại Đồng Nhã Hinh eo nhỏ, đại dương vật nhất cắm đến tận cùng, lập tức tốc độ cao quất cắm. Ba ba ba, ba ba ba, a a a, a. Chu Tuấn dưới hông động tác hổ hổ sanh phong, Đồng Nhã Hinh rất nhanh đã bị địch được cao giọng dâm đãng kêu la. Đồng Nhã Hinh vốn tới gần cao trào, một lần nữa bị kịch liệt địch làm, không bao lâu liền cao trào. Đồng Nhã Hinh lại phun, nàng cao hồ được toàn thân căng cứng, ngón tay gắt gao nắm mặt giường, từng cổ dâm thủy phun ra về sau, nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy lên. Chu Tuấn thở hổn hển, nâng lấy đại gà thất, phía trên lộ vẻ Đồng Nhã Hinh dâm thủy. Hắn quay đầu đối với mẹ hỏi, ngươi nhìn nhĩ lão công đại dương vật lợi hại hay không? Mẹ gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, một đôi sáng người mắt to đã hiện lên thu thủy gợn sóng, nhìn về phía Chu Tuấn, nàng không nói lời nào, chính là gật gật đầu. Ngươi cũng nằm sấp tốt, hiện tại địch ngươi. Chu Tuấn thôi mạn mạn lưng, làm mạn mạn nửa người trên cũng úp sấp mép giường phía trên. Sau đó Chu Tuấn xốc lên mạn mạn váy ngắn, đem nàng quần lót hướng xuống nhất bái, động tác hành văn liền mạch lưu loát. Mạn mạn lỗ thịt đã nước chảy, hai bên cánh hoa ướt sũng, hơi hơi mở ra. Chu Tuấn cầm chặt đại dương vật, dùng quy đầu tại mạn mạn ướt át môi âm hộ ở giữa rất nhanh cọ động, sau đó đứng vững miệng hang, vừa chen vào một cái quy đầu, hắn lại rút ra. Chu Tuấn hỏi, lão bà cũng là của ta tiểu lẳng lơ, đúng hay không? Ân, ân, là của ngươi tiểu lẳng lơ. Mạn mạn thở gấp đáp lại. Chu Tuấn lưng dùng sức thúc một cái, thô to côn thịt lập tức nhập vào ẩm ướt ngấy lỗ thịt bên trong. À ân ân. Tùy theo Chu Tuấn chậm rãi quất đánh, mạn mạn rên rỉ, nghe được ra đại dương vật cắm vào bên trong thân thể kích thích có mãnh liệt bực nào. Tuy rằng Chu Tuấn vừa mới kịch liệt địch hoàn nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh, nhưng là bây giờ hắn cũng không hấp tấp, dịu đi quất cắm mười mấy hai mươi phía dưới, mới chậm rãi tăng tốc. Tao lão bà ngươi cũng ẩm ướt không chịu được, quả nhiên cùng mẹ giống nhau là tiểu lẳng lơ. A, lão công, a ân thật to, a, a, a. Nhạc mẫu cùng ái thê giống nhau tư thế, song song ghé vào trên ghế sofa, trong miệng rên gì chậm rãi trở nên kịch liệt. Chu Tuấn thở hổn hển, không nói gì, nhưng nhìn thực phấn khích. Dưới hông địt mông động tác nhiệt tình mười chân, hơn nữa chọc vào càng ngày càng kịch liệt. A a, a nha, nha, a Tuấn, a, a ân, lão công. Mẹ mềm mềm kêu tiếng lão công. Chu Tuấn tiếp tục ngựa không dừng vó địt làm. Phần hông đã tầng tầng lớp lớp đánh vào mẹ mông, phát ra thanh âm chát chúa vang dội. Ba ba ba ba. Đêm này nghĩ không muốn bị lão công địt. Ân à à, nghĩ. Vậy cùng mẹ cùng một chỗ, bị đại dương vật lão công địt được không? Ân à, ân à, à. Mẹ ngươi vừa mới đều đáp ứng. Cùng mẹ cùng một chỗ bị địt được không? Nói. Ba ba ba ba ba. À à à à, à ân à, tốt, ân à. Lão công, a thật sâu, a, a a a. Mẹ không có thứ nhất thời đáp lại, Chu Tuấn lập tức thêm đại mã lực, địt được mẹ ngẩng đầu lên lớn tiếng dâm đãng kêu la. A, a a, ta muốn cùng mẹ cùng một chỗ bị ngươi địt. A a, từ a khởi bị lão công. đại dương vật địt, nga, ba. Mẹ Thuận Theo nói ra như thế dâm đãng nói, Chu Tuấn cũng vô cùng đắc ý, nhiệt tình mười chân, hắn tiếp tục gia tăng lực độ quất cắm. Mẹ căng đầy ngạo nghễ vểnh lên tuyết mông trắng bị đụng ra trận trận mông sóng, nửa người trên ghé vào trên ghế sofa trước sau chấn động, trong miệng rên rỉ ôn nhu động lòng người. Nghe mẹ uyển chuyển động nhập dâm đãng kêu la, Chu Tuấn ưỡn eo địch làm càng ngày càng hăng hái, làm không biết mệt. Lúc này Chu Tuấn hướng đến bên cạnh đồng dạng ghé vào trên ghế sofa nhạc mẫu liếc mắt nhìn, vừa vặn thấy nàng chịu không nổi run rẩy thở gấp vài tiếng, mắt híp lên ánh mắt, eo nhỏ mông mập không an phận vặn vẹo. Bên này mẹ bị lỗ lồn đại gà tấn thịt được tiếng rên rỉ càng ngày càng dồn dập, đã khoái cảm liên tục. Nhưng là Chu Tuấn cư nhiên dừng lại, hắn rút ra đại điều, hoạt động đầu gối, lại quỳ đến Đồng Nhã Hinh phía sau. Hắn dùng to lớn quy đầu tại Đồng Nhã Hinh lầy lội không chịu nổi môi âm hộ ở giữa rất nhanh cao thấp xuyến vài cái, sau đó dụng lực thúc một cái, tráng kiện đại khuất tiến quân thần tốc, không có dấu hiệu nào nhất cắm đến tận cùng. A! Đồng Nhã Hinh mật đào cặp mông bị đâm cho phát ra thanh thúy thịt vang, hư không huyệt dâm đột nhiên bị bạo kích, nàng giơ lên trán phát ra một tiếng tao mị dâm đãng kêu la. A nha a, nga nha, nha. Chu Tuấn nhị sống không nói, đại dương vật thẳng tiến thẳng ra. Hư không tao mông bị mãnh liệt khoái cảm nhét đầy, Đồng Nhã Hinh lập tức phát ra dâm đãng rên rỉ, âm thanh toát ra thỏa mãn cùng thoải mái dễ chịu. Ba. Vừa mới địt mẹ tiết tấu chuyển đến nhạc mẫu bên này, Chu Tuấn đại dương vật nhiều lần toàn bộ nhập vào, phần hông đánh vào đầy đặn mông đẹp phía trên. Nga nga nha, a, nha. Tao mẹ, ngươi nhìn, nga hô. Nếu, các ngươi đều nghĩ cùng một chỗ bị địt, vậy tối nay chúng ta thật tốt thoải mái một chút. Cùng một chỗ song phi. Chu Tuấn trầm trọng thở dốc, rất là phấn khích, hai tay hắn đè lại nhạc mẫu eo nhỏ, kéo theo nhạc mẫu thân thể phối hợp hắn địt làm. Đỉnh hông thu eo, đại dương vật tải ẩm ướt trượt huyệt dâm quất cắm, động tác thuần thục hiệp điều chỉnh nhập lại vui sướng lại hưởng thụ. Chu Tuấn chọc vào hơi chút nhanh một chút, to dài dương vật chậm rãi rút ra, lại từ từ cắm vào, thẳng đến toàn bộ nhập vào. Đột nhiên Chu Tuấn lập tức bắn ra khởi bước, tựa như động lực 10 chân mô tô, đột nhiên bùng nổ. Ba. Nga. Đồng Nhã Hinh bị địt được lập tức không ngăn được dâm đãng kêu la, nói không ra lời. Xì, nga a nha, nha. Lúc này mới trong chốc lát, Đồng Nhã Hinh huyệt dâm lại xuất hiện đại lượng dâm thủy, quất cắm lỗ thì tiếng nước không dứt làm tai. Lẳng lơ, thích thành như vậy, là bị lão công địt quá kích thích, vẫn là ép chọc vào đại gà, ba quá thích, thét chói tai, nga, thật thoải mái, sắp tới. Lão công ta muốn ném. Đồng Nhã Hinh sau cao trào, bị Chu Tuấn thả ở một bên, nâng lấy lửa nóng gà. Ba nhắm ngay Mạn Mạn tiểu huyệt dâm một lần nữa cắm vào. Tiểu tử trang Mạn Mạn càng là không chịu nổi, mẹ con cùng hoan, cao trào liên tục, Mạn Mạn rất nhanh tại ái lang Chu Tuấn cuồng bạo quất cắm phía dưới, thét chói tai theo lấy mẫu thân Đồng Nhã Hinh cùng một chỗ cao trào. Lão công mau bắn cho ta. Sụi lơ tại một bên Đồng Nhã Hinh nhìn sắp bị thao phi nữ nhi, chậm rãi úp sấp con rể bên người, lão công tha chúng ta a, người bắn cho ta. Bắn cấp lão bà ngươi mẹ. Chu Tuấn nghe thế cậu buông lỏng ra cao trào bên trong trang Mạn Mạn, đem đại gà. Ba nhắm ngay Đồng Nhã Hinh còn lưu dâm thủy lỗ thịt lại lần nữa cắm vào, ba, liên tục cường độ cao oanh kích, Đồng Nhã Hinh vốn còn mẫn cảm lỗ thịt càng thêm dày vò. A, lão công bắn cho ta. Mau bắn cho ta, để ta mang thai, bắn chết ta. Đột, như viên đạn giống nhau tinh, dịch phun ra ngoài, trực tiếp đánh vào Đồng Nhã Hinh miệng tử cung, bắn vào tử cung, thỏa mãn Đồng Nhã Hinh mang thai nguyện vọng. Chương 219 nhạc mẫu cùng con rể một chỗ thời gian. Nhà cai biệt thự phòng ngủ chính bên trong, trên sàn nhà khắp nơi tán loạn quần áo, một bộ tu thân màu đen nghề nghiệp bộ đồ nơi này một kiện chỗ đó một kiện. Mấy đầu phá hạ bộ màu da tất chân tại cửa sổ phía trên, mép giường phía trên, ghế dựa bên cạnh khắp nơi, một đầu màu đen quần lót ren treo tại ghế dựa vào lưng, phía trên dính đầy trắng đục tinh dịch, một cái 10cm màu đen đầu nhọn đế hồng giày cao gót nằm tại mặt đất phía trên, một con khác sớm không biết bị ném đi nơi nào. A, không được a, lại tới nữa a, tiết ra a. Chỉ thấy khắc hoa tinh xảo tuyệt đẹp giường lớn phía trên, Đồng Nhã Hinh quỳ ở trên giường. trên người chẳng phải là bình thường mặc đồ chức nghiệp hoặc là váy ôm mông, mà là mặc lấy một bộ dây cây bộ đồ, thân trên mặc một bộ màu trắng tu eo áo sơ mi, cổ áo có bị kéo mở một cái tiền sắc nơ, quần áo trong phía trên hai cái nút áo cũng bị kéo ra, có thể nhìn thấy đồng nhã hình màu đen gợi cảm ren áo ngực hỗn độn treo ở trước ngực, lộ ra no đủ trắng nõn bộ ngực, hạ thân nhất mặc lấy một đầu màu xám váy dài. Trên chân một đầu màu trắng qua gối tất chân, miệt miệng lạc tiến thịt bắp đùi, trên chân còn mặc lấy một đôi dây cây nguyên bộ màu đen tiểu dài da, tại tràn đầy nguyên khí trung du ra một tia sắc khí, cả người tỏa ra thanh xuân thiếu nữ khí tức, cùng đồng nhã hình bình thường thành thục đoan trang phu nhân hình tượng hình thành mãnh liệt tương phản. Màu xám váy dài bị vén lên, lộ ra đồng nhã hình tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, nhưng không có quần lót bóng dáng, một cây thô to giữ tợn côn thịt tại hai chân ở giữa lỗ lồn trung mãnh liệt ra vào. Đồng nhã hình tại chính vành lấy liều mạng đong đưa đón đưa mông bự, mật ngọt tràn lan, cao giọng dâm đãng kêu la, nhanh đến lửa nóng âm đạo gắt gao hút mút ở con rể đại quy đầu, trơn bóng trắng muốt thân thể yêu kiều kịch liệt giật giật, một cỗ đậm đặc âm tinh phun vãi ra, bộ ngực đầy đặn thượng đỉnh. Hình thành một cái hướng lên cong, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, không ngừng toát ra âm tinh, trong yết hầu phát ra cao vút nức nở. Chu Tuấn cố nhịn eo hông bắn ý, thở hổn hển, còn tại đại lực chấn động mông. Không ngừng va chạm nhạc mẫu tròn xoe to lớn dầu có co giãn mông, gian dâm nàng đói khát ướt át huyệt dâm, bắt đầu lại một luân quất cắm, thô to dương vật mỗi lần đều là ngay ngắn rút ra, lại ngay ngắn cắm vào, tại nhạc mẫu đã tiết thân ẩm ướt trượt vô cùng âm đạo liều mạng địt, từng đợt âm tinh dâm thủy tại hai người đóng chặt kết hợp tính khí khe hở trung tràn ra. Một đợt chưa bình, một đợt lại lên, tùy theo phốc xích. Phốc xích, tiếng giao hợp, đồng nhã hình mắt đẹp mê ly, mái tóc tán loạn, đầu ngửa về phía sau. Mái tóc bay lên, thân thể yêu kiều nhịn không được rung động, âm tinh tuôn ra mà ra, nhất tiết như chú, theo hai người giao hợp địa phương toát ra, thuận theo hạ bộ chảy xuống, đem màu trắng tất lụa ống dài nhuộm ướt, bắn tung tóe ga giường khắp nơi một mảnh dâm mỹ ẩm ướt trượt. Chu Tuấn eo một trận nhức mỏi, côn thịt đỉnh chóp quy đầu bị nhạc mẫu thâm thúy lỗ lồn nhanh thịt cắn ngậm mút lấy, cuối cùng cũng không nhịn được một trận khoái cảm truyền khắp cơ thể, dùng sức quất cắm vài cái. Hai tay dùng sức ôm chặt nhạc mẫu đầy đặn tròn trịa mềm mại mông đẹp, hai người hạ thân kín kẽ dán vào. Ta, hình hình, tao mẹ, ta bắn cho ngươi. Chu Tuấn một trận run rẩy, một cỗ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch bắn vào mềm mại huyệt dâm chỗ sâu. Ta, ta à Hà Ân, nóng quá. Đồng nhã hình thở gấp nói, tùy theo hạ thân nơi riêng tư lỗ lồn nội côn thịt chỗ đầu chim phun ra nóng bỏng nhiệt lưu vẩy tại lỗ lồn chỗ sâu tường thịt phía trên. Thân thể nàng không chịu khống chế giật giật, đạt tới cao trào. Nóng bỏng tinh dịch dán vào lỗ lồn nội mẫn cảm tường thịt chậm rãi tràn đầy cảm giác làm đồng nhã hình có chút mê say. Đồng nhã hình sau cao trào thân thể vô lực ghé vào trên giường phía trên, đầu tóc rối bời rối tung, hỗn độn mái tóc trung ẩn ẩn nhìn đến giãn ra ánh mắt, đồng nhã hình gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lộ ra dâm mỹ khí tức, ánh mắt mê ly trung mang theo say mê, bờ môi có nước bọt lậu đi ra cảm giác. Chu Tuấn đem nhạc mẫu lỗ lồn bắn xong tinh còn không có mềm nhũn côn thịt rút ra, nồng đặc tinh dịch lăn lộn dâm thủy theo nhạc mẫu âm đạo trung chảy ra, nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên, dâm đãng đến cực điểm. Chu Tuấn vỗ vỗ nhạc mẫu còn tại hơi hơi run rẩy tuyết trắng mông ngọc, hình hình, cấp lão công liếm một chút. Đồng nhã hình không nói gì, thuận theo dựa theo con rể ý nguyện, chậm rãi xoay người, hai tay ngón tay thon dài cuốn lấy con rể trong quần che kín bọt mép côn thịt, nàng thuần thục hé miệng. Đem côn thịt nuốt vào trong miệng, bắt đầu liếm láp. Đồng nhã hình nhẹ nhàng hút mút cùng hôn lấy con rể côn thịt, dùng nàng mềm mại lưỡi thơm liếm láp quy đầu, đem ngậm tại trong miệng toàn bộ đại quy đầu liếm một lần, phát ra dâm mỹ xì xì âm thanh, một cái tay ngọc nắm lấy thô to cực nóng dương vật chậm rãi khơi lấy. Cảm nhận nhạc mẫu mềm mại đầu lưỡi tại chính mình côn thịt thượng không ngừng liếm, mãnh liệt kích thích làm cho Chu Tuấn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thô to côn thịt tại nhạc mẫu môi hồng ra vào. Thị giác lực đánh vào làm Chu Tuấn hưng phấn mười chân, nhìn bình thường nghiêm chỉnh đoan trang trí mình mỹ nữ tổng giám đốc mặc lấy một bộ dây cây đồng phục, nằm sấp tại chính mình trong quần dùng môi anh đào hầu hạ chính mình, loại này chinh phục cảm khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhìn dưới người không ngừng phun nuốt lấy côn thịt nhạc mẫu, Chu Tuấn đưa tay vói vào nhạc mẫu thu eo áo sơ mi rộng mở cổ áo bên trong, đem vốn hỗn độn màu đen ren áo ngực xuất ra, một tay một cái cầm bộ ngực sữa, bắt đầu đại lực vuốt ve vân vê. Trắng nõn mềm mại mỹ nhũ tại Chu Tuấn tay trung không ngừng biến hóa hình dạng, tuyệt diệu xúc cảm làm Chu Tuấn yêu thích không buông tay, còn thường thường dùng ngón tay khiêu khích nhạc mẫu đã đứng thẳng đỏ tươi đầu vú. Ân, lão công, nhẹ một chút, À, Đồng Nhã Hinh thay đổi ngày xưa cái loại này thanh lãnh giọng điệu, dùng một loại quyến rũ âm thanh đáp lại con rể xâm phạm. Nhạc mẫu thuận miệng nói một câu cực kỳ mê người rên rỉ, khiến cho Chu Tuấn xúc động không thôi. Chính là bởi vì nhạc mẫu bình thường một bộ lãnh diễm đoan trang phu nhân bộ dáng, cùng lúc này cùng con rể yêu đương vụng trộm loạn luân, chủ động hầu hạ con rể dâm phụ, hình tượng sinh ra thật lớn tương phản. Theo miệng nàng nói ra lời như vậy làm người ta cảm thấy phá lệ kích thích. Chu Tuấn vừa nghe đến nhạc mẫu tràn ngập cám dỗ âm thanh lập tức khí huyết dâng lên, đem côn thịt theo nhạc mẫu trong miệng rút ra, phi thân đi đến dưới giường, kéo lên nhạc mẫu đi đến y mạo ở giữa kính trang điểm phía trước. Bàn trang điểm rất lớn, phía trước chính là một cái gương kính. Làm nàng chạm ở trên mặt đất, hai tay chống tại trên đài, thân trên nhất bộ màu trắng thu eo áo sơ mi, phía trên vài cái nút thắt bị giải khai, lộ ra bên trong hỗn độn màu đen ren áo ngực cùng trắng nõn mềm mại mỹ nhũ. Hạ thân một kiện cực ngắn màu xám váy dài, bị màu trắng tất lụa ống dài bọc lấy chân đẹp, miệt miệng lạc tiến thịt bắp đùi, mặc lấy một đôi nguyên bộ dây cây tiểu dày da thải ở trên mặt đất, càng bình thêm một tia dâm mỹ nhu nhược. Mông thật cao nhếch lên, hai chân hơi hơi tách ra, làm nhạc mẫu hai chân có vẻ càng thêm thon dài. Chu Tuấn đứng ở nhạc mẫu phía sau, vén lên nhạc mẫu miễn cưỡng che khuất mông váy dài, côn thịt nhắm ngay miệng hang, eo về phía trước thúc một cái. Côn thịt thông qua phấn nộn miếng thịt thuận lợi tiến vào nhạc mẫu âm áp ướt át âm đạo. Nóng quá, thật lớn, Đồng Nhã Hinh mạnh mẽ ngửa đầu, mái tóc tung bay, gương công chính chiếu ra nhạc mẫu tràn đầy tình dục gương mặt. Chu Tuấn kéo động vòng eo, rồi sau đó đột nhiên lay động, lập tức Đồng Nhã Hinh một tiếng nũng nịu rên rỉ, mềm mại mông thịt theo lấy run run, trước ngực vú sữa vẽ ra mê người ném động đường cong. Theo sát, Chu Tuấn đỡ lấy nhạc mẫu eo thon chính là liên tiếp cắm mạnh vào ngoan làm. Thân thể va chạm âm thanh, tăng thêm côn thịt quấy dâm thủy âm thanh, quanh quần tại rộng mở y mạo ở giữa bên trong. Thật thoải mái, ta, lão công, ân dùng sức, chơi ta, ha, Đồng Nhã Hinh bị làm dâm ngữ liên tục, mặc lấy ống dài tơ trắng, dẫm lấy dây cây tiểu dày ra chân ngọc cũng không nhịn được hơi hơi kiễng, chống đỡ kỳ chủ nhân hòa chính mình con rể loạn luân dâm đãng thân thể yêu kiều. Tào Hình Hình Chu Tuấn xoa lấy nhạc mẫu ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông vậy, rồi sau đó hướng hai bên đẩy ra, lộ ra trong đó phấn nộn lỗ nhị, vòng eo đại lực lay động, kêu lại dâm tiện một chút. A, tốt lão công, thân lão công, a, con lão công, Tào Hình Hình, dùng sức chơi mụ mụ, nha, lại nhanh một chút, thật thoải mái. Chơi ngươi cái gì, dùng cái gì chơi ngươi? Chu Tuấn hai mắt đỏ đậm, thân thể nghiêng về trước, dán vào nhạc mẫu xinh đẹp lưng. Cầm chặt nhạc mẫu vú sữa, làm một chút so một chút dùng sức. Côn thịt, dùng con lão công đại côn thịt, thao hình hình phía dưới. Ha, thật sâu, đội lên tối bên trong. Nói Chu Tuấn liền cảm giác được nhạc mẫu âm đạo chỗ sâu nhất cổ tử cung, trơn mềm vô cùng, bị chính mình đỉnh đầu, liền bắt đầu mút thỏa thích, có thể trận kia sảng khoái, khó có thể quên. Phía dưới là thì sao? Đồng Nhã Hinh khoái cảm liên tục. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đều nhiễm lấy tình dục đỏ ửng, khoảnh khắc này chỉ muốn truy đuổi nhục dục, cao giọng rên rỉ nói phía dưới. A, Tào Hình Hình tiểu huyệt. Kêu nữa thô lỗ điểm, lại dâm tiện một chút. Chu Tuấn lay động côn thịt, một cái làm nhạc mẫu xinh đẹp âm hộ, hai người chỗ giao hợp, dâm thủy tràn lan, đem Chu Tuấn bụng đều nhiễm ẩm ướt. Đồng Nhã Hinh hiểu ý, dù sao cũng không có người nghe được, hoàn toàn buông ra, lay động mông đẹp, phối hợp con rể quất cắm Tào Hình Hình. Hình hình huyệt dâm, như vậy, có đủ hay không thô lỗ? Ha, tốt kích thích, tốt biến thái. Đồng Nhã Hinh đóng mắt đẹp, vung vẩy mái tóc, dẫm lấy dây cây tiểu dày da tơ trắng mỹ chân thật cao kiễng, hồi tưởng lại chính mình tại thương trường thượng các loại trường hợp đoan trang nghiêm túc cảnh tượng, lúc này nhưng ở phóng đãng bị con rể đặt ở đề ở dưới người liên tục không ngừng địt, còn nói ra như thế dâm đãng lời nói, Đồng Nhã Hinh tiểu huyệt co lại được càng thêm mãnh liệt, dâm thủy chảy dòng. Đem trên chân đẹp ống dài tơ trắng đều nhuộm ướt. Tào Hình Hình, lão công giết chết ngươi. Chu Tuấn nghe xong nhạc mẫu dâm đãng vô cùng lời nói, trong não kích thích cảm nổ tung, sướng hay không? Chu Tuấn điên cuồng lay động hạ thân, tại nhạc mẫu mỹ huyệt trung làm piston vận động, giống như là hai người cùng một chỗ tại cấp tốc rung động giống như, Đồng Nhã Hinh bị địch được liền hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Làm, ta, làm, ha, thoải mái, dùng sức. Đồng Nhã Hinh mỹ lưng đã ướt ươn ướt một mảnh, đem màu trắng thu eo áo sơ mi đều nhuộm ướt rồi, một tay chống lấy phía trước bức tường một tay chống bàn trang điểm, do như sóng biển chung nhất thuyền lá nhỏ. Đồng Nhã Hinh bị trận này quất cắm thao chân đẹp hướng nội khép lại, dẫm lấy dây cây tiểu dày da tơ trắng chân đẹp bày ra yếu ớt nỗi bát tự. Tùy theo con dề tiến vào, không được kiễng lại buông xuống, nhất thời ở giữa hoàn toàn không lực giống vừa rồi giống nhau phối hợp thật kỳ quái. Cảm giác này, ha, phải chết rơi. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy bụng một trận ê ẩm sưng, xung kích nàng óc đều tại sôi trào. Thích hay không thích lão công chơi ngươi huyệt dâm, Chu Tuấn càng làm càng nhanh, hưởng thụ dưới người xinh đẹp nhạc mẫu lỗ lồn mang tới khoái cảm. Dừng một cái, lão công, sau này hãng nói, ta, không xong, ta nghĩ đi tiểu. Đồng Nhã Hinh quay đầu thôi Chu Tuấn ngực, muốn tránh né, nhưng là bị đặt ở bàn trang điểm phía trên, căn bản không nhúc nhích được, nơi bụng, ê ẩm sưng cảm giác, càng trở lên mãnh liệt. Chu Tuấn nghe xong, trong mắt chợt thoáng hiện quá tà dị thần sắc, lập tức hoàn toàn ngăn chặn nhạc mẫu, nhắc tới nhạc mẫu hai cái tay trắng, côn thịt càng thêm dùng sức địch khởi nhạc mẫu mỹ huyệt. Không muốn, không muốn, ta muốn đi tiểu, ngừng, ha. Đồng Nhã Hinh hoàn toàn không nhúc nhích được, các loại phức tạp cảm giác cùng một chỗ vọt đi lên, làm sắc mặt nàng đỏ lên, không được vung vẩy mái tóc, hai đầu bị màu trắng ống dài tơ trắng miệt bao bọc chân đẹp, kẹp càng chặt hơn rồi, gần như hỏng mất rên gì không được. Ta, nước tiểu đi ra, lão công, Hinh Hinh van cầu ngươi, thật không được. Đồng Nhã Hinh âm thanh càng trở lên cao vút, Chu Tuấn lại hoàn toàn không đáp. Ba ba ba, eo hông lay động được nhanh hơn, cường tránh mạnh mẽ va chạm tiếng tải y mạo ở giữa quanh quẩn. Không được, ta muốn không nhịn được, buông, Đồng Nhã Hinh chợt bộc phát ra mang theo khóc nức nở âm thanh, hai đầu ngọc trụ vẫy chân dài, một trận run rẩy, cả người đều tại một chớp mắt căng thẳng rồi. Xong đời, ta, cùng với cuối cùng một tiếng cao vút rên rỉ, một cỗ trong suốt thủy tiễn, một chút theo Đồng Nhã Hinh phấn trong quần phun ra, mà Đồng Nhã Hinh thân thì một trận kịch liệt co giật qua đi, tác trong nháy mắt không một tiếng động. Xoạt xoạt xôn xao. Nước tiểu đem Đồng Nhã Hinh ống dài tơ trắng cùng dây cây tiểu dày ra toàn bộ nhuộm ướt, trên mặt đất tụ tập một bãi. Lúc này Đồng Nhã Hinh đạt tới trước nay chưa từng có cao trào, Đồng Nhã Hinh tiểu huyệt chợt bộc phát ra co lại cùng hấp lực, là Chu Tuấn từ trước đến nay không từng lĩnh hội. Tao Hinh Hinh, có phải hay không bị lão công thao thích lật? Chu Tuấn đem nhạc mẫu nửa người trên đặt ở bàn trang điểm phía trên, chậm lại nút vào tốc độ. Lúc này Đồng Nhã Hinh, đầu óc trống rỗng, kia làm người ta hỏng mất cấm kỵ khoái cảm dư vị, làm nàng không để được một tia khí lực. Chu Tuấn vừa mới dứt lời, Đồng Nhã Hinh quay lưng con rể khóc. Thực xin lỗi, mẹ, là ta quá đắc ý vênh váo. Chu Tuấn nghe được nhạc mẫu tiếng khóc, liền vội vàng nói lời hay giống nhạc mẫu giải thích, nhưng là Đồng Nhã Hinh căn bản cũng không nghe. Mẹ, ta là vô tâm, ta về sau không có khả năng còn như vậy, đừng khóc được không? Chu Tuấn duỗi tay đi ôm Đồng Nhã Hinh, nhưng là Đồng Nhã Hinh trực tiếp đem ta bỏ ra. Mẹ, thật, ta thực có lỗi, ta van ngươi, tha thứ ta đi. Chu Tuấn lập tức ôm lên Đồng Nhã Hinh, đi ra y mạo lúc, chiều phòng tắm đi đến. Người buông, buông Đồng Nhã Hinh vỗ lấy Chu Tuấn sau lưng. Chu Tuấn không nhìn nhạc mẫu vỗ, đem nhạc mẫu ôm đến bồn tắm lớn phía trước, sau đó đem Đồng Nhã Hinh trên người màu trắng tu eo áo sơ mi cởi xuống, cởi bỏ nhạc mẫu màu xám váy dài ném tại một bên, băng nhạc mẫu cởi xuống bị nước tiểu nhuộm ướt màu trắng tất chân cùng dây cây tiểu dài ra. Đem nhạc mẫu đặt ở bồn tắm lớn, điều hào thủy ôn chậm rãi để vào, nước ấm làm Đồng Nhã Hinh cảm giác thoải mái, mỏi mệt bị nước ấm bao bọc trôi qua. Chu Tuấn lại từ trước gương cầm lấy một ít túi bọt biển thủy rót vào bồn tắm lớn bên trong, đè xuống nổi bóng cái nút, bồn tắm lớn trung sản sinh một cỗ từ dưới đến thượng khí phóng túng, bồn tắm lớn lập tức bị bọt biển nhét đầy. Sau đó Chu Tuấn cũng cởi xuống quần áo, thân thể trần truồng tiến vào bồn tắm bên trong, mở ra nhạc mẫu hai chân, ngồi vào nhạc mẫu hai chân ở giữa, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve vân vê nhạc mẫu vú. Mà trải qua Chu Tuấn đối với Đồng Nhã Hinh vú chà đạp một phen về sau, Đồng Nhã Hinh thế nhưng lại lên phản ứng, Chu Tuấn dùng ngón tay rất nhanh điều khiển Đồng Nhã Hinh đầu vú thụ kích thích sau trở nên nhồi máu sưng to lên, sau đó tựa đầu đưa tới, dùng miệng ngậm Đồng Nhã Hinh đầu vú. Thoải mái sao, Chu Tuấn tại Đồng Nhã Hinh đầu vú thượng một trận liếm về sau, hé miệng hỏi. Đồng Nhã Hinh vẫn là không có lý Chu Tuấn. Chu Tuấn tiếp tục dùng ngón tay khiêu khích, hai bút cùng vẽ, hai cái đầu vú đồng thời bị trêu đùa. Làm Đồng Nhã Hinh hai tay cũng bắt đầu phản kháng, có thể Đồng Nhã Hinh vô lực hai tay lúc nào cũng là chậm từng bước, một bộ muốn cự tuyệt lại như mời chào cảm giác. Tao mẹ, núm vú đều kiều, còn giả trang. Chu Tuấn trong lòng nghĩ, cầm lấy một phen phao phao vẽ loạn tại nhạc mẫu trên ngực nói mẹ, ta giúp ngươi nhiều lau sạch điểm phao phao. Sau đó tiếp tục khiêu khích. Đồng Nhã Hinh có chút không cách nào khống chế, tay thế nhưng kìm lòng không được duỗi hướng phía dưới, thẳng đến đụng đến khoảnh khắc kia, bởi vì lỗ lồn xương tấy mà dẫn tới đau đớn làm Đồng Nhã Hinh tỉnh lại. Đồng Nhã Hinh nhanh chóng đứng dậy rời đi bồn tắm lớn, dùng vòi hoa sen vòi phun rội rơi trên người bọt biển. Chu Tuấn đã ở mẹ sau khi rời đi nhanh chóng đứng dậy, đem xà phòng cầm lấy tại tay của mình bên trong, đem toàn thân mình xoa đầy xà phòng, khiến cho chính mình càng thêm trơn trượt. Sau đó, Chu Tuấn trần trụi thân thể dán thật chặt tại nhạc mẫu sau lưng, dương vật cắm vào Đồng Nhã Hinh giữa hai chân, dùng thân thể của chính mình đảm đương xà phòng bang Đồng Nhã Hinh thanh tẩy. Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn đột nhiên tập kích khiến cho hoảng hốt, lại kém điểm ngã sấp xuống, Chu Tuấn nhanh chóng đỡ Đồng Nhã Hinh. Mẹ, đừng đang tức giận được không? Ta về sau không bao giờ nữa rồi, Chu Tuấn ôm lấy nhạc mẫu nói. Đồng Nhã Hinh không nói gì, chính là dùng vòi hoa sen nhanh chóng hướng sạch sẽ, chùm khăn tắm ra phòng tắm. Đồng Nhã Hinh mặc lấy áo choàng tắm đi trở về đến phòng ngủ, bởi vì hư thoát dưới chân vô lực, nhất trượt té ngã trên đất, Đồng Nhã Hinh đầu gối đụng một chút, Chu Tuấn cũng mặc xong quần lót theo lấy Đồng Nhã Hinh đi ra, nhìn đến nhanh chóng nâng dậy Đồng Nhã Hinh, đem Đồng Nhã Hinh đỡ đến trên giường. Đồng Nhã Hinh dùng tay nhẹ nhàng chà sát đầu gối, Chu Tuấn sau khi thấy nói mẹ, ta cho ngươi xoa xoa. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh chân đẹp nâng lên, chân ngọc thẳng tắp đội lên Chu Tuấn dương vật. Nhưng là Đồng Nhã Hinh lần này nhưng không có cự tuyệt Chu Tuấn. Chu Tuấn một bên vuốt ve vân vê, một bên đối với Đồng Nhã Hinh nói lời ngon tiếng ngọt lấy lòng Đồng Nhã Hinh, mà Đồng Nhã Hinh hình như cũng hết giận không ít, không có biểu hiện ra kịch liệt phản cảm. Chu Tuấn lá gan cũng bắt đầu thành lớn, tay bắt đầu cố ý hướng lên di chuyển. Lúc này, Đồng Nhã Hinh chân cũng động, nhẹ nhàng cách Chu Tuấn dục quần đá đá, cảm giác được nhạc mẫu này biến hóa, Chu Tuấn một chút phác ở Đồng Nhã Hinh. Ghé vào Đồng Nhã Hinh trên người bốn mắt tương đối, Đồng Nhã Hinh cũng nhất thời sừng sốt, chân chân nhìn mười mấy giây, Chu Tuấn hướng về Đồng Nhã Hinh miệng hôn xuống, Đồng Nhã Hinh chớp mắt hai mắt nhắm nghiền, Chu Tuấn đầu lưỡi giống con rắn nhỏ giống nhau đem Đồng Nhã Hinh lưỡi thơm dẫn, hai người nước bọt lẫn nhau giao hòa. Không lâu thân thể va chạm âm thanh, nữ nhân quyến rũ thở gấp cùng nam nhân tráng kiện tiếng hô hấp liền tại rộng thùng thình phòng ngủ chính bên trong quanh quẩn lên. Đồng dạng là nhà cái biệt thự lầu hai phòng ngủ chính. Kia trương hào hoa giường lớn phía trên, Đồng Nhã Hinh người mặc món đó lửa đỏ tu thân sườn xám lễ phục, chẳng qua nguyên bản thật dài váy bị vén lên tại đùi lúc, Đồng Nhã Hinh quỳ sấp tại xa hoa giường lớn phía trên, lộ ra tuyết trắng màu mỡ mông, Chu Tuấn là xích thân thể quỳ ở trên giường, ôm Đồng Nhã Hinh kia tuyết trắng màu mỡ mông, chấn động mông, to dài to lớn côn thịt tại Đồng Nhã Hinh mê người tiểu huyệt không ngừng quất cắm. Chu Tuấn từ phía sau ôm lấy Đồng Nhã Hinh, mò lên thật dài sườn xám váy. Lộ ra tuyết trắng màu mỡ mông mập, Đồng Nhã Hinh trắng nõn thon dài mà ôn nhu hai tay chống đỡ ở trên giường. Chu Tuấn bàn tay to cách màu hồng sườn xám mời rượu phục vuốt ve Đồng Nhã Hinh đầy đặn nhũ phong, hạ thân rất nhanh chấn động mông, to dài to lớn côn thịt tại Đồng Nhã Hinh phấn nộn tiểu huyệt rất nhanh quất cắm, Đồng Nhã Hinh gợi cảm miệng anh đào chung không ngừng rên rỉ dâm đãng động lòng người tiếng kêu. A, Tiểu Tuấn, tốt lão công, dùng sức, a, thật sâu, ân, nha, đội lên. Đội lên chỗ sâu nhất, ta, dùng sức, ta, cứng quá, thật, quá đẹp, ta, ân, đội lên tử cung thâm sử, ta, nha, thật thoải mái, ta. Đồng Nhã Hinh kia trắng nõn màu mỡ mông mập không ngừng về phía sau chấn động phối hợp Chu Tuấn côn thịt tại trong tiểu huyệt quất cắm, chỉ thấy sớm dâm thủy tràn ra mê người nộn huyệt, tùy theo to dài to lớn ô hồng côn thịt tại trong tiểu huyệt quất cắm, phát ra xì xì âm thanh. Theo Đồng Nhã Hinh gợi cảm miệng nhỏ trung truyền ra làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ đang sửa chữa xa hoa gian phòng không ngừng vang vọng lấy. Dưới giường trên sàn nhà phân tán một đôi màu hồng cao gót, một đầu màu tím quần lót ren đắp lên phía trên, có thể tưởng tượng này cái quần lót mặc ở Đồng Nhã Hinh trên người là cỡ nào mê người, nguyên bản đại biểu cao quý thanh lịch màu tím, nhưng là không biết bị chất lỏng gì thấm ướt, nhìn ướt sũng, đầy đất quần áo cùng làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ. Làm đại biểu cao quý thanh lịch màu tím tràn ngập vô hạn cám dỗ. A, Hinh Hinh, tao lão bà, tao mẹ, ba ba có cắm đến tử cung của ngươi chỗ sâu sao? Trang thần có sao? Chu Tuấn ôm mỹ phụ kia trắng nõn màu mỡ mông mập chấn động mông địch điên cuồng liên tục không ngừng, tùy theo Đồng Nhã Hinh làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ, mông càng tăng nhanh hơn chấn động biên độ. Chu Tuấn nhìn người mặc màu hồng sườn xám mời rượu phục nhạc mẫu, đã từng là cao như vậy quý đoan trang. Lãnh diễm mười chân cao ngạo bộ dáng, nghĩ vậy cái thân là Giang Châu nổi danh xí nghiệp gia, chí mình tổng giám đốc phu nhân, bây giờ lại như mẫu cầu vậy quỳ ghé vào trên giường, nhích lên kia làm người ta vô hạn hướng tới trắng nõn màu mỡ mông mập, hướng chính mình uyển chuyển cầu hoan, liền cảm thấy hết sức kích thích. A, quá đẹp, a, thật sâu, a, nha, lão công, bọn hắn đâu có đâu, a, nóng quá, thật dài đồ vật, a, thật thoải mái, a, a. Đồng Nhã Hinh lúc này đã bị tình dục chiếm đoạt đầu lĩnh não, trắng nõn màu mỡ mông mập gia tăng về phía sau chấn động biên độ, nội tâm hưng phấn cùng kích động đều tại dồn dập xung kích đầu óc, miệng anh đào chút nào vô ý thức rên gì. Bởi vì kịch liệt vận động, Đồng Nhã Hinh kia tuyệt mỹ gò má thượng xuất hiện từng viên đổ mồ hôi, tùy theo chăn hướng xuống nhỏ giọt rơi, tuyệt mỹ gương mặt thượng tràn ngập kích tình đà hồng, Chu Tuấn không ngừng chấn động mông, to dài to lớn côn thịt không ngừng đâm vào mỹ phụ phấn nộn lỗ lồn. Đồng Nhã Hinh cũng phối hợp không ngừng về phía sau chấn động trắng nõn màu mỡ mông đẹp, bạch trượt mông đẹp thượng cũng che kín ướt đẫm mồ hôi, tại gian phòng ngọn đèn chiếu xuống trắng bóng một mảnh. Chu Tuấn hạ thấp thân đi, hai tay cầm chặt nhạc mẫu no đủ trắng nõn bộ ngực sữa, không ngừng vuốt ve theo màu hồng sườn xám trung bóc ra ra kiên đĩnh trắng nõn hảo nhũ, chấn động mông, dưới hông cứng rắn lửa nóng to dài côn thịt không ngừng xung kích nhạc mẫu phấn nộn lỗ lồn, trực đào từ cung chỗ sâu. A, nha, lão công, thật sâu, a, đội lên hoa tâm, a, đẹp quá, a, ân. Bị tư thế này làm đến từ cung chỗ sâu Đồng Nhã Hinh vặn vẹo người mặc màu hồng sườn xám gợi cảm thân thể yêu kiều, đong đưa trắng nõn màu mỡ mông không ngừng về phía sau phối hợp con rể xâm nhập, gợi cảm miệng anh đào không ngừng thỏa mãn rên rỉ. Đồng Nhã Hinh phóng đãng tiếng rên rỉ càng thêm gợi lên con rể dục vọng, tâm lý dục hỏa bùng nổ, Chu Tuấn hai tay lại lần nữa ôm nhạc mẫu kia tinh tế eo thon, rất nhanh chấn động mông, côn thịt không ngừng đâm vào mỹ phụ lỗ lồn hoa tâm chỗ sâu, trong miệng không ngừng lớn tiếng thở gấp a. Hinh Hinh, tao lão bà, ngươi huyệt dâm thật chặt, kẹp chặt ta thật thoải mái. Địt chết ngươi, địt chết ngươi cái này tao mẹ. Đồng Nhã Hinh bị con rể làm được dục tiên dục tử, màu mỡ mông càng thêm kịch liệt về phía sau đong đưa, phối hợp con rể kia to dài côn thịt quất cắm, no đủ trứng không ngừng va chạm trắng nõn màu mỡ mông, làm nguyên bản trắng nõn mông xuất hiện đỏ rực một mảnh, trượt khởi từng đợt màu đỏ thịt sắc cuộn sóng tựa như thịt sóng. A, a, lão công, thật là lợi hại, địt chết ta, a, thật sâu, thật thoải mái, a, nha. Đội lên, ta, ta, lại sắp tới, ta, tùy theo hoa tâm chỗ sâu không ngừng bị Chu Tuấn to dài côn thịt đâm vào, Đồng Nhã Hinh gợi cảm thân thể yêu kiều không tự chủ được tả hữu uốn éo, trắng nõn mông càng thêm kịch liệt đong đưa, miệng anh đào vô ý thức rên rỉ, tử cung chỗ sâu không ngừng co lại, gợi cảm thân thể yêu kiều một trận co giật, run rẩy, lửa nóng âm tinh phun ra. Chu Tuấn bị nhạc mẫu lửa nóng âm tinh phun ra tại quy đầu phía trên, ôm lấy Đồng Nhã Hinh màu mỡ mông, cũng rất nhanh quất đánh vài cái, lửa nóng nóng bỏng dương tinh một cỗ lại một cỗ bắn ra, nhằm phía nhạc mẫu lỗ lồn hoa tâm chỗ sâu, nóng bỏng dương tinh bỏng đến Đồng Nhã Hinh nhịn không được lại một trận thất thanh rên rỉ nói a. A a a a a. Tại cao trào mãnh liệt kích thích phía dưới, Đồng Nhã Hinh thế nhưng hôn mê bất tỉnh, chỉ có đầy đặn trắng nõn thân thể yêu kiều còn tại hơi hơi run rẩy. Xuất tinh về sau, Chu Tuấn không hề sinh khí ghé vào nhạc mẫu thân thể yêu kiều phía trên, trong miệng một trận thở gấp trong chốc lát, Chu Tuấn theo nhạc mẫu trên người, dựa vào nằm ở xa hoa thoải mái giường lớn phía trên, nhìn còn ghé vào trên giường mẹ, tâm lý tràn đầy vô hạn tự hào. Nghỉ ngơi một lúc sau, Đồng Nhã Hinh cũng thanh tỉnh lại, theo trên giường, bởi vì kịch liệt vận động, màu hồng sườn xám mời rượu phục đã bị mồ hôi thấm ướt, làm nàng hoàn mỹ gợi cảm thân thể yêu kiều rất không thoải mái, nàng cởi xuống màu hồng sườn xám mời rượu phục, lộ ra trắng nõn hoàn mỹ thân thể. Cũng đi đến trên giường, nằm ở Chu Tuấn bên người. Chu Tuấn một tay ôm nhạc mẫu thon gọn vòng eo, một tay tại nhạc mẫu trắng nõn không rảnh xinh đẹp lưng không ngừng dạo chơi, sau đó xuống phía dưới kéo dài, vuốt ve nhạc mẫu đẫy đà bạch khiết mông cong, dưới hông côn thịt lại trở nên tráng kiện, cầm lấy nhạc mẫu trắng nõn ôn nhu tay ngọc đặt ở màu tím hồng côn thịt phía trên, nhịn không được nói Hinh Hinh hảo lão bà, người thay đổi món đo áo cưới chúng ta đến chụp ảnh cưới. Trở về trên đường Chu Tuấn chỉ biết nhạc mẫu đặc biệt đi chuẩn bị một bộ áo cưới. Đồng Nhã Hinh trợn mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, không nói gì, đứng dậy đi vào y mạo lúc, từ tủ quần áo chung lấy ra trọn vẹn áo cưới, đem tay không bộ, đầu sa, quần trang, màu trắng tất chân giống nhau dạng một lần nữa mặc, lại thải tiếp nước tinh giày cao gót, chỉ chốc lát sau, một cái cao quý tao nhã tân nương liền xuất hiện tại trước mặt. Đồng Nhã Hinh vừa quay người, toàn bộ gian phòng đều minh sáng lên. Thuần khiết màu trắng, tràn ngập thánh khiết đoan trang khí tức, phụ trợ nàng giống như thiên sứ, hình như có thể tinh lọc thế gian toàn bộ, nhưng cả người lại lộ ra sau cao trào phong tình vạn trùng, thuần khiết cùng sa đọa tại Đồng Nhã Hinh trên người bày ra không bỏ sót. Chu Tuấn ngốc lăng lăng nhìn Đồng Nhã Hinh, chỉ có dưới người côn thịt, kiều thật cao. Đồng Nhã Hinh nhìn Chu Tuấn đờ đẫn ánh mắt, ha ha cười, ngốc ngốc làm cái gì, còn không mau mặc quần áo. Chu Tuấn liền vội vàng mặc xong sách chuẩn bị trước tây trang, sau đó lấy ra máy chụp ảnh, vốn là nghĩ tại phòng ngủ chính chụp, nhưng là mới vừa rồi cùng nhạc mẫu một phen mây mưa, phòng ngủ chính đã loạn không thành dạng, cho nên không thể làm gì khác hơn nói thư phòng đi chụp. Thư phòng cũng giả dạng được thập phần vui mừng, Chu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh tại thư phòng chung cái kia thật to chữ hỉ bên cạnh, lắp xong máy chụp ảnh, thiết lập thượng lùi lại quay chụp, Chu Tuấn đi đến Đồng Nhã Hinh phía sau, hai tay ôm Đồng Nhã Hinh thon gọn vòng eo, thân thể dán vào Đồng Nhã Hinh hoàn mỹ thân thể yêu kiều. Hinh Hinh lão bà, nhìn màn ảnh, Chu Tuấn cảm nhận trong ngực mềm mại. Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp tràn đầy cao trào qua đi đỏ ửng, một đôi như nước mùa xuân vậy đôi mắt cũng nhìn về phía màn ảnh. Cứ như vậy thay đổi địa phương thay đổi động tác, Chu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh rất nhanh liền vỗ mấy tổ ảnh chụp. Chu Tuấn cuối cùng cùng Đồng Nhã Hinh ngồi tại trên sofa nhìn máy chụp ảnh ảnh chụp. Vỗ không tệ lắm, Đồng Nhã Hinh một tấm qua lại lật xem ảnh chụp, khen không dứt miệng. Chủ yếu là Hinh Hinh lão bà bộ dáng dễ nhìn, Chu Tuấn ôm nhạc mẫu tinh tế mềm mại vòng eo, cười hì hì khen tặng nhạc mẫu. Tiểu Tuấn lão công chụp ảnh kỹ thuật cũng không tệ, Đồng Nhã Hinh cười khẽ, cũng không phủ nhận nàng bộ dáng dễ nhìn sự thật. Nhìn Đồng Nhã Hinh đầy mặt đỏ ửng cười nhan, Chu Tuấn một cái xoay người đem nhạc mẫu đè ở dưới người, một bàn tay không thành thật đưa vào nhạc mẫu hôn váy mỏng bên trong, tại nhạc mẫu nơi riêng tư không ngừng chiêu chọc, tay kia thì vuốt ve nhạc mẫu trắng nõn mềm mại mỹ nhũ. Đồng Nhã Hinh vú xúc cảm mềm mại lại nhanh đến, tại Chu Tuấn ngày tiếp nối đêm chăm sóc phía dưới, Đồng Nhã Hinh dáng người càng thêm đẫy đà, biến thành 36D hào nhũ, mông cũng trở nên càng thêm mê người rồi, trắng nõn, tròn trịa. Đẫy đà, tràn ngập co giãn. Ân, nhẹ chút, ân, Đồng Nhã Hinh cảm nhận trước ngực cùng hạ thân kích thích, thở gấp nói. Chu Tuấn cúi người xuống tại Đồng Nhã Hinh mê người môi hồng hôn lên thân, lão bà, nghĩ không nghĩ lão công đại côn thịt. Ân, lão công, Hinh Hinh muốn. Ân, Đồng Nhã Hinh tách ra hai chân, thuận tiện ta rất tốt tiến vào, một đôi tay trắng ôm Chu Tuấn cổ, tại Chu Tuấn bên tai ẩn ý đưa tình thở gấp. Mà Chu Tuấn nghe được nhạc mẫu mê người vô cùng thở gấp, cởi quần xuống, sau đó nhanh chóng đem nhạc mẫu thon dài đẫy đà chân đẹp khiêng lên, trứng gà lớn nhỏ quy đầu chống đỡ tại nhạc mẫu lỗ lồn miệng, ma thẳng vài cái, dùng sức thúc một cái, ngay ngắn liền hung hăng cắm vào nhạc mẫu lỗ lồn bên trong, đụng vào nhạc mẫu hoa tâm. A, Đồng Nhã Hinh một tiếng hơi lộ ra cao vút rên rỉ, lông mày khẽ nhăn mày, nhìn thần sắc có chút thống khổ. Chu Tuấn hoảng bận rộn dừng lại động tác, dò hỏi làm sao vậy lão bà. Đồng Nhã Hinh cảm nhận âm đạo căn kia to lớn cự bổng, hờn dỗi nói phía dưới đều bị ngươi địch sưng lên, còn hỏi làm sao vậy. Chu Tuấn ngượng ngùng cười cười, hôm nay nhiều lần lắm rồi, tính thượng lần này đều đã là lần thứ năm, khó trách nhạc mẫu có chút ăn không tiêu. Chu Tuấn dùng côn thịt đẩy nhạc mẫu hoa tâm nhẹ nhàng nhìn nát, chỉ tới nhạc mẫu lỗ lồn nội tiết ra đại lượng dâm thủy, mới bắt đầu chậm rãi quất cắm. A, ân, nha, thật thoải mái, dùng sức a, a, Đồng Nhã Hinh cảm thấy đến từ hoa tâm mãnh liệt kích thích, bắt đầu kìm lòng không được dâm đãng kêu la lên. Chu Tuấn hai tay ôm lấy Đồng Nhã Hinh chân đẹp tại mãnh làm, bụng kịch liệt va chạm dưới người mỹ phụ kia đấy đã no đủ và không mất co giãn mông, dần dần. Chu Tuấn động tác kìm lòng không được càng lúc càng lớn, đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tại Đồng Nhã Hinh kia từng tiếng nũng nịu rên rỉ cổ vũ phía dưới, càng đánh càng hăng. Kêu lão công, Chu Tuấn một bên quất cắm vừa nói. Lão công, a, ân, thật thoải mái, thật sâu, hoa tâm bị đội lên nữa à. A, Đồng Nhã Hinh đã không có một chút xấu hổ cảm giác, dâm thanh lãng ngữ bên tai không dứt, trên người áo cưới không khỏi tán loạn, trước ngực một đôi vú sữa đều nhảy ra. Đầu xa đong đưa, thủy tinh giày cao gót đều có một cái cởi bỏ, đánh rơi trên mặt đất, dâm đãng tơ trắng chân đẹp gắt gao cong lên, kể ra chủ nhân giờ này khắc này sung sướng. Đã từng, Đồng Nhã Hinh tại Chu Tuấn ấn tượng bên trong là lãnh như vậy diễm đoan trang, ung dung hoa quý. Kia diễm tuyệt nhân gian thân ảnh, kia như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp, nhã nhặn lịch sự thanh lịch khí chất, thành thục ôn nhu tư thái. Này không một không cho nam động lòng người, lúc này Đồng Nhã Hinh nhưng ở Chu Tuấn dưới hông tùy ý thi vì. Phấn nộn gáy ngọc, mềm mại vô cùng ngọc cơ băng phu khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, một đầu như thác nước mái tóc tự nhiên thoải mái rối tung tại trên vai, Đồng Nhã Hinh trước ngực cặp kia hào nhũ đỉnh đột sung túc, kia hai khỏa hồng phấn đáng yêu nụ hoa, tùy theo Chu Tuấn va chạm mà không đoạn cao thấp nhảy lên. Chu Tuấn nhìn dưới hông dâm đãng kêu la Đồng Nhã Hinh, kia trương ngọc đến gương mặt xinh đẹp, ngũ quan cực kỳ ngọn đến, lẫn nhau phối hợp được đúng khen ngược chỗ, mày liễu mắt hạnh, mũi ngọc môi anh đào, mặt phấn má đào, nhất là kia một đôi sáng người chiếu người, giống như có thể nói bình thường ngập nước mắt to, thế nhưng đem nàng một thân yêu kiều mị, thành thục, xinh đẹp, đoan trang nhiều loại khí chất nhũ tại cùng một chỗ. Chu Tuấn lay động cự long một lần lại một lần xung kích nhạc mẫu dâm thủy liêm miên không dứt lỗ lồn, côn thịt rất nhanh ra vào đem miệng lỗ lồn đóa hoa đều mang ngoại lật. Viên kia tinh xảo hòn le cũng bị kịch liệt ma sát biến thành hơi hơi sưng lên, tùy theo côn thịt ra vào mà không ngừng nhảy lên. Ân, tốt, chọc vào thật sâu a. Ân, ân, thật sâu, a, tốt lão công, dùng sức, nha, đội lên, a. Đồng Nhã Hinh bị này hung mãnh quất cắm hoàn toàn chinh phục, kia lửa nóng thật lớn nam nhân đồ đằng tiến vào đem nàng hư không ngọc thể điền tràn đầy, kia giữ tợn cự long đụng vào ngọc thể của nàng chỗ sâu, mỗi chạm vào đụng một cái. Nàng đều cảm giác được tô tố ma ma, cả người nhịn không được theo run rẩy. Tại Chu Tuấn hung mãnh xung kích phía dưới, Đồng Nhã Hinh không ngừng nũng nịu rên rỉ xuân đề, hai tay ôm Chu Tuấn cổ, tại Chu Tuấn đâm vào thân thể của nàng thời điểm mông không ngừng thượng đỉnh, gia tăng Chu Tuấn lực va đập độ. Ân, tốt lão công, a, dùng sức, ân, phá hư, hư mất a, nga nha, thật sâu a, thật thoải mái, ân, ân, nha. Bị tình dục bao phủ lý trí mỹ phụ nhân vong tình rên rỉ, tuyết trắng tròn trịa mông hướng lên nhô thật cao, thừa nhận chính mình con rể một đợt sóng mãnh liệt xung kích, kia thướt tha vòng eo liên tiếp vạn vẹo, đầy đặn kiều đỉnh mông đẹp càng là bị va chạm không ngừng biến hình. Nha, không được, Chu Tuấn tại Đồng Nhã Hinh phía sau liên tục không ngừng làm sông pha va chạm động tác, làm dưới hông thật lớn thần long cường tránh mạnh mẽ quất cắm kia mềm mại ngọc môn, mỗi một cái đều là thật sâu va chạm nàng thành thục sung túc ngọc thể. Ân, lại đội lên á, thật sâu, nha, lúc này Đồng Nhã Hinh đã cả người mềm yếu vô lực, miệng nhỏ hồn hền thở gấp, no đủ cặp vú cao ngất không ngừng phập phồng, cả người đều tại hơi hơi run rẩy. A, đột nhiên Đồng Nhã Hinh đầu dùng sức hướng lên dơ lên, sung túc mông hướng lên dùng sức đứng vững con rể côn thịt, tử cung nội lại lần nữa giật giật, một lớp lại một lớp âm tinh phun ra ngoài, toàn bộ tưới tại con rể xâm nhập quy đầu phía trên. Quy đầu bị lửa nóng âm tinh đâm một phát kích, mãnh liệt nhảy lên vài cái, Chu Tuấn cảm giác chính mình côn thịt giống như muốn nổ tung giống như, tinh dịch thiếu chút nữa liền không nhịn được bắn ra, nhưng vẫn là nhịn được. Hơi chút dừng lại thêm vài phút đồng hồ, đợi Đồng Nhã Hinh dần dần khôi phục bình thường sau đó, Chu Tuấn lại lần nữa quất cắm, hung mãnh lực độ so với trước không kém chút nào, điều này làm cho Đồng Nhã Hinh có chút ăn không tiêu. A, lão công, ân, ngươi như thế nào còn không có bắn? A, nha. Đồng Nhã Hinh một bên cao mày thừa nhận con rể hung mãnh, một bên giọng nhẹ nhàng hỏi, mặc dù là tính dục cực kỳ tràn đầy nàng cũng có một chút không chịu nổi. Không cho ăn no ta ngươi làm sao có thể bắn đâu. Chu Tuấn cười xấu xa nói, quất cắm lực độ hơi hơi chậm lại. Ngươi cái chứng thối, Đồng Nhã Hinh ngượng ngùng trợn mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái. Lão bà, chúng ta để đổi tư thế. Chu Tuấn vừa nói. Một bên ôm lên Đồng Nhã Hinh mềm yếu thân thể yêu kiều đi đến bàn làm việc bên cạnh, làm nàng ghé vào trên bàn, hai chân chi, đẩy đà mông đẹp thật cao nhích lên. Đồng Nhã Hinh trải qua trước sau vài lần tiết thân sau đó, đã là toàn thân mềm nhũn sách không lên một chút ít khí lực, cũng chỉ có thể tùy ý Chu Tuấn đùa nghịch. A, nha, Đồng Nhã Hinh một tiếng nũng nịu rên rỉ, Chu Tuấn côn thịt lại một lần nữa tiến vào ấm áp lỗ lồn nội. Dùng loại này vô cùng chinh phục cảm tư thế đến hưởng dụng nhạc mẫu thân thể, Chu Tuấn dục hỏa không giảm ngược lại tăng, bụng cùng mềm mại mông đẹp chạm nhau là cái loại này mềm nhũn co giãn làm Chu Tuấn tâm thần nhộn nhạo, hai tay ôm lấy cái này mềm mại mông đẹp, dùng sức rút ra đút vào, mông thịt bị va chạm run, sóng thịt cuồn cuộn. Đồng Nhã Hinh là ghé vào trên bàn, trước ngực hai luồng cao ngất quả cầu thịt bị thân thể ép tới bẹt, theo quất cắm lay động mà tại dưới người không được biến hình. Làm người ta lo lắng có thể hay không bị tễ phá. Bởi vì cái bàn so Đồng Nhã Hinh hai chân thon dài muốn thấp một chút, cho nên Đồng Nhã Hinh ghé vào trên bàn bờ mông thật cao vểnh lên, tư thế này thực dễ dàng bị địt đến hoa tâm. Chu Tuấn một lần lại một lần dùng đỉnh quy đầu đến non mềm hoa tâm, một lần đột phá tiến tử cung nội. A, thật sâu, thật thoải mái, nha, hoa tâm bị đội lên, nha, thật thoải mái, lão công, nha, lão công, tốt lão công, dùng sức, a, vừa mới cao trào qua Đồng Nhã Hinh tính dục bị con rể nhiều lần đội lên hoa tâm quất cắm lại một lần nữa khiêu khích lên đến, lại bắt đầu dâm đãng kêu la. Ba, lão công làm ngươi thoải mái hay không? Chu Tuấn hung hăng vỗ một cái Nhạc Mẫu mông đẹp. A, rất đau, thoải mái, lão công làm ta thật thoải mái, thật thoải mái. Đồng Nhã Hinh bị mông đau đớn kích thích đến, cũng liền tùy theo con rể nói dâm đãng kêu la lên. Ba ba, vậy ngươi thích hay không thích lão công ngày ngày làm ngươi? Chu Tuấn không được trường quặc đã có một chút sưng đỏ mông, thở dốc phì phò hỏi. Yêu thích, ta yêu thích lão công, nha. Ngày ngày chơi ta, ta, nha, Đồng Nhã Hinh đã không phân rõ chính mình đang nói cái gì, hạ thân khoái cảm giống như suối phun vậy xông lên đầu, làm nàng căn bản là không thể tự hỏi. Tùy theo mông không ngừng biến hình, ẩn sâu tại trong này lỗ hậu môn cũng dần dần lộ ra, cũng là tùy theo côn thịt quất cắm mà không ngừng biến hóa này hình dạng, tinh mịn nếp nhăn thật giống như là một đóa tinh xảo tuyệt đẹp nộn màu hồng hoa cúc. Chu Tuấn dùng ngón giữa tại lỗ nhị thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy kia đóa tinh xảo lỗ nhị như là cây mắc cỡ tựa như hướng bên trong lui một chút, tinh mịn đỏ tươi nếp nhăn một tấm co rụt lại, thật là mê người. Mà Đồng Nhã Hinh thân thể là có chút không khỏi tự run rẩy, lỗ lồn càng là co giật một chút, bên trong thủy nhơn nhất thịt mềm đem côn thịt bao bọc càng thêm chặt. Lửa nóng côn thịt giống như bị một đôi non mềm ướt át tay nhỏ cầm chặt tựa như, thiếu chút nữa nhất thiết như chú. Chu Tuấn một lần lại một lần chạm đến mẹ lỗ nhị. Nhìn lỗ nhị nộn hồng nhăn nheo co lại cùng đóng, cảm nhận mật hành nội thịt mềm đối với côn thịt gắt gao bao bọc. Cùng lúc đó, Đồng Nhã Hinh hô hấp lại bắt đầu dồn dập, lỗ lồn nội độ ấm lại một lần nữa kịch liệt lên cao. Cảm nhận được Đồng Nhã Hinh thân thể biến hóa, biết nàng sắp lại một lần nữa cao trào, Chu Tuấn liền không còn nhẹ nhàng chạm đến mẫn cảm lỗ nhị, mà là đem ngón trỏ dán tại lỗ nhị thượng chậm rãi mân mê, rồi sau đó mạnh mẽ đem ngón trỏ thứ nhất đốt ngón tay đâm vào lỗ nhị bên trong. Đang bị lỗ nhị thượng một lớp lại một lớp khác thường khoái cảm làm đến cơ hồ muốn cao trào, Đồng Nhã Hinh cảm giác được lỗ nhị lại một lần nữa truyền đến trước nay chưa từng có kích thích, lỗ nhị bị ngón tay cưỡng ép tiến vào, tuy rằng đi vào không nhiều lắm, nhưng là Đồng Nhã Hinh cũng là cảm giác được một loại mang theo điểm thống khổ khoái cảm, thật giống như là một cỗ mãnh liệt điện lưu, theo lỗ nhị chỗ đi qua đoạn cuối trực tràng một mực truyền đến tử cung bên trong, làm vốn cức đãi phun trào tử cung chớp mắt hỏng mất. A, tùy theo một tiếng ngẩng cao thét chói tai, Đồng Nhã Hinh lại một lần nữa tiết thân, mật đạo kịch liệt co lại, nhất đại cổ âm tinh theo tử cung nội phun ra, tưới vào Chu Tuấn quy đầu phía trên, đồng thời một cỗ nóng cháy tinh dịch cũng theo quy đầu chung phun ra, cùng Nhạc Mẫu âm tinh lẫn nhau cọ rửa. Đồng Nhã Hinh đã nhớ không rõ nếu nàng hôm nay bao nhiêu lần tiết thân, cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác làm nàng thiếu chút nữa thoải mái hôn mê bất tỉnh, lúc này đây nàng là thật tí xíu khí lực cũng không có, nếu không là Chu Tuấn ôm lấy nàng đẫy đà mông đẹp. Phòng chừng nàng đều trực tiếp sụi xuống ở trên mặt đất. Lại nhìn bữa tối sau Nhạc Mẫu cùng con rể. Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn mới vừa vào cửa, Chu Tuấn liền đem Nhạc Mẫu ổng đến trong lòng, một cái cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn làm Đồng Nhã Hinh có chút phong tình, trong tay bao bao trượt xuống trên mặt đất, Chu Tuấn ôm Nhạc Mẫu thân thể yêu kiều một cái hoa lệ xoay người tướng môn đá chết. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh chống đỡ ở sau cửa, đầu lưỡi theo Đồng Nhã Hinh miệng anh đào lấy ra. Đồng Nhã Hinh thế nhưng còn có một chút chưa thỏa mãn. Dùng hai tay thăm dò vào Nhạc Mẫu quần áo bên trong, đem Đồng Nhã Hinh tiểu tây trang áo khoác cởi xuống ném vào cửa trên mặt đất. Đồng Nhã Hinh cũng không có nhàn rỗi, lè lưỡi liếm lấy con rể chóp mũi, cằm, phấn nộn mê người bờ môi thường thường đồng ý hút con rể làn ra. Bởi vì thân trên là quần áo trong, Chu Tuấn không có đi cẩn thận giải chụp, mà là thô bạo đại lực xé mở, quần áo trong theo tiếng mà toái. Lộ ra mê người màu tím đậm áo ngực còn có một cái sâu vê khe ngực. Đồng Nhã Hinh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, líu díu nói tiểu oan gia, lại bị ngươi xé nát. Phong tình vạn trùng bộ dạng làm Chu Tuấn cả người tê dại, nhịn không được muốn ăn luôn Nhạc Mẫu. Đồng Nhã Hinh ngón ngọc một viên cởi bỏ Chu Tuấn trước ngực nút thắt, Chu Tuấn khoan to lớn lồng ngực lộ ra, quần áo bị Nhạc Mẫu tùy ý vứt bỏ ở trên mặt đất, Chu Tuấn quần áo bị Nhạc Mẫu nhất nhất cởi xuống. Chu Tuấn đem Nhạc Mẫu váy khoa kéo rất ra, váy thuận theo mặc lấy tất chân đùi trượt xuống tại dưới chân. Quỳ xuống ta ra lệnh. Đang cùng ta lâu như vậy loạn luân thông dâm về sau, Đồng Nhã Hinh đương nhiên biết con rể muốn làm cái gì, chờ một chút, Đồng Nhã Hinh đều u oán nói. Tính dục tăng vọt, Chu Tuấn chỗ đó chịu nghe, vẫn như cũ làm theo ý mình, hai tay đem Đồng Nhã Hinh đè xuống, làm nhạc mẫu môi chính hướng về Chu Tuấn đại dương vật. Đồng Nhã Hinh nghe lời mút lấy con rể côn thịt, mút hút quá trình bên trong, Chu Tuấn cố ý đem côn thịt rút ra, bởi vì Đồng Nhã Hinh dùng quá sức, cho nên phát ra bá một tiếng giòn tan. Đồng Nhã Hinh dùng tay đỡ, nhưng là còn không có đợi phản ứng, hai tay còn không có đụng tới Chu Tuấn đại dương vật thời điểm con rể lại thô bạo đem quy đầu cắm vào. Lại hút, không nên dùng tay. Đồng Nhã Hinh đem không chung hai tay cải biến phương hướng, song tay vịn chặt con rể mông, bởi vì Chu Tuấn thường xuyên tập thể hình quan hệ, mông bắp thịt cũng không phải bình thường phát đạt, Đồng Nhã Hinh thực hưởng thụ loại này xúc cảm. Đồng Nhã Hinh thuận theo phối hợp con rể động tác, ra sức mút lấy con rể của mình dương vật, vì con rể của mình làm kỹ nữ thức phục vụ. Tại nhạc mẫu mút hút phía dưới, Chu Tuấn không ngừng làm như vậy động tác, đem côn thịt cắm vào nhạc mẫu trong miệng, làm nhạc mẫu hút một chút liền lại rút ra, tới tới lui lui nhiều lần. Đồng Nhã Hinh mắt chứa thu thủy, ngập nước mắt to chăm chú nhìn Chu Tuấn. Đồng Nhã Hinh phun ra cự long, làm sao vậy? Tại sao bất động? Chu Tuấn đỡ lấy Đồng Nhã Hinh tỏa ra mùi thơm mái tóc, lão bà, người chính mình đến. Là thế này phải không? Đồng Nhã Hinh nhất miệng ngậm chặt, môi gắt gao bao lấy, trước sau khuấy sục. Tư, tư âm thanh tại trong gian phòng không ngừng vang vọng lấy, Chu Tuấn dùng hai tay đem Đồng Nhã Hinh áo ngực nâng lên, cởi bỏ trước ngực nút thắt, tuyết trắng mỹ nhũ không có trói buộc, bính bính nhảy nhảy đi ra, tùy theo Đồng Nhã Hinh bú liếm động tác ngực phập phồng lúc lên lúc xuống rung động. Đem Đồng Nhã Hinh màu tím đậm áo ngực cầm lấy ở trong tay hướng bầu trời chung ném đi, thế nhưng treo ở đèn của phòng khách treo phía trên, tăng thêm ngọn đèn phát tán ra sắc màu ấm quang, có vẻ dâm đãng cực kỳ. Chu Tuấn hai tay nâng Đồng Nhã Hinh kiên đĩnh mỹ nhũ trêu đùa, đầu vú sớm theo hưng phấn mà nhồi máu sưng to lên, mềm mại tuyết trắng mỹ nhũ tại của ta tùy ý trêu đùa hạ biến hóa các loại hình dạng, đầu vú còn sẽ bị Chu Tuấn tỉ mỉ chăm sóc, mỗi lần nhu ngược đầu vú khi Đồng Nhã Hinh đều thở gấp, mẫn cảm thân thì cũng theo đó rung động. Giải rác tại trên mặt đất quần áo, đèn treo thượng áo ngực không giây phút nào tại biểu thị công khai nữ chủ nhân đang tại yêu đương vụng trộm. Mẹ cho ta liếm sạch sẽ, toàn bộ nuốt xuống. Nghe được Chu Tuấn nhục nhã, Đồng Nhã Hinh cũng là thẹn thùng không thôi, nhưng là miệng thượng động tác lại một điểm không có chậm xuống đến, ngược lại như là nhận được cổ vũ giống như, càng thêm ra sức liếm láp, kích tình, dục vọng thiêu đốt lý trí. Đồng Nhã Hinh vô hạn phối hợp Chu Tuấn, nghe nhục nhã. Một cỗ nóng bỏng tinh đặc trực tiếp tại Đồng Nhã Hinh miệng nhỏ bộc phát ra, Đồng Nhã Hinh trong miệng nước miếng ngọt ngào cùng tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ, theo khóe miệng chảy ra, phá lệ dâm đãng. Há mồm, Đồng Nhã Hinh hé miệng, bày ra ngậm tại trong miệng tinh đặc, Chu Tuấn nói tiếp nói. Nuốt xuống, Đồng Nhã Hinh táp táp chùy, một ngụm nuốt vào. Hồng phấn lưỡi thơm lấy vô cùng mê người tư thế đem ngón ngọc thượng còn sót lại tinh dịch liếm láp không còn một mảnh. Đồng Nhã Hinh ướt át ngón ngọc nhẹ nhàng cầm Chu Tuấn tráng kiện dương vật, dùng đầu lưỡi đem lỗ tiểu, khe rãnh tinh dịch cũng nhất nhất liếm tấn. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh theo trên mặt đất kéo lên đến, ôm vòng eo, cùng nhạc mẫu kịch liệt lưỡi hôn, Đồng Nhã Hinh cũng duỗi tay gắt gao chế trụ con rể lưng, hận không thể đem thân thể cùng con rể hòa làm một thể. Chu Tuấn hai tay nâng nhạc mẫu đầy đặn mượt mà mông, làm hai chân của nàng vòng tại eo hông, hai tay ôm cổ của mình, lưỡi hôn hướng phòng ngủ chính đi đến. Đem Đồng Nhã Hinh ôm đến phòng ngủ chính bên cạnh cái kia trương rộng thùng thình bàn trang điểm, đem nàng đặt ở trên ghế dựa, buông nàng ra môi hồng, nhìn nhạc mẫu nét mặt tỏa sáng gương mặt xinh đẹp che kín tình dục đỏ ửng. Chu Tuấn theo tủ quần áo lấy ra một bộ sườn xám cùng áo ngực đưa cho Đồng Nhã Hinh, Đồng Nhã Hinh cũng không nói gì, tiếp nhận, đổi lại. Mềm mại nhẹ chứ tơ lụa diễn liêu cắt cực kỳ tinh xảo, mỗi một chỗ phập phồng mặt ngoài đều xử lý vừa đúng, trước ngực cao thẳng vú lớn đem vạt áo trước nhô lên, cho thấy kinh người tao nhã độ cong, sườn xám kề sát nửa người trên hoàn mỹ đường cong xuống, liên tiếp tròn trịa ôn nhu vai, hạ bưng kịch liệt co lại, cùng tinh tế vùng eo, mông mập tuyệt vời đường cong một khối, vạt áo xẻ tà cơ hồ đến eo tuyến, sung túc cà kheo bờ mông cùng thon dài chân ngọc lúc ẩn lúc hiện. Chu Tuấn lại từ tủ giày chung lấy ra một đôi y sắc lang một chữ dây lưng giày cao gót làm nhạc mẫu mặc lên, Đồng Nhã Hinh rất là hiểu được con rể mê, dẫm lấy giày cao gót tại lái xe ở giữa nội thật lớn rơi xuống đất trước kính, 10cm một chữ dây lưng cao gót có vẻ càng cao hơn quý thẳng tắp, đi lại ở giữa, vành cao bờ mông uốn éo, tăng thêm nữ nhân ý vị, bọc lấy trong suốt tất chân thon dài chân ngọc tại sườn xám lắc lư hạ càng thêm có mị lực. Chu Tuấn nhìn tâm lý một trận lửa nóng, đi đến nhạc mẫu phía sau ôm lấy Đồng Nhã Hinh xinh đẹp thành thục thân thể yêu kiều, đem Đồng Nhã Hinh đầu bán xoay, mặt phô thiên cái địa đè lên, đói khát mút hút nhạc mẫu đôi môi, đầu lưỡi hướng đến Đồng Nhã Hinh răng nanh tìm kiếm. Đồng Nhã Hinh đã sớm xuân tâm nhộn nhạo, phía trước cùng Chu Tuấn thân thiết khiến cho Đồng Nhã Hinh hạ thân sớm trở nên ướt át không chịu nổi, say mê ở Chu Tuấn mới mẻ khiêu khích. Hai người tại kích tình hôn nồng nhiệt, thẳng đến hô hấp trở nên dồn dập, nhiệt liệt hôn môi làm hai người cơ hồ ngạt thở. Chu Tuấn mắt thẳng nhìn chằm chằm Đồng Nhã Hinh trước ngực, sườn xám phụ trợ làm nhạc mẫu bộ ngực sữa có vẻ núi non phập phồng đầy đặn vô cùng, bó sát người sườn xám thậm chí một vòng quanh Đồng Nhã Hinh bên trong áo ngực hoa văn, không khỏi sắc tâm đại động, hai tay theo nhạc mẫu dưới nách đưa đến phía trước, cách sườn xám dùng sức vuốt ve vân vê khởi bộ ngực, bàn tay biến hóa động tác, qua lại hướng về Đồng Nhã Hinh bộ ngực thôi đưa tặng đưa. Đồng Nhã Hinh thân thể mềm nhũn ngã vào Chu Tuấn trong lòng, một bàn tay lung tung chống lấy Chu Tuấn đùi phòng ngừa tự mình rót phía dưới, tay kia thì đầu tiên là giữ tại Chu Tuấn đang tại xâm nhập Đồng Nhã Hinh tay cổ tay phía trên, nhưng là nàng này động tác tuyệt đối không phải là ngăn cản, mà là đối với Chu Tuấn một loại biến thành nhận thức có thể. Chu Tuấn đem nhạc mẫu sườn xám nút thắt cởi bỏ, lộ ra áo ngực cùng với áo ngực phía dưới trắng nõn vú, bị áo ngực chen ép khe rãnh sâu không thể tham, đem áo ngực ngoại lật, thở hổn hển, gấp gáp bắt tay duỗi đi vào, hai tay dùng sức trà sát nhạc mẫu vú. À, đừng như vậy dùng sức, đều sắp bị ngươi bóp vỡ. Đồng Nhã Hinh cảm giác được từng đợt ngứa ngáy theo ngực tràn ngập đến toàn thân, một đợt sóng khoái cảm làm Đồng Nhã Hinh thở gấp càng thêm rõ ràng. Chu Tuấn lại lần nữa ôm chầm nhạc mẫu đầu hôn lấy, tay tại vú lớn thượng dùng sức trà sát, khi thì đem vú lớn biến thành các loại hình dạng, khi thì xoa bóp vú lớn thượng viên kia đỏ tươi dâu tây, dùng tay rất nhanh qua lại trêu chọc. Hai tay tiếp tục xuống phía dưới xâm lược, khẩn cấp không chờ được leo lên nhạc mẫu tơ lụa trơn bóng bắp đùi đầy đặn, cách mỏng manh màu da tất chân tại phía trên qua lại vuốt ve. Đem Đồng Nhã Hinh ôm đến trên giường, đem nàng chân sắp xếp thành một cái đại M hình, ngón cái cách tất chân quần lót đi cạo lau hòn le, thủy sớm thẩm thấu quần lót cùng tất chân, háo sắc a, đều ướt đẫm. Chu Tuấn dùng tay nhẹ nhàng đi vuốt ve, dùng móng tay đi chậm rãi tại nhạc mẫu quần lót, háng dạo chơi. Cái loại này ngứa cảm giác nhột làm nhạc mẫu cơ hồ sắp điên cuồng. Đồng Nhã Hinh tay cũng vuốt ve Chu Tuấn thô to dương vật, trên người sườn xám cũng bị Chu Tuấn quấn tại eo hông, hỗn độn cực kỳ, mà Chu Tuấn dương vật tại nhạc mẫu chiêu đùa hạ từ lâu hướng nàng cúi chào, hưng phấn đến cực điểm Chu Tuấn lúc này đem chính mình bái sạch sẽ, một tay nâng lấy bạch ngọc mâm vậy mông mập, một tay chóc co giãn 10 chân vú lớn, vòng eo thúc một cái, sớm đứng lặng dương vật nhập vào nhạc mẫu lỗ lồn bên trong. Ấm áp chặt khít cảm giác làm Chu Tuấn không khỏi cảm thán, phong phú cực nóng nam căn cũng để cho nhạc mẫu thập phần sảng khoái. Khoảnh khắc này, là hai cái thân thể cùng linh hồn giao hợp. Buổi chiều ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào rộng mở trong phòng ngủ, trên mặt đất có vuốt ve vân vê thành một đoàn quần lót. Quần lót liền yên lặng nằm ở cửa, đi tới cửa, dâm khí liền ép đến đây, làm nguyên bản ấm áp phòng ngủ chính trung tràn đầy dâm đãng mùi vị. Rộng thùng thình nệm cao su giường lớn tượng một cái nữ nhân quỳ, đầu về phía sau xoay nhìn về phía sau nam nhân thân thể trần truồng, nâng lấy trên giường nữ nhân bạch ngọc mâm vậy mông mập, hạ hông không ngừng về phía trước đỉnh đụng. Trên giường nữ nhân đã sớm áo không đủ che thân, đầu tóc rối bời vuông góc xuống phía dưới, ngọc trên lưng có mấy cây gãy dây lưng, hẳn là áo ngực gãy đai an toàn, eo hông là quần áo, thuần ti sườn xám lúc này vò thành một cục treo tại eo hông. Vú lớn đã ở nam nhân thưởng thức bên trong, trên chân tất chân bị thuế đến lớn chân ở giữa, đầy đặn mông nhếch lên cao phối hợp nam nhân hạ thân hữu lực va chạm. Nếu có nhân ở đây nhất định giật mình kinh ngạc, đúng vậy, trên giường đúng là Chí Minh tổng giám đốc, chính lấy một loại cực độ dâm đãng hạ tiện tư thế, thần phục với con rể dưới hông. 333, 333, thân thể va chạm âm thanh tại trong phòng ngủ vang lên. Chu Tuấn lay động vòng eo liền đại lực địch làm. Vòng eo chấn động, chậm rãi đem đại côn thịt rút ra một đoạn nhỏ, dùng sức đỡ lấy, đại côn thịt liền lại lần nữa xuyên quan này ẩm ướt trượt âm đạo lỗ lồn, tầng tầng lớp lớp đụng vào nhạc mẫu mẫn cảm hoa tâm phía trên. A, không, không phải dụng lực như vậy. Nha, đội lên, mặt trong cùng. Chu Tuấn đại côn thịt rất nhanh ma sát lỗ lồn thịt mềm, mất hồn khoái cảm như điện lưu vậy truyền khắp nhạc mẫu toàn thân, làm nàng cả người tê dại không chịu nổi. Tiểu bỏ vào trong miệng phóng túng tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra. A, vù vù, như thế nào, tao mẹ, con đại côn thịt địt ngươi rất sảng khoái a. Chu Tuấn một bên đại lực quất cắm lỗ lồn, một bên thở hổn hển khiêu khích nhạc mẫu. A, con, ân, không, đừng bảo là, nha, lão công, thật là thoải mái, thật sâu, hừ, đỉnh, đội lên, nha. Đồng Nhã Hinh bị con rể nói ngượng ngùng không chịu nổi, đem trán chôn ở gối đầu bên trong, mông ngọc phối hợp con rể địt làm hướng lên đỉnh chuyển động, lỗ lồn âm đạo thịt mềm cũng là nhúc nhích càng thêm kịch liệt, lỗ lồn chỗ sâu từng cổ nóng rực mật ngọt không ngừng trào ra, làm Đồng Nhã Hinh lỗ lồn càng thêm ẩm ướt trượt sảng khoái. Nhìn Nhạc Mẫu ngượng ngùng và dâm đãng bộ dạng, Chu Tuấn trong lòng dục hỏa càng sâu, tại Đồng Nhã Hinh bên tai cười dâm một tiếng, đem đại côn thịt theo Nhạc Mẫu lỗ lồn rút ra hơn một nửa, nhỏ tiếng trêu đùa tao lão bà, hôm nay lão công liềm muốn đem ngươi uy no mây mẩy. Nói Chu Tuấn chế trụ Đồng Nhã Hinh vòng eo hơi hơi thượng nâng, làm côn thịt cùng Nhạc Mẫu lỗ lồn âm đạo bày biện ra một cái hơi hơi hướng lên nghiêng lệch góc độ, theo sau Chu Tuấn hít sâu một hơi, rắn chắc mông đột nhiên lay động, đại côn thịt lại lần nữa nhập vào Nhạc Mẫu lỗ lồn bên trong. Chỉ thấy Chu Tuấn đại côn thịt tại Nhạc Mẫu lỗ lồn bay nhanh quất cắm, một chút mau hơn một chút địt làm Nhạc Mẫu mất hồn mật tuyết. Chu Tuấn rắn chắc bụng đụng vào Nhạc Mẫu mông bự thượng phát ra ba ba trong trẻo tiếng vang, như là lôi động chống trận bình thường bên tai không dứt. Đại côn thịt mỗi một lần đều hơi hơi rút ra một đoạn nhỏ, sau đó đại lực đội lên lỗ lồn chỗ sâu nhất, đội lên Nhạc Mẫu mềm mại mẫn cảm hoa tâm thượng. Quất cắm ở giữa côn thịt cùng lỗ lồn ma sát phát ra xì xì dâm mỹ âm thanh, lỗ lồn chỗ trong suốt dâm thủy bị va chạm văng tứ phía. A, lão công, nha, tốt, thật kịch liệt, thật là thoải mái, nha, con, chậm, chậm một chút, ân, thật thoải mái. Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra sướng thích cực kỳ biểu cảm, hai cái tay nhỏ gắt gao bắt lấy ga giường, miệng nhỏ không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Nhìn trước mắt bị chính mình địch dục tiên dục tử Nhạc Mẫu, Chu Tuấn kích động không kềm chế được, đại côn thịt tại lỗ lồn quất cắm kịch liệt hơn rồi, xì xì ma sát tiếng qua lại rung động, giống như một khúc dâm loạn chương nhạc quanh quẩn tại bên tai. A, a, lão công, mẹ muốn, phải chết, ân, ân a, nhẹ, nhẹ chút, muốn bị con đỉnh mặc, a, đỉnh mặc. Đồng Nhã Hinh bị con rể địch hồn hền thở gấp, từng giọt trong suốt dâm thủy theo chỗ kết hợp nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên, đem một mảnh kia ga giường đều nhuộm ướt. A, thật lớn, ân a, đại dương vật lão công, mẹ yêu, yêu người chết mất, ân a. Mãnh liệt khoái cảm do như thủy triều bình thường một đợt sóng xung kích Đồng Nhã Hinh mẫn cảm thân thể yêu kiều. Đồng Nhã Hinh bị con rể địch làm cho cả người không ngừng run rẩy, mở ra gợi cảm môi hồng vong tình rên rỉ, tuyết trắng đầy đặn thân thể yêu kiều thượng khắp cả người đỏ ửng, đổ mồ hôi hỗn hợp vòi hoa sen thượng rơi xuống bọt nước từng ly từng tí tô điểm tại tuyết trắng làn da phía trên, tại xuyên qua rèm cửa dài vào đến dưới ánh mặt trời phản xạ nhiều điểm ánh sáng, nhìn qua vô cùng dâm đãng. A, ân, lão công, ân, Nhã Hinh, thật là thoải mái. A, ngươi mạnh khỏe làm, ân, tốt, thật thoải mái. A, quá đẹp, mau, nhanh dùng kình điểm, Hinh Hinh nhanh đến, địt chết Hinh Hinh, a a. Tùy theo một tiếng cao vút rên rỉ, Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, lỗ lồn thịt mềm kịch liệt co rút nhúc nhích dây dưa con rể thịt heo. Bỗng, miệng tử cung cái kia đoàn thịt mềm càng là gắt gao mút lấy con rể đại quy. Đầu, trán thật cao dơ lên, một cỗ đậm đặc trắng mịn âm tinh theo Đồng Nhã Hinh tử cung chỗ sâu tuôn ra mà ra, trực tiếp tưới lên con rể đại quy. Đầu bên trên, mà Chu Tuấn rốt cuộc áp chế không nổi eo hông bắn ý, tuyệt cường khoái cảm không ngừng tăng vọt, mắt đỏ bừng mãnh. Cắm nhị vài chục cái về sau, hai tay ôm lấy Nhạc Mẫu mông bự mãnh lực thúc một cái, tăng tới lớn nhất thịt. Bỗng lập tức đội lên Nhạc Mẫu lỗ lồn chỗ sâu nhất, cường đại lực đạo thậm chí đem Nhạc Mẫu kia đóng chặt miệng tử cung đều đẩy ra một khe hở khích. Chu Tuấn gắt gao ôm Nhạc Mẫu thân thể yêu kiều vẫn không nhúc nhích. Thịt heo, bỗng liều mạng cắm ở Nhạc Mẫu lỗ lồn chỗ sâu nhất, từng cổ đậm đặc tinh. Dịch hung hăng xung kích tại Nhạc Mẫu hoa tâm bên trên, thậm chí có bộ phận tinh. Dịch xuyên qua đạo kia khe hở vọt vào Nhạc Mẫu tử cung chỗ sâu. Còn có hai người sau khi tan tầm. Chí mình sự tình cuối cùng viên mãn, nghiệp vụ cũng là phát triển không ngừng. Giang Châu mùa thu đến, ban đêm vẫn còn chút lạnh, công viên nội căn bản là không có người. Chu Tuấn dừng xe ở công viên lối vào, liền kéo lấy Đồng Nhã Hinh tay hướng công viên nội đi đến. Hôm nay Đồng Nhã Hinh vẫn như cũ xinh đẹp, mái tóc phi bỏng qua, hiện ra cuộn sóng hình so dĩ vãng càng thêm tăng thêm một chút thành thục. Có vẻ càng thêm có ý vị. Mặc lấy màu đen mặc đồ chức nghiệp, bên ngoài còn có một cái màu vàng đậm kịp đầu gối áo do áo khoác, dưới váy ngắn thon dài thẳng tắp chân đẹp tại màu đen tất chân bọc vào càng thêm lóa mắt, nhất là tại ngọn đèn phụ trợ phía dưới, tất chân mặt ngoài hiện lên ánh sáng nhạt. Đầu nhọn cao gót ước sao 10cm dày cao gót, có vẻ là xinh đẹp như vậy, cao quý. Không thể không nói Đồng Nhã Hinh mặc lấy phối hợp tuy rằng trước trang phạm, nhưng không mất cao phẩm vị, toàn thân trên dưới phối hợp đều có vẻ như vậy hợp thể, kia trần trụi tỏa ra vô hạn mỹ lệ thân thể, trải qua Đồng Nhã Hinh một phen trang sức, một chút liền trở thành một cái cao nhã, sặc sỡ lóa mắt hình tượng. Hiện tại Đồng Nhã Hinh đã dưỡng thành mặc tất chân thói quen, tại vừa rồi đến trên đường Đồng Nhã Hinh quần tất bên cạnh đều bị Chu Tuấn trêu đùa được có chút kéo tơ, nếu như không phải là tại Chu Tuấn mãnh liệt dưới sự yêu cầu, bình thường phát hiện tất chân kéo tơ là căn bản không có khả năng xuyên, huống chi là màu đen quần tất, màu đen tất chân cùng kéo tơ chỗ lộ ra đến màu trắng thịt mềm tạo thành phi thường cường liệt sắc sai đối lập, có vẻ thực thấy được. Một trận gió lạnh thổi qua, Đồng Nhã Hinh đem cầm lấy bao tay nâng lên, đem áo khoác hệ thượng nút thắt. Mà Chu Tuấn là mọi nơi nhìn xung quanh nhìn hoàn cảnh chung quanh, cùng Đồng Nhã Hinh cùng đi hướng một cái ghế dài. Đồng Nhã Hinh thành thạo lúc đi cúi đầu nhìn, nguyên lai trên chân bị gió thổi dính thượng một mảnh lá rụng, nàng khom eo, vừa muốn đi tháo xuống, lại không nghĩ đến Chu Tuấn đưa ra một cái ngón tay, hướng về Đồng Nhã Hinh mông đẹp thống một chút. Mà Đồng Nhã Hinh nhưng thật giống như không có gì cả phát sinh giống nhau, nâng lên vừa mới cúi xuống thân thể, quay đầu tức giận đánh một cái Chu Tuấn. Động tác nhìn giống như là liếc mắt đưa tình. Chu Tuấn lại vươn tay chạy về phía Đồng Nhã Hinh trước ngực sờ một chút, tiện đà ngồi chồm hổm xuống dùng tay tiếp xúc được Đồng Nhã Hinh bọc lấy tất chân trên bắp chân đem lá rụng tàn tiết theo nàng tất chân thượng lộng tẩu, sau đó hướng về Đồng Nhã Hinh chỉ tất chân kéo tơ địa phương, mẹ ngươi tất chân đều câu ti, tại nơi này đổi một đầu a. Đồng Nhã Hinh cũng liếc mắt nhìn màu đen quần tất câu ti địa phương, thấy được ngượng ngùng, nhưng cũng không phải là lần thứ nhất bên ngoài làm chuyện như vậy. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đáp ứng Chu Tuấn yêu cầu. Đi đến ghế dài kia, theo Đồng Nhã Hinh trong tay tiếp nhận bao, lấy ra khăn tay xoa xoa ghế dài, lại đem một sợi tơ miệt lấy ra đưa cho nàng.